Hình thiên hậu nhân, không đầu hung man, có thể đánh xuống chỉnh một chút một cái đấu giới hung nhân. Nghe được loại tin tình báo này lúc, một vòng nghiên cứu phu tộc trưởng đặt mông ngồi dưới đất, thất hồn lạc phách. Nghiên cứu phu bản gia nói cho hắn biết, Giang Tiểu Sơn thật là có thực lực có quyền lợi đem hắn một vòng nghiên cứu phu nhổ tận gốc. Nghiên cứu phu bản gia tộc trưởng cũng có chút khó khăn, chuyện đã xảy ra hắn ngược lại là hiểu rõ. Một vòng nghiên cứu nhà chồng bình thường rượu võ dương oai thói quen, thế mà vu oan giá họa đến Giang Tiểu Sơn đệ tử trên đầu, đây không phải muốn chết là cái gì đây? Chuyện này kết thúc như thế nào? Chương 1757, Sơn ca là ai? Cảm tạ BZSEZK Minh khen thưởng. Tôn Hào ngồi lặng lặng, trong tay càng không ngừng xoay tròn lấy chính mình tiểu đao, chậm đợi nghiên cứu nhà chồng tộc cho mình một cái thuyết pháp, thật không có thể làm cho mình hài lòng lời nói, Tôn Hào cũng không để ý trực tiếp cầm nghiên cứu nhà chồng khai đao. Hỏa nhân muốn. Đồng. Ken kẹt đại hổ có chút chóng đầu. Trước sau đến mấy cái thực lực cao cường cùng cực, xem xét liền vượt qua nguyên anh cấp bậc tu sĩ, thế mà đều vô thanh vô tức ghé vào tiểu sơn ca bên người, núi nhỏ kia ca tu vi gì. Hóa thần vẫn là độ kiếp. Nếu thật là, đây chẳng phải là thật rất lợi hại. Chỉ là, nghiên cứu nhà chồng nghe nói cũng có độ kiếp tu sĩ đâu, tiểu sơn ca chống đỡ được sao. Thanh âm 10 phân thấp, ken kẹt đại hổ tại biên mục bên thai đã nói, biên mục. Tiểu Sơn ca có phải hay không nên thấy tốt thì lấy, phải biết nghiên cứu nhà chồng tộc mạnh nhất nhưng có cường đại độ kiếp đại năng. Biên mục quét hắn liếc một chút, lơ đánh đối phía trước hừng hực miệng, nói ra, ngươi thuyết độ kiếp đại năng, ở đâu nằm sắp đây. Ken kẹt đại hổ nhất thời mộng, sau nửa ngày, cẩn thận từng ly từng tí nói ra, biên mục, nghiên cứu nhà chồng tộc tại Thánh Sơn có hậu đài, đi ra phân thần đại năng liền phiền phước. Nói còn chưa dứt lời, biên mục hướng về phía trước nô ra miệng, ấy. Chỗ nào liền nằm sấp người phân thần đại năng. Ken kẹt đại hồ lắp bắp nói, Tiểu Sơn ca, hán, hán. Biên mục nằm dạp trên mặt đất, có vẻ như 10 phần nhàm chán nói ra, hán cái gì hán à, không sợ ngươi biết, loại này phân thần, lại đến hàng trăm hàng ngàn, cũng không đủ ngươi Tiểu Sơn ca thu thập. Ken kẹt Tiểu Ngọc, chó hoang, ngươi lại khoác lác. Biên mục trợn mắt một cái, ta nói thật, làm sao lại không ai tin tưởng đâu. Tốt ta, ngươi sẽ minh bạch. Ken kẹt đại hổ cùng ken kẹt lão hùng cha nhìn nhau, ken kẹt lão hùng cha thấp giọng nói ra, Tiểu Sơn đã muốn thuyết pháp, vậy chúng ta liền an tâm chờ đợi đi. Ngày thứ hai, Khải Nhĩ Man trên núi, phiêu khởi ba mặt cờ xí, hướng về Long Thành, phiêu nhiên bay xuống. Long Thành nhất thời sôi trào. Cờ xí, cái kia chính là đương đại bài vị 10 vị trí đầu tu sĩ cùng hắn anh hùng tài năng có được tinh thần biểu tượng, thật nhiều năm, không có anh hùng cùng 10 vị trí đầu tu sĩ buông xuống bên trong tòa Long Thành. Không nghĩ tới. Nghiên cứu nhà chồng tộc sự kiện thế mà nháo đến tình trạng như thế, cái kia man tử thực lực cũng thật sự là cao cường, thế mà cần lao động 10 đại tu sĩ cùng hắn kỵ sĩ trước tới thu thập. Cũng không biết, bên trong tòa Long Thành có thể buộc phát hay không kinh thiên đại chiến. Xem náo nhiệt các tu sĩ, đều có chút ít tâm thần bất định, hy vọng chính mình không nên bị chiến đấu dư ba cho thương tới vô tội mới tốt ra. Kèn kẹt đại hổ trên mặt hiện ra kinh hoàng thần sắc, Tiểu Sơn ca còn gánh vác được sao? Tất cả mọi người không kịp ngâm nghĩ nữa. Ba mặt cờ xí đã như bay mà đến, tung bay ở Tôn Hào đối diện. Ngay tại tất cả mọi người cho rằng song phương hội rút kiếm tương hướng, một lời không hợp ra tay đánh nhau lúc, dẫn đầu người đến, một vị phong tư hiểu điệu nữ vu tộc thế mà trên không trung xa xa địa đối đại man tử một cái 10 phần cung kính sâu cúi đầu. Thanh thúy trong thanh âm, cũng tràn ngập tôn kính, Tiểu Sơn ca, nhiều năm không thấy, ngươi vẫn là như thế uy vũ hùng tráng, không biết ngươi còn nhớ hay không đến phu bé gái ta đây. Tiểu Sơn ca. Bài vị 10 vị trí đầu nữ vu thế mà gọi man tử Tiểu Sơn ca, ngữ khí còn cung kính như thế, nhị hoàn xem náo nhiệt tu sĩ, không khỏi nghị luận ầm ĩ, cái này man tử địa vị rất cao a. Tôn Hào tiểu đao trong tay đình chỉ xoay tròn, ngẩng đầu, nhìn về phía nghiên cứu phu bé gái, trên mặt tươi cười, nghiên cứu phu bé gái, ngu gai, đan ngọc bạch, ba vị đạo hữu, thái áo man đại lục từ biệt, đã mấy chục năm, đừng đến được chứ. Ngu gai cùng đan ngọc bạch tề tề tiến về phía trước một bước, đối mặt Tôn Hào. Túi người chào thật sâu nói ra, ngu gai, Đan Ngọc Bạch gặp qua Tiểu Sơn đại nhân. Tốt ta, chung quanh người đứng xem rốt cuộc minh bạch, đại man tử Giang Tiểu Sơn địa vị, còn tại mấy vị anh hùng cùng nghiên cứu phu bé gái phía trên, mà lại, nhìn đối diện ba vị cùng cung kính kính thái độ, đoán chừng thực lực cũng thiếu nghiêm trọng, bằng không, không hội cẩn thận như vậy cẩn thận đi. Nghiên cứu phu bé gái giòn âm thanh vừa cười vừa nói, nói lên thai áo man, Ni Nhi liền muốn cảm tạ Tiểu Sơn ca đâu, đi theo Tiểu Sơn ca cùng một chỗ. Ngang dọc đấu giới, để cho ta thu hoạch tương đối khá, tu vi đạt được tiến bộ nhảy vọt, không phải sao, vừa mới bế quan đi ra, bất quá, hì hì, Ni Nhi cái này cường vừa xuất quan, liền bị tộc trưởng lòng như lửa đốt địa phái xuống tới cho Tiểu Sơn ca đến xin lỗi. Tôn Hào gật gật đầu, cười cười, chuyển hướng kèn kẹt đại hổ nói ra, đại hổ, vị này cũng là đương đại thuận vị thứ ba nữ Vu nghiên cứu phu nhi tỷ tỷ, lên nhận thức một chút. Kèn kẹt đại hổ có chút mờ mịt, lại có chút không biết làm sao điệu tung bay giữa không trung, lắp bắp nói, kèn kẹt đại hổ gặp qua phu bé gái à, á không, phu nhi tỷ tỷ. Nghiên cứu phu bé gái ngắm liếc một chút phía dưới mặt như màu đất, hai chân đã tại run lẩy bẩy kèn kẹt phu Úc, đối kèn kẹt đại hổ lộ ra nụ cười nói ra, đại hổ, tiểu bối không hiểu chuyện, phạm không nên phạm sai lầm, hiện tại hắn đã được đến đầy đủ giáo huấn, ngươi liền tha cho hắn một lần đi. Kèn kẹt đại hổ nhìn về phía Tôn Hảo. Hiện tại, hắn đã hoàn toàn hiểu được, tiểu sơn ca khả năng thật sự là thiên núi dựa lớn, chẳng trách mình có thể từ trận thành công. Cũng khó trách tiểu sơn ca thủy chung khẳng định mình có thể tiến vào khải nhĩ man núi, nhìn điệu bộ này, có tiểu sơn ca tại, đây hết thảy, tựa như đều hoàn toàn không là vấn đề. Tôn Hảo cười cười, không nói gì, con mắt nhìn về phía một phương hướng khác. Cái hướng kia, theo Tôn Hảo con mắt nhìn sang, chậm rãi xuất hiện gọn sóng, một cái nam vu cầm trong tay một khỏa quang cầu, cười mỉm xuất hiện ở trước mặt mọi người, có vẻ như có chút lúng túng, sờ mũi một cái nói với Tôn Hảo, còn là núi nhỏ ngươi lợi hại, liếc thấy mặc mẳng chướng nhãn pháp. Nghiên cứu phu bé gái đối gờ mản túi đầu, gặp qua mản vương tử. Ngũ gai cùng đan ngọc bạch cũng cùng nhau đối với hắn thi lễ. Tôn Hảo đối với hắn gật gật đầu, cười nói, mản tinh thần không tệ, tu vi tiến nhanh, thật đáng mừng. Kèn kẹt đại hổ hoảng sợ kêu to một tiếng, không chung một gối một khúc, lớn tiếng nói, một vòng chiến sĩ kèn kẹt đại hổ gặp qua mản vương tử. Mặt đường bên trên, nam nữ vu tộc con dân nhất thời cùng nhau khúc một gối, lớn tiếng reo hò, gặp qua mản vương tử. Gờ mản vừa cười vừa nói, miễn lễ, mọi người đều đứng lên đi. Nói xong, vừa nhìn về phía Tôn Hảo, thực ta lần này đến, chủ yếu vẫn là thụ phu bé gái nhờ vả, chuẩn bị nhận lấy đại hổ cái này đệ tử, hắn còn là theo chân ta đến học, khả năng càng thêm thỏa đáng, tiểu sơn cảm thấy thế nào. Tôn Hảo cười nhìn về phía kèn kẹt đại hổ. Kèn kẹt đại hổ y nguyên quỳ một chân trên đất, cao giọng nói ra, tiểu sơn ca, ngươi giúp ta quyết định đi, ta đã hoang mang lo sợ. Một chút nhìn thấy nhiều như vậy đại nhân vật, nhìn thấy nhiều như vậy trong truyền thuyết cao cao tại thượng đại năng, kèn kẹt đại hổ thực tình đã tìm không ra bắc, có thể đem lời thuyết lưu loát, thực đã tương đương không dễ. Tôn Hảo cười cười nói, mặn hữu tâm, không tệ, tiểu hổ là ta nhìn lớn lên, trưởng thành thời điểm, ta cho hắn 3 bình lích sinh tề, hắn cũng chỉ dùng một bình, một vòng cái này mấy cái kỳ trong hàng đệ tử, thực một mực bài vị thứ nhất, nhưng liên tục ba giới, thế mà đều bị kẹt phía trước 10 phần bên ngoài, lần này càng kỳ quái hơn, cầm tới Ngọc Liên. Thế mà cũng không nộp ra qua, phu bé gái, ngươi biết ta vì cái gì nổi giận a? Gơ mạn ngốc ngẩn ngơ, hai mắt hiện lên từng tia bất mãn, phía dưới người làm việc, thật sự là càng ngày càng không hợp thói thường, bài vị thứ nhất đệ tử đều không thể đi lên, tiếp tục như vậy, thế tất sẽ dao động đến nam nữ vu tộc căn bản. Kèn kẹt đại hổ trong hai mắt, đã ngấn đầy nước mắt, những năm này, thật đúng là thụ không ít ủy khuất. Nghiên cứu phu bé gái túi đầu nói ra, tiểu sơn ca, phu bé gái minh bạch, phía dưới đệ tử làm mọi thứ có thể để đều muốn lên Thánh Sơn, thủ đoạn đã đến không chỗ không cần cực địa bước, đáng đời giáo huấn một chút. Tôn Hảo cười ha ha đứng lên, ta bổn nhất man tử, ấn đạo lý không quản lý rộng như vậy, nhưng là, đã ta may mắn được bổ nhiệm làm nam vu chiến đấu làm, nữ vu hộ pháp làm, như vậy hôm nay, ta liền không nhả ra không thoải mái, mặn, ngươi khả năng thật phải cần giải quyết một cái bản bộ con cháu đường ra không khoái vấn đề, có chút quy củ, nhất định phải định nghiêm ngặt một số, có chút quy tắc ngầm, nhất định phải cho ta hảo hảo chỉnh đốn chỉnh đốn. Gỡ mạn đối Tôn Hảo hơi hơi cúi đầu, tiểu sơn ca nói là, tiếp tục như vậy, ta Long Vực chính thức sẽ làm bị thương căn bản, tiểu sơn ca yên tâm, sau khi trở về, ta lập tức liền nghĩ biện pháp, đại hổ trước hết đi theo ta tu hành đi. Tôn Hảo gật đầu, tốt, đại hổ có thể trở thành ngươi đệ tử, đương nhiên, đại hổ về sau cũng là ta ký danh đệ tử, ngươi có thể ngàn vạn phải dùng tâm dạy. Gỡ mạn cười nói tốt. Tôn Hảo vừa nhìn về phía nghiên cứu phu bé gái. Phu bé gái, lúc đầu nghiên cứu nhà chồng sẽ không cũng không thể như thế nhẹ nhõm quá quan, nhưng ta không nghĩ tới ngươi lại là nghiên cứu nhà chồng đương đại đại biểu, còn mời đến Măn Vương Tử, cũng không thích hợp tiếp tục chết truy không thả. Như vậy đi, Tiểu Ngọc liền giao cho ngươi chỉ dạy, ngươi cảm thấy có thể chứ? Nghiên cứu phu bé gái gật đầu nói tốt. Phía dưới, kèn kẹt Tiểu Ngọc đạp biên mục một chân, thấp giọng hỏi, chó hoang, sơn ca đến là ai à? Như thế dữ dội, nói cái gì là cái gì? Trước 1758, Tông Sư kiếp sống. Kèn kẹt đại hổ và ở Tôn Hảo tại Khải Nhĩ Man núi trong động phủ. Hỏa nhiên 10 đồng. Ender Duy đã hoàn thành đấu giới tiêu hóa, trong khoảng thời gian này bên trong, đem Tôn Hảo rộng rãi động phủ chuẩn bị đến ngay ngắn rõ ràng. Tôn Hảo sau khi trở về, trước tiên đem kèn kẹt đại hổ ném cho Ender Duy, đối kèn kẹt đại hổ nói ra, tiểu hổ, đây là bán tinh linh ENG, về sau, hắn hội chỉ điểm ngươi nhân sinh đạo lộ. Quay đầu, Tôn Hào lại đối ENG nói ra, tiểu An, tiểu tử này từ nhỏ sống ở đơn thuần hoàn cảnh bên trong, ngươi hỗ trợ mài giũa một chút hắn tính tình. Kèn kẹt đại hổ tò mò nhìn bán tinh linh. ENG nịnh nọt vô cùng đối Tôn Hào cúi đầu không lưng, tốt, lão đại, tiểu tử này liền giao cho ta điều giáo, biên mục, tới tới tới, chúng ta cùng nhau thương nghị thương nghị. Biên mục hấp tấp chạy tới, vừa chạy vừa nói, tiểu An, tiểu tử này tinh thần chính nghĩa bạo dạp, thánh mâu tâm bạo dạp, theo lão đại tuyệt không giống, như là gỗ mục, vô cùng khó điều khác. Tôn Hảo, kèn kẹt đại hổ có chút chóng đầu, loại hiện tượng này, theo chính mình trong dự đoán khải nhĩ man núi tu hành như có điểm khác biệt, nhìn xem Tôn Hảo, không khỏi nghĩ đến, tiểu sơn ca đến là cái tính cách gì đâu. Tôn Hảo trở về khải nhĩ man có rất lợi hại chuyện trọng yếu muốn làm. Chỉ có thể đem kèn kẹt đại hổ ném cho ENG điều giáo, không nghĩ tới ENG thế mà kéo không đáng tin cậy biên mục khi trợ thủ, không cần đầu cũng có thể tưởng tượng được, kèn kẹt đại hổ tại Khải Nhĩ Man sinh hoạt nhất định 10 phần đặc sắc. Đêm đó, Tôn Hào nghỉ ngơi một đêm, liền nghe đến ENG cho kèn kẹt đại hổ thượng 10 phần sinh động bài học. Cả đêm, kèn kẹt đại hổ đều tại hãi hùng khiếp vía hoảng sợ thất thố chung, đứng ngồi không yên. Bị ENG quấy rối một đêm, sáng sớm ngày thứ hai, sôi động chạy vào Tôn Hào động phủ, vào cửa liền bay tới Tôn Hào đầu vai, tiểu sơn ca, lặng lẽ nói cho ngươi, tiểu an hắn, lại là không chết cương thi, thề thề, tuyệt đối là, hắn không tim đập, mặt cương thi. Tôn Hào nhún nhún vai, hôm qua liền nói cho ngươi, hắn là một cái bán tinh linh, chưa thấy qua bán tinh linh đúng không, ân, cũng là tiểu an dạng như vậy, không tim đập, mặt cương thi, đây là tiêu chuẩn bán tinh linh phối trí. Kèn kẹt đại hổ ngốc. Tôn Hào cười cười nói, đại hổ. Không phải ta nói ngươi, chẳng lẽ nói nữ lễ cùng nữ vương nhãn lực không đổi kịp ngươi hay sao? Các nàng tự mình nghiệm chứng đăng ký ENG bán tinh linh thân phận, tốt, tiểu an là ta khế ước anh hùng, ngươi liền chớ có nói hiệu nói vượng, ta ra ngoài có việc, ngươi đi cho tiểu an thỉnh ăn đi. Kèn kẹt đại hổ. Không để ý tới ENG thế nào bảo chế, giáo dục thiện lương tiểu hổ, Tôn Hào ném cho ENG một số chuẩn bị chuyển cho tiểu hổ chuyển thừa bí thuật về sau, bắt đầu áp dụng chính mình kế hoạch. Hoa thời gian nửa tháng. Tôn Hào tại dược tề đường một lần nữa ôn tập chính mình dược tề thuật. Nửa tháng sau, Tôn Hào trình báo khảo hạch dược tề đại sư Xưng Hào, kinh động nam nữ vu tộc dược tề đường, khiến người ta cảm thấy ngạc nhiên không thôi, một cái đại man tử, lại để cho khảo hạch dược tề đại sư, thật đúng là hiếm lạ cùng cực. Nam nữ vu tộc bên trong dược tề thuật, từ thấp đến cao, có dược tề học đồ, sơ cấp dược tề sư, trung cấp dược tề sư, cao cấp dược tề sư, dược tề đại sư, dược tề tông sư cùng dược tề đại tông sư 7 cái đại đẳng cấp. Mặc dù nói mỗi một cái trưởng thành tiểu vu đều sẽ học chút dược tề thuật, đều sẽ thử một lần chính mình có hay không phối dược thiên phú, nhưng trên thực tế, có thể từ dược tề học đồ thành là sơ cấp dược tề sư, liền đã rất ít, mà tại Khải Nhĩ Man Long Vực, một trung cấp dược tề sư đã đủ tư cách đưa thân Khải Nhĩ Man Thánh Sơn. Một cái cao cấp dược tề sư đã đủ để cho mỗi cái đại hình lão bài quý tộc gia tộc dẫn vì ngồi lên khách quý. Mà một cái dược tề đại sư, làm theo mang ý nghĩa chính thức sẽ trở thành nam nữ vu tộc đều 10 phần coi trọng chiến lược tính nhân tài. Về phần dược tề tông sư, tại Khải Nhĩ Man Thánh Sơn đãi ngộ, đủ để sánh ngang hiện tại Tôn Hảo, tại thực tế quyền lực cùng trên lợi ích, thậm chí càng vượt qua Tôn Hảo không biết bao nhiêu lần. Trên thực tế, Khải Nhĩ Man núi một cái dược tề đại sư nói ra một ít lời, hiện tại cũng muốn so chiến đấu làm lời nói càng dùng tốt hơn, bởi vì, làm không tốt lúc nào, gia tộc liền có cực đoan trọng yếu dược tề cần đại sư xuất thủ. Theo đạo lý, dược tề sư khảo hạch cần từng bước một tiến hành, cũng chính là cần từ dược tề học đồ bắt đầu, từng bậc hướng lên thăng, có rất ít tu sĩ sẽ trực tiếp xin đại sư cấp bậc khảo hạch. Nhưng là, chỉ cần ngươi thân phận địa vị đạt tới độ cao nhất định, mà lại, dược tề thuật cũng đạt tới nhất định trình độ về sau, ngược lại là cũng có thể trực tiếp xin đại sư khảo hạch. Loại này khảo hạch, bởi vì nhảy lớp rất nhiều, độ khó khăn cũng sẽ lớn hơn rất nhiều, khảo hạch nội dung cũng sẽ khá phức tạp, nhưng không hề nghi ngờ. So sánh làm từng bước từ dược tề học đồ bắt đầu thi, loại phương thức này vẫn là muốn đơn giản hơn nhiều, cũng có thể còn lại đại lượng thời gian. Tôn Hào đặc thù hình thiên huyết mạch, để Tôn Hào có tư cách học tập nam vu tộc đẳng cấp cao hơn dược tề thuật truyền thừa, nhưng dựa theo nam vu tộc quy củ, thất cấp trở lên dược tề thuật, cũng chỉ có đại sư trở lên dược tề sư tài có tư cách học, đây không phải thân phận có thể lấp đầy, mà chính là nhất định phải mức độ đạt tới. Tôn Hào tại nhị hoàn liên tục tu luyện thuật đao hơn 10 năm, thực tế cũng là tu luyện trên ngón tay của chính mình lực lượng khống chế, cũng chính là vì chính mình sắp đến dược tề thuật tấn cấp làm chuẩn bị. Sớm tại kính tượng hạ giới trước đó, Tôn Hào đã có thể luyện chế một số cấp 6 dược tề, nửa tháng khôi phục trong luyện tập, Tôn Hào lấy hậu tích bạc phát thái độ thế, để cho mình phối trí cấp 6 dược tề sát xuất thành công bảo trì đến một cái 10 phần có thể nhìn độ cao, tự nhận là đã có khảo hạch dược tề đại sư tư cách, lúc này mới đưa ra xin. Không nghĩ tới là, Khải Nhĩ Man núi Nam Vu nhàn cực kỳ, thế mà đem hắn xin xem như hiếm lạ trò xiếc, nhau nhau đều đến xem náo nhiệt, tựa như cũng không lâu lắm, chính mình khảo hạch đã thành Khải Nhĩ Man đại sự kiện một trong, vạn chúng chú mục, cái này khiến muốn điệu thấp hành sự Tôn Hào không khỏi không biết nên khóc hay cười. Bất quá, việc đã đến nước này, khai cung không quay đầu lại tiễn, Tôn Hào cũng chỉ có thể thản nhiên đối mặt. Dược tê đường đối Tôn Hào khảo hạch giúp cho cao độ coi trọng, mấy cái đại trưởng lao thương nghị sau một hồi lâu, quyết định từ dược tê thuật mỗi cái phương diện, đối Tiểu Sơn đại nhân tiến hành nghiêm ngặt khảo hạch, đầy đủ cam đoan dược tê đại sư quyền uy tín. Khi Tôn Hào lấy người tham gia khảo hạch thân phận xuất hiện tại dược tê đường lúc, đứng trước cũng là tam đường cùng thi tư thế. Nam nữ vu tộc dược tê thuật phát triển qua nhiều năm như vậy, dược tê đường bên trong xuất hiện rất nhiều phân chia rất phân chia tỉ mỉ đường, tỉ như có chuyên môn làm thuốc tề thuật phối trí hòa tan tề dung môi đường, có chuyên môn vì dược tề sư phối dược cung cấp các trồng linh dược tham khảo linh cơ đường, còn có liền là có thể luyện chế dược tề đường. Rất nhiều dược tề sư tuy nhiên không thể chế biến ra đẳng cấp cao hơn dược tề, nhưng là bọn họ tại phân rõ linh dược, hoặc là luyện chế đặc thù hòa tan tề phương diện có đặc thù năng lực, trở thành nam nữ vu tộc đặc thù nhân tài, trở thành dược tề đường hữu lực bổ sung. Bây giờ Tôn Hào trực tiếp xin dược tề đại sư khảo hạch, cũng có chút chọc giận cao ngạo nam vu dược tề sư nhóm, ngươi là hình thiên hậu nhân, chiến lược siêu quần ta nhận, chúng ta không cùng ngươi so, hiện tại, ngươi lại để cho trực tiếp xin dược tề đại sư, đây quả thực là phiến nam vu tộc tắt hai, tự nhiên không thể để cho ngươi dễ dàng như vậy quá quan. Tam đường cùng hạch. Tôn Hào không chút hoang mang, không tiêu ngạo không tự ti, một tay ở trước ngực, thân thể hơi hơi không người, thanh âm như là tiếng sấm, các vị đại sư. Giang Tiểu Sơn đặc biệt tới tham gia dược tề đại sư khảo hạch. Thượng thủ, ba cái thân thể mặc áo xanh nam vu, hai cái nữ vu nhìn nhau, chính giữa vị kia cao giọng nói ra, bổn tọa Bàn Sơn, mấy vị này theo thứ tự là Cách Nhĩ Lâm, nghiên cứu sắc cơ, bàn bàn cần cùng nghiên cứu phu vũ đại sư. Giang Tiểu Sơn, ngươi xác nhận đã chuẩn bị kỹ càng trực tiếp khảo hạch dược tề đại sư, mà không phải từ dược tề học đồ từng bước một sát hạch tới sao? Tôn Hào bảo trì chính mình tôn kính tư thái, nhưng là ngữ khí lại không chút do dự. Tiểu Sơn chuẩn bị kỹ càng, trực tiếp khảo hạch dược tề đại sư. Mấy cái đại sư nhìn nhau, Cách Nhĩ Lâm thái độ hòa ái nói, Tiểu Sơn A, nếu như ngươi muốn từ dược tề học đồ từng bước một thăng lên đến, ta nguyện ý cho ngươi giám khảo, nhiều lắm là 3 tháng, hẳn là có thể nên đón bình thường dược tề đại sư khảo hạch. Cách Nhĩ Lâm đại sư, Tiểu Lan bản ra dược tề đại sư, tự nhiên đối Tôn Hảo có ngoài định mức chiếu cố. Tôn Hảo cười cười nói, đa tạ ngươi Lâm đại sư, bất quá Tiểu Sơn có lòng tin có thể một bước đúng chỗ. Trực tiếp trở thành dược tề đại sư, còn mời ngươi Lâm đại sư rửa mắt mà đợi. Cách Nhĩ Lâm sờ sờ sợi râu, vừa cười vừa nói, ừm, đã như vậy, núi nhỏ kia ngươi nhưng phải lưu ý, chúng ta mấy lao giả, có thể không chuẩn bị thủ hạ lưu tình. Tôn Hào bình tĩnh nói, các vị đại sư, xin chỉ giáo. Chúng đại sư nhìn nhau, nghiên cứu phu vũ gật gật đầu, cất giọng nói, dược tề, không thuốc không thành tề, muốn học dược tề, thứ nhất nên biết thuốc hiểu thuốc, Tiểu Sơn nếu muốn trở thành đại sư. Chỉ cần trước qua biết thuốc cửa này. Chương 1759, Tông Sư Kiếp Sống, 2. Tôn Hào bình tĩnh nói, đại sư, mời. Vẫy tay, nghiên cứu phu vũ trên tay xuất phát hiện mình lam sắc trận bóng, miệng bên trong cao giọng nói ra, Tiểu Sơn, mời ngươi trong vòng một khắc đồng hồ, tìm ra lục tinh quý mưa dược tể phối trí 13 vị linh dược, mời. Lam sắc trận bóng quang mang lóe lên, chiếc đối diện trên tường, xuất hiện một mảnh hình chiếu, Tôn Hào định thần xem xét. Phía trên đều là sinh động như thật linh dược, còn tính là so sánh trình tề, xuất hiện tại trên mặt tường. Một khắc đồng hồ thời gian, cần muốn tìm tới 13 vị linh dược. Tôn Hào cảm thấy cái này đối với mình tới nói cũng không thành vấn đề. Tôn Hào giơ ngón tay lên, đang chờ điểm tuyển linh dược thời điểm, Cách Nhĩ Lâm mở miệng nói ra, Tiểu Sơn chú ý, biết thuốc cái này liên quan, nhiều lắm là chỉ có thể sai 3 lần, một khi điểm sai đệ tứ vị linh dược, trong vòng 3 năm, không thể lần nữa xin đại sư cấp bậc khảo hạch. Tôn Hào gật gật đầu, nghiêm túc nhìn mình chuẩn bị điểm tuyển linh dược, trong lòng không khỏi hơi sững sờ, thầm mắng một tiếng bị uội, vừa mới nếu không phải Cách Nhĩ Lâm mở miệng nhắc nhở, chính mình kém chút liền bị lừa. Nghiên cứu phu vũ gia hỏa này, tuyệt đối là cái tiện nhân. Tôn Hào điểm tuyển trương một vị dược tài, tên là Vân Hộp, chính là một loại kỳ lạ, giống như là hộp gấm đồng dạng linh quả, Tôn Hào phán đoán ngược lại là không sai, liếc một chút liền nhận ra vị này linh dược. Nhưng là Tôn Hào lại coi nhẹ Vân Hộp phía trên còn thả một gốc kính tượng trạng thái dưới như có như không linh dược. Tôn Hào nếu là không lưu tâm nhìn, không hề nghi ngờ, một chỉ này điểm xuống qua, tất nhiên liền biết chút Trung Vân hộp phía trên này một mực linh dược, nói cách khác, Tôn Hào sẽ hình thành một lần điểm tuyển sai lầm. Trên mặt hiện ra dở khóc dở cười biểu lộ, Tôn Hào miệng bên trong hét lớn một tiếng, chưng một vị thuốc, Vân hộp, đi ra cho ta, một chỉ điểm ra, chuẩn xác không sai lầm, từ Vân trên cái hộp một bên rủ xuống hư ảnh bên trong xuyên qua, điểm tại Vân hộp vốn trên hạ thể. Nghiên cứu phu Vũ Sông Cách Nhĩ Lâm trợn mắt một cái. Đây chính là hắn chăm chú thiết trí bảy dập một trong, trước kia chút tự cho mình siêu phàm, cảm thấy mình biết dược thủy bình rất cao ra băng, 10 phần đều sẽ trúng chiêu, không nghĩ tới, thế mà bị heo đồng đội cho bán. Chỉ bất quá, hắn cũng tịnh không trách cứ Cách Nhĩ Lâm, bởi vì người ta thật là nhận ra Vân hộp không phải. Trước một vị thuốc quý vị, trận bóng thượng xuất hiện một con số 1, biểu thị 13 vị thuốc, đã tìm đúng thứ nhất vị. Sau đó, Tôn Hào cẩn thận từng ly từng tí nhưng tốc độ cực nhanh, điểm ra cửu chỉ. Cửu vị thuốc từng cái bị điểm đi ra, không đến mấy hơi công phu, Tôn Hào điểm tuyển ra đến 10 vị linh dược, đầy đủ biểu hiện ra, Tôn Hào tại biết thuốc phía trên bất phàm nhãn lực còn có tuyệt đối tự tin. Thượng thủ mấy cái đại sư khẽ gật đầu, nhưng là, đều bất động thanh sắc nhìn lấy Tôn Hào. Tôn Hào dám tới tham gia dược tề đại sư khảo hạch, có chút tài năng, đây là rất bình thường, có thể nhanh chóng nhận ra 10 vị thuốc, cũng hợp tình hợp lý. Bất quá, còn lại tam vị thuốc, phải trận này khảo hạch chính thức quan trọng, phải khảo hạch một cái đại sư trình độ chính thức lợi hại địa phương. Cũng không biết Giang Tiểu Sơn có thể hay không thuận lợi quá quan. Lúc này, nghiên cứu phu Vũ cao giọng nói ra, thân thể vì đại sư, nhất định phải có đại sư trình độ, Giang Tiểu Sơn, 13 vị thuốc, một mực cũng không thể kém, nếu không, ngươi không thi cũng được. Tôn Hào gật gật đầu, hai mắt co rụt lại, nhìn về phía kính tượng bên trong song song trưng bày 2 vị linh dược này chung một mực. Là Tôn Hào cần, nhưng là từ kính tượng thượng nhìn, hai vị linh dược cơ hồ là giống như đúc. Thoáng trầm ngâm, Tôn Hào mở miệng nói ra, đại sư tuy nhiên xảo diệu khu trừ bạch lộ trên cỏ giọt xương, nhưng là bạch lộ có châu ngấn, lại là chạy không khỏi ta hai mắt. Nói xong, một chỉ điểm ra, bạch lộ thảo điểm tuyển ra tới. Cách Nhĩ Lâm lớn tiếng nói, tốt. Nghiên cứu phu Vũ sở mũi một cái, miệng thảo luận nói, còn có 2 vị. Tôn Hào vừa nhìn về phía một mực linh dược, miệng thảo luận nói, vị này linh dược thế nào xem xét, rất như là ta cần nói bừa lầm quả, nhưng là, nghiêm túc nhận ra, lại phát hiện, hắn bất quá là một khoảng ngàn năm hồng ngọc điều, đại sư thật sự là hảo tâm cơ, nếu không phải Tiểu Sơn đối nói bừa lầm quả cây cũng có nghiên cứu, còn kém chút bị đại sư ngươi giấu giếm lửa qua qua. Nói xong, chỉ tay một cái, điểm tại một gốc linh dược phía trên, bởi vì là kính tượng quan hệ, vị này linh dược chỉ kiến cây, cũng không nhìn thấy cây dưới rễ cây quả, bị Tôn Hào điểm tuyển mà xuất về sau. Thông suốt thật sự là nói bừa lầm quả. Địa vị tối cao, ở vào chính giữa bản sơn tông sư, cũng không khỏi nhẹ nhàng địa kêu một tiếng, tốt, Tiểu Sơn hảo nhãn lực. Nghiên cứu phu Vũ sờ mũi một cái, còn có sau cùng một gốc. Tôn Hào nhìn về phía kính tượng vách tường, miệng bên trong chậm rãi nói ra, sau cùng một mực linh dược, Tiểu Sơn thật không có thể từ kính tượng bên trong phát hiện bất luận cái gì dấu vết để lại, tựa như liền thật không tồn tại. Nghiên cứu phu Vũ lớn tiếng nói, kém một mực, cũng không thể quá quan, Tiểu Sơn. Chính mình không được, liền không có nghĩa là vị thuốc kia không ở chỗ này. Tôn Hào nhìn về phía nghiên cứu phu Vũ, miệng thảo luận nói, đại sư an tâm chớ vội, Tiểu Sơn lời còn chưa nói hết đây. Tay nhìn gương giống vách tường nhất chỉ, Tôn Hào lớn tiếng nói, đại sư biết thuốc khảo hạch thật đúng là suy nghĩ khác người, muốn là núi nhỏ một cái chủ quan, thật đúng là sẽ chết đến không minh bạch, nếu như Tiểu Sơn đoán không sai, mặt này tưởng, liền là núi nhỏ cần thứ 13 vị linh dược, vô lượng ngọc bích rêu xanh phấn, không biết ta nói đến đúng không? Nghiên cứu phu Vũ ngốc ngẩn ngơ, miệng bên trong tò mò hỏi, Tiểu Sơn, ngươi là làm sao thấy được? Ta một chiêu này thế nhưng là âm không biết bao nhiêu khảo hạch tu sĩ, ngươi vẫn là thứ nhất tại trong vòng một khắc đồng hồ, hoàn toàn phá vỡ ta mấy cái đại bảy dập dự thi giả, tốt ta, biết thuốc cửa này, tính ngươi qua một nửa. Tôn Hào trong lòng, cũng là mồ hôi lạnh ứa ra. Loại này khảo hạch thật sự là có chút vượt quá ngoài ý liệu của hắn, ngươi có thể tưởng tượng ra được, đối phương thế mà thiết trí loại này bảy dập sao? Bình thường trong nhận thức biết, ai cũng hội coi là linh dược cần tại kính tượng bên trong tìm, ai ngờ người ta trực tiếp thả ở trên vách tường, đầu thoáng chuyển chậm một chút, không trúng chiêu mới là lạ. Tôn Hào có thể nhanh chóng quá quan, thứ nhất là cảm thấy loại này khảo hạch tới kỳ quặc, có điểm giống là cho mình hạ mã huy, cho nên thêm một cái tâm nhãn, thể nội một đan khu động, thế mà ở trên vách tường cảm giác được linh dược tồn tại, lúc này mới chuẩn xác không sai lầm tìm tới thứ 13 vị linh dược, Nam Vu tộc những đại sư này cấp dược tế sư. Ra tay có chút hung ác. Biết thuốc khảo thí đương nhiên sẽ không chỉ cần nhận ra một bộ linh dược liền có thể quá quan. Sau đó, nghiên cứu phu Vũ khảo hạch liền bình thường được nhiều, một phần thật dài quyển trục ném ra, trải tại Tôn Hào trước mặt, bên trên xuất hiện lít nha lít nhít hư văn, còn có thật nhiều phối đồ. Tôn Hào nghiêm túc xem xét, đây chính là chính thức, khảo hạch chính mình nhận ra linh dược tri thức phòng vấn đề. Nghiên cứu Phu Vũ lớn tiếng nói, đây là một kéo chúng ta phối dược đường đi ra bài thi, Tiểu Sơn ngươi chỉ cần tại trong vòng một canh giờ, chính xác trung bảy thành, liền tính vượt qua kiểm tra, mời. Tôn Hào gật đầu nói tốt, đưa tay vơ vét qua một chi phù bút, khoanh chân ngồi xuống, tráng kiện ngón tay nắm lên so với chính mình ngón tay còn nhỏ hơn rất nhiều phù bút, bắt đầu ở trên quyển trục bài thi. Khảo hạch bên trong đại sảnh, chuyển đến xa xa xa viết chữ thanh âm. Ngoài phòng khách, đang xem trường khảo hạch quá trình chuyện tốt nam nữ vu tộc tu sĩ nhóm, vừa mới đạt được cải thứ nhất khảo hạch kết quả. Tôn Hào quá quan toàn bộ quá trình, bị nam nữ vu tộc tu sĩ sở trường trung trận bóng khắp nơi truyền, tựa như là nhìn hiện trường phát sóng trực tiếp, hết sức ngạc nhiên. Khá lắm, nhìn thấy khảo hạch quá trình, nam nữ vu tộc tu sĩ bạo phát ra trận trận sợ hãi thán phục. Nghiên cứu Phu Vũ đại sư thật là xảo trá, ra đề mục tốt xảo trá, một cái tiếp một cái bẫy dập, kém chút không có hố chết người. Không nghĩ tới đại man tử không chỉ là nhận ra linh dược bản sự đến, mà lại loại này tùy cơ ứng biến hiện trường trí tuệ, có thể cũng không yếu. Đại đa số nam nữ vu tộc tu sĩ đặt mình vào hoàn cảnh người khác suy nghĩ một chút, cảm thấy mình cửa này, nhất định cho thi nằm xuống. Riêng là những cái kia đang chuẩn bị tấn cấp khảo thí các tu sĩ, nhìn thấy loại này khảo thí không khỏi liền toàn thân mồ hôi lạnh, trong lòng cầu nguyện, ngày sau khảo thí, tuyệt đối không nên gặp phải nghiên cứu Phu Vũ đại sư cái kia tiện vu. Một canh giờ, nháy mắt đã qua. Tôn Hào thả ra trong tay phù bút, chậm rãi đứng dậy cao giọng nói ra, mời các vị đại sư chấm bài thi, tay chấn động, quyển trục bay lên trên lên, bày ra tại nghiên cứu Phu Vũ bọn người trước mặt. Năm vị đại sư cùng nhau hướng trên quyển trục nhìn sang, trong tay bọn họ có tiêu chuẩn đáp án, chấm bài thi tiến hành rất nhanh. Phi thăng hư giới về sau, các loại sản vật phong phú, các loại đại vực đặc sản, bất luận là một tu sĩ nào đều khó có khả năng toàn bộ thuộc lầu tại ngực, cho dù là nam nữ vu tộc vốn đại vực bên trong linh dược, có thể hiểu được bảy thành trở lên, liền có thể nói là đại sư cấp bậc. Tôn Hào tiến vào trung hư về sau, trước sau hai lần tại điện tàng thánh học tập, nhưng là liền xem như lấy Tôn Hào dạng này ký ức lực, y nguyên vẫn là không thể làm đến hoàn toàn đúng. Sau một lát, nghiên cứu Phu Vũ công bố Tôn Hào linh dược thuộc tính tri thức quyển mặt khảo thí đạt được 9.2, nói cách khác, 10 thành bên trong, đối cửu thành 2. Mà nghiên cứu Phu Vũ, nhìn thấy 9.2 điểm cao về sau, nhưng trong lòng thì hoảng sợ kêu to một tiếng, phải biết, lấy chính hắn đại sư cấp trình độ, trước mắt biết dược thủy chuẩn cũng khoảng chừng bắt thành rơi khoảng chừng, đơn thuần biết thuốc, cái này đại man tử đã vượt qua chính mình có hay không. Chương 1760, tông sư kiếp sống, 3. Biết thuốc cửa này, Tôn Hào quá khứ. Nhiên văn tiểu thuyết. Bởi vì vượt qua bắt thành rưỡi, trên thực tế đã chính là tông sư cấp bậc biết thuốc năng lực, cái này trung môn đường coi như lớn qua, không chỉ là cần phải biết linh dược, hơn nữa còn muốn đối linh dược dược hiệu dược tính có hết sức chính xác, 10 phần rõ ràng lý giải. Nghiên cứu Phu Vũ chính mình cũng rất khó đạt tới hơn 9 thành, này cũng là bởi vì, hắn đôi rất nhiều linh dược dược tính tương sinh tương khắc, tương xung không gặp nhau, cũng không lắm. Một cái man tử, thế mà tại biết thuốc bài thi bên trên, đến ra siêu việt chính mình điểm cao, nghiên cứu Phu Vũ biểu thị phủ. Cũng chẳng trách mình vắt óc tìm ngữ kế, ải thứ nhất thiết trí nhiều như vậy bảy dập đều không có thể ngăn cản hắn, nguyên lai là hắn quá lợi hại. Thật sâu hít một hơi, nghiên cứu Phu Vũ nhìn lấy Tôn Hào, cao giọng nói ra, dược tề, không thuốc không tề, chúc mừng ngươi, Giang Tiểu Sơn, thực lực ngươi, đủ để thông qua biết thuốc cửa này, tốt đẹp dược tề nhận ra tri thức, chính là ngươi dược tề thuật kiên cố nhất căn cơ, hy vọng ngươi tại sau này trong tu luyện, thủy chung nhớ kỹ điểm này. Tôn Hào một tay theo ở trước ngực, cao giọng nói ra, cảm ơn đại sư, Tiểu Sơn nhớ kỹ. Nghiên cứu Phu Vũ cười đối mấy vị giám khảo nói ra, cửa ải của ta, Giang Tiểu Sơn đã qua, các ngươi tiếp tục, nếu như Giang Tiểu Sơn không thể thông qua chắc thí, ta linh dược đường nhiệt liệt hoan nghênh hắn. Nghiên cứu Phu Vũ ngồi xuống, bắt đầu vây xem. Bàn bàn cần chậm rãi đứng dậy, nhìn về phía Tôn Hào, lớn tiếng nói, dược tề, không tề cũng không thuốc, muốn học tốt dược tề thuật, các loại hòa tan tề điều chế, cũng là trọng yếu nhất trụ cột tri thức, một cái dược tề đại sư. Nếu như sẽ không điều phối tốt đẹp cơ sở tính hòa tan tề, như vậy, hắn là vô luận như thế nào cũng không đủ tư cách trở thành dược tề đại sư. Bàn bàn cần bắt đầu ra đề mục khảo hạch Tôn Hào. Mà Tôn Hào biết thuốc quyển mặt thành tích, lại lần nữa truyền khắp Khải Nhĩ Man núi, người hiểu chuyện nhóm, bắt đầu cũng không biết cựu thành hai ý vị như thế nào, nhưng là sau đó, có chuyên nghiệp dược tề thuật đại sư đứng ra nói rõ, bắt thành rưỡi, tại biết thuốc lĩnh vực liền có thể đạt tới tiểu tông sư cấp bậc, mà 9 thành rưỡi cũng là đại tông sư cấp bậc, không nghĩ tới Giang Tiểu Sơn biết dược thủy bình đã đạt tới tông sư trình độ, thật đáng mừng. Khải Nhĩ Man núi không ít chuyện tốt, tu sĩ nhất thời cảm thấy thật không thể tin đứng lên, Giang Tiểu Sơn cái này man tử, thế mà âm thầm, luyện thành một đôi nhận ra linh dược hỏa nhãn kim tinh. Không lâu, Khải Nhĩ Man núi lớn nhất Long Hành, bán đấu giá đối ngoại tuyên truyền, lần này đại sư khảo hạch về sau, Long Hành đem Long Trọng mời Giang Tiểu Sơn vì bản hành linh dược chuyên gia giám định chính. Giám định sư, riêng là linh dược giám định sư, cần vượt qua 7 thành trở lên, tài năng tại đại bán đấu giá nhập nghiệp, mà 8 thành trở lên đại sư, liền tương đương quý giá, thật nếu là có thể chiêu đến một cái cựu thành 2 tông sư cấp bậc linh dược giám định sư, này tại Long Hành tuyệt đối cũng là bánh trái thơm ngon. Đương nhiên, nếu như Giang Tiểu Sơn thực sự trở thành dược tề đại sư, chỉ sợ Long Hành liền chỉ cần tốn hao cự đại đại giới. Tài năng mời được Giang Tiểu Sơn gia nhập liên minh. Cũng không biết Giang Tiểu Sơn tại đón lấy đại sư trong khảo hạch có thể hay không có biểu hiện tốt hơn. Bàn bàn cần so sánh nghiên cứu phù vũ muốn ngay thẳng được nhiều, cũng không có cố ý thiết trí bẫy dập để tôn hào qua trôi, nhưng là, hắn khảo hạch lại là thật, mảy may cũng không đơn giản. Hắn trước vung ra quyển trục, khảo hạch tôn hào phối trí hỏa tan dược tề lý luận tri thức. Tôn hào cầm bút tới làm. Nhìn thấy đề hình đề ý về sau, trong lòng đối bàn bàn cần nổi lòng tôn kính, vị đại sư này tương đương nghiêm cẩn, đối tới tham gia chắc thí tôn hào, cũng tương đương tôn trọng, đồng thời, quyển trục phía trên tri thức. Mơ hồ có truyền kinh thụ đường chi ý, tôn hào tại bài thi đồng thời, cũng có thể học được bản bản cần hứa nhiều hơn mình nghiên cứu cùng tổng kết lại hòa tan tể phối trí kỹ năng. Nói thí dụ như đề hình cái này một hối, tôn hào liền mở rộng tầm mắt, cũng khác sâu lý giải cái gì gọi là thuật có sở trường. Bản bản cần trên quyển trục cho thấy ngũ đại đề hình, thực, cũng chính là đang cấp tôn hào truyền thụ cơ sở hòa tan tể cần muốn nắm giữ ngũ đại loại hình tri thức. Thứ nhất đại đề hình, phối trộn tỷ lệ đề. Trọng điểm khảo hạch dược tề thuật ngũ đại cơ sở hòa tan tề các loại phối trộn tỷ lệ cùng thành phần. Cái này một đề hình, cho Tôn Hào một loại đề cương nâng lĩnh cảm giác, lời thật lòng, Tôn Hào học được hòa tan tề trụ cột tri thức xác thực không ít, nhưng là, sở hữu tri thức đều là một đoàn đay rối đồng dạng khỏa cùng một chỗ, thật đúng là chưa từng có nghiêm túc trải vượt qua. Bàn bàn cần đạo thứ nhất đề hình, liền để Tôn Hào biết, dược tề thuật cơ sở hòa tan dược tề thực thật có thể phân chia thành vì ngũ đại cơ sở loại hình. Sau đó ở đây trên cơ sở, diễn sinh ra các loại bất đồng tỷ lệ tiến hành phối trộn. Đề hình đi ra, bên trong trụ cột tri thức liền lộ ra càng thêm chuyên nghiệp. Tôn Hào tri thức tuy nhiên lộn xộn, nhưng là cơ sở tại, đạo này đề hình, ngược lại là không làm khó được Tôn Hào, cầm trong tay phủ bút, Tôn Hào xoát xoát hạ bút, đem thứ nhất đại đề hình hoàn toàn đáp đi ra. Sau đó, thứ hai đại đề hình, lại để cho Tôn Hào trước mắt vì bừng sáng, thứ hai đại đề hình, dung môi thuộc tính đề. Bàn bàn cần giảng hòa tan tề thuộc tính làm tam đại loại hình, âm thuộc tính, dương thuộc tính cùng trung tính. Đề hình bên trong, người muốn khảo hạch ba loại thuộc tính hòa tan tề đối các trồng linh dược áp dụng thuộc tính, còn có thuộc tính âm dương trình độ đối linh dược dược tính ảnh hưởng các phương diện. Những kiến thức này, Tôn Hào thượng vàng hạ cám học rất nhiều, nhưng thực tình muốn nói, Tôn Hào cũng không phải là đặc biệt coi trọng cơ sở hòa tan tề, học tập, nhưng là cũng không phải là rất lợi hại thành thể hệ, thì càng đừng đề cập thành hệ thống. T-E-Z-U-I-E-N-N-E-T. Hiện tại, ngay tại loại này trong khảo hạch, Tôn Hào thông suốt phát hiện, bản bản cần dược tề dung môi hiểu biết thế mà thăng hoa thành một loại âm dương phối trộn cường đại cơ sở ứng dụng chi đạo. Loại phương pháp này học tập cùng nắm giữ, không hề nghi ngờ chính mình dược tề thuật mức độ cũng liền sách cao hơn nhiều. Nghiên cứu phu vũ, bản bản cần, để Tôn Hào trong nháy mắt đối dược tề sư nhóm tràn ngập tôn kính, thật sự là ngành nghề nào cũng coi chuyên gia, chính mình lại là coi thường thiên hạ anh hùng. Bình tĩnh lại, Tôn Hào dựa theo chính mình đối âm dương hóa hợp lý giải, kết hợp chính mình dược tề hòa tan tri thức, bắt đầu trả lời đề thứ hai hình. Lúc này, Tôn Hào phát hiện một kiện rất lợi hại có ý tứ sự tình, bàn bàn cần quyển trục khảo thí, thế mà không có thời gian hạn chế, cho Tôn Hào sung túc suy nghĩ thời gian, mà lại càng giống là truyền kinh thụ nói. Tôn Hào tu luyện âm dương hóa hợp đã có một đoạn thời gian rất dài, riêng là tại vạn tuyệt cổ mộ trong đất, bản thể tự nhiên tu luyện, không biết bao nhiêu năm, về sau thu được mộ bia về sau. Càng là tu luyện được như cá gặp nước, đối âm dương chi đạo lý giải, lại là không nói chơi. Trước kia không có hướng cái phương hướng này suy nghĩ thời điểm, cũng không cảm giác ngạc nhiên. Bây giờ, đem âm dương chi pháp dung nhập vào dược tề thuật Trung qua, Tôn Hào lại có một loại rộng mở trong sáng cảm giác. Nói thí dụ như, Tôn Hào ấn tượng rất sâu một loại vương thủy, cũng là thuộc tính cực dương chi thủy, chỉ cần phân lượng đầy đủ, có thể trong nháy mắt hòa tan hết một đầu linh thú. Tôn Hào một bên học vừa nghĩ vừa bài thi, hoa trọn vẹn nửa canh giờ. Rốt cục đem đề thứ hai hình cho hoàn toàn đáp đi ra, khi Tôn Hào thở phào một hơi, cung kính bắt đầu đáp đề thi thứ ba hình lúc, bàn bàn cần đã không kịp chờ đợi, lộ ra trong tay lam sắc trận bóng, bắt đầu nhìn Tôn Hào đề thi thứ hai hình đáp án. Mấy cái đại sư cùng nhau nghiêng đầu qua nhìn về phía hắn trận bóng. Đang cùng đề thi thứ 3 hình phân cao thấp Tôn Hảo có chỗ không biết là, bàn bàn cần mặc dù không có thiết trí bẫy dập, nhưng như cũ cũng là không ăn chay người, hắn chướng ngại vật cũng là thứ 2 đại đề hình. Hắn thấy, Nam Vu tộc tuyệt đại bộ phận dám can đảm xin dược tề đại sư đệ tử, đều sẽ bị chính mình bất chợt tới thứ 2 đại đề hình cho thi kinh ngạc. Nhưng là không nghĩ tới, Giang Tiểu Sơn cái này màn tử thế mà đem chính mình thứ 2 đại đề hình toàn bộ cho đáp, hắn ngược lại là muốn nhìn một chút, Giang Tiểu Sơn đến là chính xác đâu. Vẫn là tại lung tung bài thi. Nhìn lấy Giang Tiểu Sơn bài thi đáp án, bàn bàn cần sắc mặt từ kinh ngạc biến thành ngưng trọng, lại từ ngưng trọng biến thành rung động, nếu như cái đồ chơi này không phải hắn độc môn tuyệt kỹ, hắn tuyệt đối sẽ cho rằng Giang Tiểu Sơn nhất định ở nơi nào học qua. Giang Tiểu Sơn đối dược tề âm dương thuộc tính lý giải, thế mà không tại hắn bàn bàn cần phía dưới, thậm chí là có vài chỗ lại có một phong cách riêng đặc biệt kiến giải, mấy đạo đề, thế nào xem xét là Giang Tiểu Sơn đáp sai, nhưng là nghiêm túc suy nghĩ, hắn nhưng lại không thể không thuyết, Giang Tiểu Sơn bài thi phương thức, tựa như so với chính mình càng thêm khoa học cùng toàn diện. Ban đầu vốn cho là mình có thể tại đạo thứ 2 bài thi bên trong cho Tôn Hảo một hạ mã huy, hiện tại xem ra, ngược lại là Tôn Hảo cho mình một cái thiên đại vui mừng ngoài ý muốn. Cái này đệ tử đối âm dương hòa tan lý giải, đơn giản chính là thiên tài, bàn bàn cần đã bắt đầu hai mắt tỏa ánh sáng. Tôn Hảo trong lòng, lúc này đối bàn bàn cần cũng là tương đương kính nghệ, đó là cái chuyên nghiệp tính cực mạnh, cực kỳ có tư tưởng dược tề sư, từ nơi này chút đề hình bên trong, Tôn Hảo cảm giác mình được ích lợi không nhỏ. Đề thi thứ 3 hình chính là nhiệt độ ảnh hưởng đề, lại là một cái Tôn Hảo không có nghiêm túc quy kết tổng kết đặc thù đầu đề. Đạo thứ 4 đề hình, đạo thứ 5 đề hình, phối trộn nửa đường tăng thêm đề. Không lâu, Tôn Hảo đáp xong 5 đạo đề hình, thần thái cung kính, đưa trước chính mình đáp án. Chương 1761, Tông Sư Kiếp Sống, 4. 5 đạo đề hình xuống tới, Tôn Hảo đối bản bản cần đại sư tâm phục khẩu phục, đó là cái có tư tưởng có chiều sâu, đồng thời cũng không của mình quý, chính thức đáng giá tôn kính học giả, đại sư. Mỗi một đạo đại đề hình đều là Tôn Hảo đã từng học qua nội dung, nhưng là, như nếu không phải tham gia dược tề đại sư khảo hạch, như nếu không phải gặp phải bản bản cần, Tôn Hảo cảm giác tại lĩnh vực này bên trong, quả quyết không biết làm đến như thế hệ thống cùng có hệ thống. Hôm nay cuộc thi này, học được không ít, khả năng trung trọng yếu nhất, nhưng vẫn là một loại cũng không nghĩ tới nghiên cứu học vấn tinh thần cùng nghiên cứu thái độ. Bởi vậy, tại giao ra quyển trục thời điểm, Tôn Hảo một tay để ở trước ngực, đối bàn bàn cần kính một cái man tộc lễ, miệng bên trong cao giọng nói ra cảm ơn đại sư, cuộc thi lần này, để Tiểu Sơn minh bạch, đại sư dạng này tiền bối, phải ta Nam Vu tộc chính thức sống lưng cùng trụ cột, đại sư yên tâm, Tiểu Sơn sau này, sẽ nghiêm túc tại dược tề thuật bên trên, đi đến cảnh giới cao hơn. Trong tay bắt lấy Tôn Hảo quyển trục, bàn bàn cần trên mặt hiện ra rực rỡ nụ cười, miệng ba tiểu thuyết ba. Thảo luận đến không có ý tứ, ta không có nghiên cứu phu vũ bảo trì bình thản, ngươi một bên bài thi, ta nhịn không được, thế mà liền một bên chấm bài thi, bất quá, ngươi không thể trách ta à, Tiểu Sơn. Nói đến đây, bàn bàn cần đối Tôn Hảo nháy mắt mấy cái, lúc này mới nói tiếp đến ngươi bài thi mạch suy nghĩ, bài thi góc độ cùng bài thi độ chính xác, thực tình để trước mắt ta vì bừng sáng, kìm lòng không đặng liền trước giờ cho chấm bài thi, phía dưới, ngươi nghe. Giang Tiểu Sơn, hòa tan tề để thi chính xác độ, cựu thành ba, chúc mừng ngươi, Giang Tiểu Sơn, cửa ải của ta, ngươi đã hoàn toàn, không nói gạt ngươi, bộ này đề, ta đi làm, cũng chỉ có thể chính xác cựu thành khoảng trường, ha ha ha. Có thể nhìn thấy một cái siêu việt đệ tử ta, ta thực tình cảm thấy mừng rỡ vạn phần, tốt lắm, Tiểu Sơn, ta vì ngươi kiêu ngạo. Tôn Hảo hơi hơi không người, hướng bàn bàn cần nói lời cảm tạ đại sư quá khen, lần khảo hạch này, đại sư đối Tiểu Sơn có truyền nghề chi đức. Để cương nâng lãnh địa, để Tiểu Sơn học được hệ thống dược tề thuật tri thức, ta muốn chân thành nói một tiếng. Bàn bàn cần cười ha ha, nhìn về phía bên cạnh hắn mấy cái vị đại sư ta khảo hạch đã hoàn thành, hiện tại đến phiên các ngươi, ha ha ha. 5 vị khảo hạch đại sư, Tôn Hảo đã qua 2 đóng, còn thừa lại 3 vị đại sư không có bắt đầu thi. Đi qua 2 đại đóng về sau, Tôn Hảo trong lòng, đã đối loại này khảo thí cao độ coi trọng đứng lên, nữ vu tộc chúng đại sư đều có giữ nhà tuyệt kỹ, lại là cần cẩn thận, bằng không. Nói không chừng liền sẽ chủ quan lật thuyền. Bàn bàn cần sau khi nói xong, còn lại bàn sơn, cách nhĩ lâm cùng nghiên cứu sặc cơ 3 vị đại sư nhìn nhau, nhưng là cũng không có người lập tức đứng ra, mà chính là lẫn nhau ở giữa, thấp giọng bắt đầu giao lưu. Tôn Hảo đứng ở giữa sân, lặng lặng chờ đợi 3 vị đại sư thương nghị kết quả. Mà lúc này, Tôn Hảo trận thứ 2 đại thí thành tích lại thông qua kính tượng cho truyền đi. Lợi hại, Giang Tiểu Sơn thế mà tiếp qua một cửa, thành tích càng là siêu tốt địa đạt tới cựu thành tam cao độ. Liên nhất quán cao ngạo bản bản cần đại sư đều khen không dứt miệng, thành tích này là muốn nghịch thiên. Như thế xem ra, Giang Tiểu Sơn dược tề đại sư chắc thí thật liền có rất lớn thông qua khả năng. Lấy tiểu kiến lớn, có thể thấy được lốm đốm. Giang Tiểu Sơn có thể rất cường thế liền qua hai đóng, nói rõ hắn cơ sở so kiên cố, cũng đã nói lên, hắn đến có chuẩn bị. Như vậy, cái này man tử có khả năng hội thực sự trở thành nam nữ vu tộc trong lịch sử, vị thứ nhất dược tề đại sư. Sở hữu các tu sĩ, tràn ngập chờ mong, có thân phận có địa vị chuyện tốt tu sĩ cũng là càng ngày càng nhiều. Khải Nhĩ man núi, đại sư cấp bậc dược tề thuật không cao hơn 10 cái, tông sư cấp bậc dược tề sư vẹn vẹn chỉ có 5 người, so sánh nam nữ vu tộc bảng đại nhân miệng cơ số. Loại này số lượng có thể nói là giọt nước trong biển cả, bây giờ có thể đủ nhiều suất một người, tự nhiên là lần thụ tu sĩ coi trọng. Gỡ màn từ trong nhập định tỉnh lại, bị thủ hạ kêu đi ra chú ý trận này có thể nói là trọng đại đại sư khảo thí. Nghiên cứu phu bé gái lại lần nữa bị tộc trưởng gọi qua, đầy nhiệt tình, thái độ thân thiết cùng cực địa hy vọng nàng có thể bảo trì cùng Giang Tiểu Sơn hữu hảo quan hệ. Tóm lại, Khải Nhĩ man núi náo nhiệt lên. Nhưng là, chính là loại này chú ý náo nhiệt bên trong. Tình huống ngoại ý muốn phát sinh, Giang Tiểu Sơn tiếp xuống khảo hạch nội dung, chậm chạp không có công bố. Đang lúc mọi người chờ đợi rất lợi hại lo lắng thời điểm, lòng hiếu kỳ hại chết vu thời điểm, khảo hạch trong phòng kính tượng trang bị thế mà quan bế, nói cách khác, Giang Tiểu Sơn sau cùng khảo hạch, sẽ thành bí mật nội dung. Thực lực không đủ, tu vi không đủ, địa vị không đủ tu sĩ, này liền không có tư cách nhìn thấy cái khảo hạch này quá trình. Chỉ có thể chờ đợi khảo hạch kết quả. Khải Nhĩ man trên núi. Nhất thời một trận ồn ào, có thể chuyện tốt, có thể đứng ngoài quan sát, đều là thực lực địa vị bất tu sĩ, đều là từ lòng tin 10 phần nam nữ vu tộc bản tộc đại năng. Đây là tình huống, đại sư cấp khảo hạch mặc dù trọng yếu, nhưng cũng không có tất yếu đối hoàn toàn giữ bí mật đi, nhiều lắm là tại bộ vị mấu chốt đánh lên bóng mở liền có thể, không đến mức không cho đứng ngoài quan sát đi. Không phục, tuyệt đối không phục, mãnh liệt yêu cầu khai phóng Giang Tiểu Sơn đại sư cấp khảo hạch hiện trường, để mọi người thấy vì nhanh. Cường hãn trận đạo sư thậm chí tuyên bố bằng vào ta trận đạo trình độ, dược tề đường là ngăn không được, không nên ép ta đánh. Đang lúc quần tình sục sôi, chuẩn bị trực tiếp phá trận nhìn trộm thời khắc, nữ lễ đại nhân hiện thân, một tiếng giòn uống bổn tọa ở đây, đều cho ta, ngoan ngoan chờ đợi khảo hạch kết quả, sau đó, các ngươi sẽ minh bạch. Nữ lễ đại nhân thế mà tự mình chạy tới vây xem. Mà nàng thế mà không cho mọi người nhìn trộm, lòng hiếu kỳ trong nháy mắt đạt đến đỉnh điểm, một vạn con tiểu miêu ở trong lòng vơ vét ngứa cảm giác. Tất cả mọi người, có lẽ khả năng hẳn là, Giang Tiểu Sơn đại sư cấp chắc thí ngoại ý muốn nổi lên biến hóa. Suy đoán không? Liên liên 5 vị phụ trách chắc thí đại sư cũng không nghĩ tới, Giang Tiểu Sơn sẽ như thế hùng tâm vạn trượng, cho bọn hắn một cái cự đại rung động, đồng thời cũng là kinh hỉ. Bàn Sơn chính là trình diện một vị duy nhất tông sư cấp bậc dược tề sư, 3 người sau khi thương nghị, Bàn Sơn cao giọng nói ra Giang Tiểu Sơn, đi qua chúng ta thảo luận, nhất trí cho rằng, ngươi biết thuốc đạt tới tông sư cấp. Cơ sở hòa tan tề cũng đạt tới tông sư cấp, có tham dự đại sư dược tề thuật khảo hạch điều kiện, cho nên, tiếp đó, chúng ta đem đối ngươi thực tế phối dược trình độ tiến hành khảo hạch, phương thức như sau. Không đợi Bàn Sơn đại sư tuyên bố khảo hạch phương thức, Tôn Hào tay phải để ở trước ngực, đầu to cụp xuống, cao giọng nói ra Bàn Sơn đại nhân, Tiểu Sơn có cái đề nghị. Bàn Sơn 10 phần ngoại ý muốn nhìn lấy Tôn Hào, miệng thảo luận đường tốt, nói đi, đề nghị. Tôn Hào trên mặt lộ ra tự tin mỉm cười, thân thể hơi hơi một thiếu. Lớn tiếng nói đại nhân có thể trực tiếp đem khảo hạch dược tề đẳng cấp tăng lên tới thất cấp, Tiểu Sơn tuy nhiên cho tới bây giờ chưa có tiếp xúc qua, nhưng chỉ cần có cách điều chế, chỉ cần có thể cho Tiểu Sơn một điểm quen thuộc, Tiểu Sơn hẳn là có thể với luyện chế được đi ra. Thất cấp dược tề cách điều chế. Trực tiếp khảo hạch thất cấp dược tề. Khảo hạch trong phòng, trong nháy mắt an tĩnh lại, mấy cái đại sư hơi hơi há mồm, có chút ngẩn người nhìn về phía Tôn Hào. Tôn Hào lúc này, một tay theo ngực, bình tĩnh mà tự tin. Đứng tại mấy cái đại sư trước mặt, thần sắc trên mặt không thay đổi chút nào, giống như thuyết cũng là đương nhiên. Nhưng là, đối với mấy cái vị đại sư mà nói, thế nhưng là tương đương tình huống ngoài ý muốn. Thất cấp dược tề, đối ứng, cũng là tông sư cấp dược tề thuật, Giang Tiểu Sơn cư lại vào lúc này, trực tiếp đưa ra muốn khiêu chiến tông sư cấp dược tề thuật. Hơn nữa, còn là loại kia cho tới bây giờ chưa có tiếp xúc qua thất cấp dược tề cách điều chế, cần quen thuộc cách điều chế về sau trực tiếp khiêu chiến. Đến là cái thế giới này biến hóa nhanh, vẫn là cái thế giới này quá điên cuồng, mấy cái đại sư trong nháy mắt thất thần. Bọn họ hiện tại, y nguyên còn tại đau khổ hướng tông sư phấn đấu quá trình bên trong, mà bọn họ hiện tại khảo hạch man tử, lại để cho trực tiếp khảo hạch tông sư, cái này cùng bọn hắn dự muốn ra vào thật lớn. Bàn Sơn cũng sững sờ, nhưng là coi như tin tức nhanh địa phản ứng, trên mặt lộ ra ngưng trọng so biểu lộ, Bản Sơn rõ ràng so nói Giang Tiểu Sơn, ngươi biết thuốc cùng cơ sở dược tề sắc thực vượt qua phổ thông tông sư cấp bậc trình độ, ngươi cũng thật là có trực tiếp khiêu chiến dược tề tông sư tư cách, nhưng là, ta cần phải nhắc nhở ngươi là, tông sư dược tề thuật theo đại sư cấp dược tề thuật hoàn toàn là hai cái bất đồng khái niệm, ngươi chân thật nhận muốn trực tiếp luyện chế thất cấp dược. Thế sao? Nếu là một khi bất quá, ngươi muốn thi lại dược tề đại sư, nhanh nhất cũng phải một năm về sau. Tôn Hảo cười nhạt một tiếng, trầm ổn nói Tiểu Sơn y nguyên lựa chọn trực tiếp luyện chế thất cấp dược tề. Nếu như có thể cho Tiểu Sơn lựa chọn dược tề cách điều chế lời nói, nhỏ như vậy núi có thể lựa chọn định thần tề hệ liệt cùng lôi thần tề hệ liệt, còn mời Bản Sơn đại nhân cho phép. Định thần tề hệ liệt, lôi thần tề hệ liệt. Cái này Giang Tiểu Sơn cũng thực có can đảm tuyển. Bản Sơn trên mặt, lộ ra 10 phần biểu lộ quái dị, miệng thảo luận đường Tiểu Sơn, ngươi thật sự là ngữ bất kinh nhân tử bất hưu, hai cái này hệ liệt dược tề, tại tông sư cấp bên trong đều đã là độ khó khăn lớn nhất, ngươi vương tin là hai loại. Chương 1762, tông sư kiếp sống, nam. Tôn Hào mỉm cười, miệng thảo luận đường đại nhân yên tâm, Tiểu Sơn tại làm, định thần tề hệ liệt, lôi thần tề hệ liệt, cái này hai đại hệ liệt xác thực là núi nhỏ ngưỡng mộ trong lòng đã lâu dược tề, Tiểu Sơn quyết định, liền tuyển hai loại, nếu như không thành, Tiểu Sơn một năm sau, lại tới khiêu chiến chính là. Bàn Sơn nhìn về phía mấy cái đại sư. Cách Nhĩ Lâm vừa cười vừa nói Bàn Sơn đại nhân, việc này chỉ có thể ngươi quyết định, thiết kế tông sư phía trên. Chúng ta thế nhưng là không quyền lên tiếng, nhiều lắm là chỉ có thể đứng ngoài quan sát. Bàn Sơn sờ sờ đầu, nói với Tôn Hảo việc này lớn, ngươi vẫn phải chờ một lát. Nói xong, Bàn Sơn trong tay liên tục ném ra mấy cái truyền âm phủ, bên trong đại sảnh an tĩnh lại. Tôn Hảo, Bàn Sơn cùng hắn tu sĩ có từng kia bất đồng, trong tay hắn, cũng chật bóng, truyền tin cũng là theo nhân tộc tu sĩ một dạng, vận dụng truyền âm phủ, mà không giống Nam Vu như thế trực tiếp dùng trận bóng câu thông. Vẹn vẹn không đến 10 hơi công phu. Khảo hạch trong vùng, một trận gợn sóng tạo nên, tiểu thuyết. Nữ lễ đại nhân trên mặt nụ cười từ giữa một bên đi tới, nhìn thấy hiện trường, khẽ cười nói Tiểu Sơn, ngươi mỗi một lần động tĩnh đều là không nhỏ, lần này, thế mà trực tiếp xin dược tề tông sư, ta cũng là phụ ngươi, ta trong cuộc đời này, còn lần thứ nhất gặp ngươi thông minh như vậy man tử. Tôn Hào hơi hơi cúi đầu Tiểu Sơn gặp qua nữ lễ đại nhân, kinh động đại nhân 10 phần sợ hãi, làm phiền đại nhân. Giang Tiểu Sơn xem như nữ lễ một mạch, bởi vậy, nữ lễ cũng vui vẻ kiến thành, đối Tôn Hảo thái độ cũng thật là tốt sợ hãi cũng không cần, Tiểu Sơn nếu quả thật có thể trở thành tông sư, đây chính là ta nam nữ vu tộc thiên đại hỷ sự. Nàng vừa dứt lời, bên trong đại sảnh, nổi lên một trận gió xoáy, một cái hồng sắc dâu dê, lộ ra rất cao lớn tu sĩ, xoay tròn lấy, đứng ở trước mặt mọi người, miệng bên trong la lớn Tiểu Bản Sơn, ngươi sự tình không giải quyết được, lại để cho kinh động lão nhân ra ta. Nếu là lần này không thể để cho ta hài lòng, ta muốn ngươi theo giúp ta ba bộ thất cấp linh dược bồi tội. Ai nha nha, nữ lễ muội muội, ngươi thế mà cũng tới, xem ra sự kiện lần này thế nhưng là không nhỏ, mấy năm không thấy, nữ lễ muội muội ngươi là càng phát ra địa đây đà xinh đẹp. Nữ lễ giống như đối gia hỏa này tập mãi thành thói quen, cười cười nói với Tôn Hảo vị này là bàn bờ sông đại tông sư, nam nữ vu tộc một vị duy nhất đại tông sư cấp bậc dược tề sư, Tiểu Sơn nếu có chí tại dược tề thuật thượng đi được càng xa, không ngại cùng hắn nhiều giao lưu trao đổi. Bốn vị đại sư lúc này cùng nhau đi theo Bàn Sơn cùng một chỗ, đối bàn bờ sông túi đầu nói ra gặp qua bàn bờ sông đại nhân. Bàn Sơn tiếp tục giải thích đại nhân, hiện tại, Giang Tiểu Sơn trực tiếp xin thất cấp dược tề luyện chế, ta không dám thiện tự làm chủ, còn xin ngươi đi ra chủ trì đại cục. Bàn bờ sông hai mắt tỏa sáng, nhìn về phía Tôn Hảo, tại Tôn Hảo cao lớn dưới thân thể, biến thành một cái tiểu bất điểm lúc, bàn hà tâm trung không vui, khẽ chấn động thân thể. Như là cổ vũ sĩ khí bóng, cấp tốc trở nên theo Tôn Hảo đồng dạng cao lớn, lúc này mới thỏa mãn nhìn xem thân thể, nói với Tôn Hảo một cái man tử. Trực tiếp khiêu chiến thất cấp dược tề, có ý tứ, ta cả đời này mấy vạn năm, thật đúng là lần đầu tiên nhìn thấy, được, ta hôm nay liền miễn vì khó, làm cái quan chủ khảo, Tiểu Bản Sơn, nữ lễ muội muội, các ngươi hai cái khi trợ thủ, chúng ta liền thi hắn một thi đi. Tông sư cấp khảo thí, chính thức mở ra, loại này đẳng cấp khảo thí. Tại nam nữ vu tộc nhưng chính là cấp chiến lược đường, tuyệt đối không thể có thể khiến người ta vây xem. Nữ lễ ra mặt, bãi bình hò hét tầm ý các tu sĩ, bàn bờ sông chính thức chủ trì, bắt đầu khảo hạch Tôn Hảo dược tề thuật. Bàn bờ sông quý củ, cùng phía trước mấy vị vừa có cự khác nhiều, mở miệng liền có thể nhìn ra được, hắn cách làm, đơn giản mà thô bạo trực tiếp nếu là dược tề thuật khảo hạch, này ta cảm thấy, liền hoàn toàn không cần thiết thi cái này thi này, đơn giản điểm, Giang Tiểu Sơn đúng không, ngươi cho lão tử phối dược. Trực tiếp hợp với ba loại trở lên thất cấp dược tề, tính ngươi quá quan. Tôn Hào thuyết ta lựa chọn luyện chế định thần tề hệ liệt cùng lôi thần tề hệ liệt, mời đại nhân ban cho dược tề cách điều chế. Bàn bờ sông Tráng Kiện ngón tay đối Tôn Hào nhất chỉ, ngươi thế mà không hiểu cách điều chế, ta cũng là phục. Bàn Sơn, cho hắn định thần tề hệ liệt, tiểu tử, ngươi tốt nhất có thể biểu hiện ra đầy đủ phối dược thực lực, bằng không, ta sẽ đem ngươi coi thành lừa gạt cách điều chế tiểu nhân, đánh chúng mẹ ngươi đều nhận ngươi không ra. Bàn Sơn trên cổ tay xuất hiện ngọc lụa, đưa tay hướng Tôn Hào ném tiểu sơn, đây là định thần tề hệ liệt, đẳng cấp thấp nhất vì cấp 6 dược tề, tối cao trung cực định thần tề cực kỳ tiếp cận cấp 8, tiểu sơn chí ít cần luyện thành 3 loại trở lên, mới tính nắm giữ cơ bản định thần tề luyện chế chi pháp. Tôn Hào đối với hắn cười cười, tiếp nhận ngọc lụa, bắt đầu trí nhớ, đồng thời, nhưng trong lòng cũng dâng lên nhàn nhạt cảm giác hưng phấn, thực sự phá hải kiếm chỗ, tự nhiên chui tới cửa, chỉ cần vận hành đúng phương pháp, định thần tề được đến nguyên lai cũng không phải là rất khó, đương nhiên, Tôn Hào vậy. Muốn nghĩ ra được lôi thần tề luyện chế chi pháp, sợ là liền phải tránh thức hoàn thành định thần tề hệ liệt luyện chế mới thành. Nếu là định thần tề luyện chế không đạt được yêu cầu, nói không chừng thực biết bị thu thập rất thảm. Bàn lòng sông bên trên, Tôn Hào cảm nhận được dấu ở trong xương chỗ sâu hoảng sợ cùng sợ hãi, gia hỏa này trình độ uy hiếp không tại kiểu sáng phía trên. Rất có thể cũng là loại kia tránh thức hợp thể kỳ, giao hấn không có bất cứ vấn đề gì tránh thức đại năng. Mà lại, bàn sơn cùng bàn bờ sông xuất hiện, cũng làm cho Tôn Hào tìm tới một nỗi nghi hoặc thật lâu vấn đề. Tôn Hào một mực đối Khải Nhĩ Man vì sao gọi long vực so sánh kỳ quái, nhưng là hôm nay, bàn sơn, riêng là bàn bờ sông xuất hiện về sau, Tôn Hào trên người bọn hắn cảm nhận được trận trận cự long khí tức. Nói cách khác, cự long nhất tộc giấu ở Khải Nhĩ Man núi, cho nên nơi này gọi là Khải Nhĩ Man long vực, thật có cự long, mà lại chung hai đầu còn có cường hãn dược tề thuật truyền thừa chi thức. Tranh thức bắt đầu thi về sau, nam nữ vu tộc làm việc tuyệt không dây dưa dài dòng, rất nhanh, Tôn Hào trước mặt đã mang lên định thần tề cơ sở nhất, nhưng cũng đạt tới cấp 6 các trồng linh dược. Khảo hạch trong phòng, cũng xuất hiện dược tề phối trí trang bị. Nhìn thấy Tôn Hào trước mặt một giải tiểu hào bình bình lọ lọ, hiện trường chúng đại sư cùng nhau lộ ra 10 phần biểu lộ quái dị, một cái đại ma tử, dùng đến tốt những này chỉ có ngón tay hắn kích cỡ tương đương thiết bị sao. Đến lúc này, chúng đại sư cảm thấy, cho dù là man tử lý luận công lại vững chắc, muốn đến phối trí dược tề, độ khó khăn sợ cũng không phải bình thường lớn. Tôn Hào mỉm cười, cầm lấy một cái bình nhỏ, ngón tay nhẹ nhàng chấn động, dược dịch bay lên, bị hút vào trong bình, ngón tay búng một cái bình lay động, hô hô hai lần, trong bình, bay vào qua dược dịch cực nhanh làm ba tầng, ba loại nhan sắc tại trong bình sinh động như thật. Cách Nhĩ Lâm hét lớn một tiếng tốt, tốt quen thuộc thủ pháp luyện chế, thật cường đại chấn động hiệu quả, tiểu sơn lợi hại. Người trong nghề vừa ra tay, liền biết rõ có hay không. Đăng nhập. Tôn Hào chiêu này, đã để lấy tay pháp tăng trưởng Cách Nhĩ Lâm đại âm thanh gọi tốt, có thể thấy được, Tôn Hào công, thật đúng là không phải bình thường cường. Tôn Hào đối với hắn cười cười, không có lên tiếng, thật sâu thở ra một hơi, chìm vào luyện chế bên trong. Lúc này Tôn Hào, trong nháy mắt tiến vào một loại 10 phần tĩnh mịch trạng thái bên trong. Trong ngón tay, mấy cái thịnh trang linh dược bình thuốc vô cùng có tiết tấu địa vừa đi vừa về nhảy lên, Tôn Hào toàn bộ quá trình luyện chế, tựa như đều có thần kỳ vận luật cùng tiết tấu, không thấy mảy may hỏa khí. Tông sư cùng chúng đại sư nhìn lấy Tôn Hào nhãn quang cũng 10 phần chuyên chú. Mấy cái đại sư chỉ cảm thấy lúc này Tôn Hào, tựa như đang điêu khắc tác phẩm nghệ thuật, luyện dược mây bay nước chảy, mảy may cũng không dại ra, luyện dược quá trình có thể xưng cảnh đẹp ý vui, để cho người ta liếc một chút khó quên. Nữ lễ. Bàn Sơn cùng bàn bờ sông nhìn nhau, lại là nhìn thấy lẫn nhau trong mắt nồng đậm thần sắc kinh ngạc, cái này man tử dám can đảm khiêu chiến tông sư, mà lại là trực tiếp từ học đồ trực tiếp khiêu chiến tông sư, quả nhiên là có chút tài năng. Bọn họ, thế mà tại Giang Tiểu Sơn trên thân nhìn thấy tông sư khí độ, tông sư trạng thái. Đại khí rộng rãi, trầm ổn như là đồi núi, như thế trạng thái, luyện chế cấp 6 định thần tề, chẳng qua là ngưu đao tiểu thí mà thôi. Quả nhiên, không đến một hồi, Tôn Hào cơ bản hoàn thành loại kém nhất. Cũng chính là cấp 6 định thần tề toàn bộ quá trình luyện chế, miệng bên trong nhất thanh thanh hát lên cho ta. Luyện chế dược tề dụng cụ trong bình ngọc, đột nhiên bay lên ba đạo cầu vồng, ngưng trên không trung, Tôn Hào giơ tay lên, ba cái tiểu thí tề bình bay lên, không trung khẽ hấp, ba đạo cầu vồng hút vào trong bình, Tôn Hào đại thủ vơ vét xuất, ba cái thí tề bình bắt vào trong tay, bàn tay mở ra, lòng bàn tay thông suốt xuất hiện ba bình thuốc thử, Tôn Hào cao giọng nói ra bản bờ sông đại nhân, các vị tiền bối, tiểu sơn may mắn không làm được bệnh. Luyện chế thành thứ nhất tề định thần tề. Cách Nhĩ Lâm vừa cười vừa nói tiểu sơn lợi hại, một mạch mà thành, tiểu sơn trình độ, luận như thế nào, đã đạt đến đại sư cấp bậc đỉnh điểm, bội phục, bội phục. Chương 1763, tông sư kiếp sống, 6. Tôn Hào đối Cách Nhĩ Lâm tiếu tiếu, không, tự nhiên mà vậy thu hồi vừa mới luyện chế 3 bình định thần dược tề, sau đó khẽ vươn tay, bắt đầu luyện chế đẳng cấp thứ 2 định thần dược tề. Định thần dược tề đẳng cấp từ cấp 6 bắt đầu, mãi cho đến thất cấp tối đỉnh cấp, toàn bộ danh sách hết thể có 5 loại dược tề, đối ứng định thần hiệu quả, cũng các có sự khác biệt. Loại kém nhất, cũng chính là Tôn Hảo vừa mới luyện chế cấp 6 định thần tề hiệu quả, chỉ có lớn mạnh đại phân thần, để tu sĩ từ độ kiếp kỳ giao qua phân thần kỳ tác dụng. Loại thuốc này đối phổ thông tứ kiếp cùng tứ kiếp phía dưới tu sĩ tấn cấp phân thần có trợ giúp, tu sĩ một khi lục kiếp về sau, loại thuốc này hiệu quả liền trò chuyện thắng. Cho nên, loại kém nhất định thần tề hiệu quả thực cũng không phải là bị nam nữ vu tộc coi trọng. Nhưng là một khi đến thất cấp trở lên, định thần tề giá trị con người lập tức liền phá lệ bất đồng. Cấp thứ hai, cũng chính là Tôn Hào hiện tại luyện chế đẳng cấp này định thần tề, có thể cực nhanh địa xúc tiến tu sĩ ổn định 3 phần nguyên thần bên trong phân thần hiệu quả. Cực đại xúc tiến tu sĩ nguyên thần tam phân. 24 tiểu thuyết 3. Nếu như tu sĩ có thể kính tượng hạ giới lời nói, như vậy lại có thuốc này tề hỗ trợ trợ, kính tượng hạ giới thu hoạch tiêu hóa hội gấp bội, hiệu quả cũng sẽ tốt hơn, tu sĩ không chỉ có thể nhanh chóng hoàn thành 3 phần nguyên thần, mà lại có thể được không nện vững chắc hiệu quả. Định thần tề tại nữ vu tộc địa vị cũng liền nổi bật đi ra. Bất quá, thất cấp trở lên dược tề, cũng là tông sư cấp bậc, toàn bộ nữ vu tộc cũng bất quá 5 vị tông sư. Loại thuốc này luyện chế thành công dẫn đầu cũng có nhất định hạn chế, khoan hay nói, định thần tề cho dù là tại nữ vu tộc, cũng là tương đương hiếm thấy. Khi Tôn Hào luyện chế cấp 2 định thần tề thời điểm, bàn bờ sông trên mặt, lộ ra từng tia nụ cười, tiểu tử này hẳn là lần đầu tiên luyện chế định thần tề đi, cấp 2 định thần tề luyện chế tới trình độ nhất định, sẽ có một cái 10 phần quan trọng luyện chế yêu cầu, cũng là không tiểu tử này có thể hay không. Nữ Lễ cùng Bàn Sơn cũng nghĩ đến loại khả năng này, nhìn lẫn nhau liếc một chút. Bàn Sơn trên mặt lộ ra không khỏi nụ cười, Nữ Lễ nhẹ nhàng nhíu mày, khẽ lắc đầu, muốn nói lại thôi, cuối cùng quyết định nghiêm túc nhìn Tôn Hào luyện dược. Tôn Hào tốc độ cực nhanh địa, dựa theo cấp 2 định thần tề yêu cầu hướng xuống luyện chế, đi đến trong phạm vi thời điểm, đột nhiên có cái luyện chế trình tự để Tôn Hào trong lòng hơi kinh hãi. Một bước này luyện chế có một cái đặc thù yêu cầu, cái kia chính là Tôn Hào nhất định phải đồng thời lay động 4 loại dịch thể, 4 loại dịch thể đồng thời nếu có thể đồng thời tiến vào cuối cùng luyện chế dụng cụ bên trong. Như vậy nếu như là dưới tình huống bình thường, Tôn Hào ngón tay quá thô, căn bản là rất khó đồng thời lay động 4 cái luyện chế bình. Mà lại, thu Tôn Hào ngón tay cùng bóng bàn tay vang, Tôn Hào cũng rất khó 4 bình dược dịch đồng thời quán chú tiến một cái bình ngọc bên trong. Bàn Sơn bàn bờ sông chuẩn bị xem kịch vui. Nữ Lễ mày nhăn lại tới. Tôn Hào y nguyên bình tĩnh như cũ, dựa theo tiết tấu, đều đâu vào đấy, đi đến một bước này, tay trái nhẹ nhàng ở trên bàn gỗ, 4 cái nho nhỏ luyện chế bình cùng nhau bay lên. Hô hô rơi vào Tôn Hào tay phải giữa ngón tay, nhẹ nhàng địa xoay tròn. Đăng nhập. Mọi chuyện đều tốt giống như nước chảy thành sông, 10 phần tự nhiên, 10 phần thuần thục, không có chút nào ngốc trệ, tựa như cũng là Tôn Hào huấn luyện 100.000 lần đồng dạng thuần thục. Bàn Hà nhãn trung ý cười biến thành nồng đậm chấn kinh, nhìn lấy Tôn Hào thủ trưởng, nháy mắt cũng không nháy mắt, tựa như là nhìn thấy tinh mỹ tác phẩm nghệ thuật. Nữ Lễ sững sờ, nghiêm túc nhìn xem Tôn Hào giữa ngón tay chuyển động nho nhỏ luyện chế bình. Miệng bên trong cũng không khỏi hét lớn một tiếng tốt, tiểu sơn thật mạnh chỉ lực, tốt tinh xảo tâm tư, ha ha ha, thật sự là mở rộng tầm mắt ta. Bàn bờ sông cũng cảm giác mở rộng tầm mắt, nguyên lai phối trí dược tề thế mà còn có thể dạng này chơi. Hắn cảm thấy, man tử cho thượng 10 phần sinh động bài học, nếu không phải nhìn thấy Giang tiểu sơn phối dược, hắn là tuyệt đối sẽ không nghĩ đến, có thể lợi dụng bàn tay ngón tay bất đồng phẩm chất cùng lớn nhỏ đến hoạt động tiết luyện dược tiết tấu. Tôn Hào năm ngón tay. Chung hai cây thế mà sinh sinh biến thành phổ thông nam vu tộc ngón tay phẩm chất, mà đổi thành hai ngón tay, lại là tráng kiện như cũ. Càng làm cho chúng đại sư trợn mắt hốc mồm là, nằm trong loại trạng thái này, man tử năm ngón tay thế mà linh hoạt so, phối hợp đến 10 phần hợp lý, lay động chấn động, từng bước đúng chỗ, 4 cái nho nhỏ luyện chế bình tại hắn giữa ngón tay, như là như xuyên hoa hổ điệp linh hoạt. Cái này Giang Tiểu Sơn, xem ra vì hôm nay một ngày này, tuyệt đối chuẩn bị rất rất lâu, vẹn vẹn cũng là một chiêu này. Hiện trường liền không có một cái nào đại sư có thể làm đến, liền xem như bàn sinh hoạt, cũng không thể không nói, mở rộng tầm mắt. Mà lại, bàn bờ sông cảm giác, man tử loại này luyện chế chi pháp, cho rộng mở một cái hoàn toàn mới đại môn, có lẽ có thể tham khảo man tử pháp môn, đem dược tề thuật đẩy về phía trước tiến một bước nhỏ. Rất lâu chưa thấy qua như thế có ý tứ luyện chế kỹ thuật, có ý tứ man tử, thật sự là tuyệt thế ít có man tử. Khoan hay nói, khả năng cũng chỉ có ngón tay quá thô. Thật sự là không thích hợp thao túng bỏ túi luyện chế bình man tử, mới có thể suy nghĩ khác người địa nghị đến loại này kỳ quái cùng cực thủ pháp đi. Cấp thứ 2 định thần tề cửa ải khó khăn nhất bị Tôn Hào cường thế đánh hạ. Sau nửa canh giờ, Tôn Hào chấn động trước mặt chất gỗ cái bàn, ba đạo cầu vồng phi không, ba cái thí tề bình cực nhanh hấp thu đi vào. Cấp thứ 2 định thần tề luyện chế thành công. Ba bình 10 phần khó được cấp 2 định thần tề rơi vào trong lòng bàn tay, Tôn Hào thoải mái, đưa tay hướng bàn bờ sông phơi bày một ít đại nhân, phải chăng cần giám định một chút dược tề đẳng cấp. Toàn bộ hành trình mắt thấy Tôn Hào quá trình luyện chế bàn bờ sông khẽ lắc đầu, miệng thảo luận đường không cần nghiệm chứng, ngươi thủ pháp luyện chế suy nghĩ khác người, nhưng là hiệu quả rất tốt, tam xác định thần tề hiệu quả phi phàm, khả năng đều đạt tới trung đẳng lấy thượng phẩm chất, ấn đạo lý, vẹn vẹn bằng này một hạng, ngươi liền có thể hoàn thành bình thường tấn cấp dược tề tông sư, bất quá, ngươi chính là bắt đầu từ số 0 trực tiếp trùng kích dược tề tông sư, như vậy hiện tại, ngươi vẫn là cần muốn tiếp tục luyện chế ra hai loại hoặc là trở lên định thần tề để chứng minh. Tôn Hào cổ tay co rụt lại, đem định thần tề thu lại, cười gật đầu vậy thì tốt, ta tiếp tục luyện chế định thần tề, bất quá lần này, ta muốn trực tiếp khiêu chiến một chút đệ ngũ cấp bậc, cũng chính là trung cực định thần tề, mong rằng đại nhân cho phép. Nữ lệ ngốc, bàn bờ sông cũng ngơ ngác, lập tức phản ứng khả năng này có vấn đề, trung cực định thần tề, bổn tọa đều luyện chế không ra, cũng không thể tùy tiện để ngươi khiêu chiến. Tôn Hào há mồm muốn nói, bàn bờ sông trong mắt chừng một cái tiểu tử, đừng nghĩ lấy chiếm tiện nghi, nói cho ngươi. Trung cực định thần tề món đồ kia linh dược, ta nữ vu tộc cũng là rất khó gom góp một bộ, ngươi cũng đừng nghĩ lấy tiếp tục tham ô, nhiều lắm là cho ngươi cấp 4 định thần tề luyện chế linh dược, yêu luyện không luyện. Chúng đại sư rốt cục phản ứng, cũng không phải à, cái này man tử nhìn như trung hậu thành thật, thế nhưng là làm việc rất lợi hại không chính cống, vừa mới luyện chế 2 bộ dược tề, đều là khải nhĩ man núi xuất linh dược, tiểu tử này thế mà đường hoàng thu vào hầu bao, còn tốt bàn bờ sông đại nhân khôn khéo, bằng không. Còn không phải bị hắn trực tiếp muốn đi một bộ trung cực định thần tề khó được linh dược. Mặc dù nói trung cực định thần tề món đồ kia luyện chế thành cũng cơ bản không có bị người sử dụng thời cơ, nhưng là loại kia đẳng cấp linh dược, mỗi một phó đều là giá chi bảo, cái này man tử, ngược lại là hội tính toán. Tôn Hào cười cười, trong lòng một tia may mắn bị phá diệt, xem ra, trung cực định thần tề linh dược vẫn phải nghiêm túc thu thập, bất quá, hôm nay đạt được trung cực định thần tề cách điều chế, ngược lại là cũng hoàn thành một nửa nhiệm vụ. Thế nhưng là tiết kiệm không ít tay chân. Đã có thể luyện chế cấp 4 định thần tề, như vậy Tôn Hào cũng không khách khí, thoải mái, muốn một bộ cấp 4 định thần tề linh dược, bắt đầu phối trí. Định thần tề hệ liệt, nhất mạch tương thừa, Tôn Hào nắm giữ nhất cấp cùng cấp 2 phối trí chi pháp về sau, cơ bản cũng là nắm giữ cái xưa di này luyện chế hạch tâm kỹ thuật. Cấp 4 định thần tề so sánh cấp 2, chẳng qua là độ khó luyện chế tăng lớn, cần lực khống chế mạnh hơn, mà độ chính xác yêu cầu, cũng là cao hơn. Nhưng là cái này không làm khó được Tôn Hào. Cơ hồ là không có phí bao nhiêu khí lực, hai canh giờ về sau, Tôn Hào hét dài một tiếng, hoàn thành cấp 4 định thần tề luyện chế, cực nhanh thu hồi chung hai bình phẩm chất cao hơn, Tôn Hào đem còn lại một bình nhẹ nhàng đưa về đằng trước, miệng thảo luận đạo đại người, mời giám định, cái này là núi nhỏ luyện chế cấp 4 định thần tề. Bàn bờ sông mãnh liệt mắt trợn trắng, một tay đem giá trị liên thành cấp 4 định thần tề cho ôm trong tay, nhìn cũng không nhìn, nhanh chóng thu hồi, miệng thảo luận đường tốt, Giang Tiểu Sơn, ngươi dược tề thuật thật là siêu phàm thoát tục, ta cảm thấy ngươi hoàn toàn có thể. Nói còn chưa dứt lời, Tôn Hào cao giọng nói ra ân, đại nhân thuyết không, Tiểu Sơn ta xác thực là hoàn toàn có thể tiến hành bước kế tiếp luyện chế. Đại nhân, Tiểu Sơn không mệt, có thể tiếp tục, phía dưới, xin cho ta luyện chế lôi thần hệ liệt dược tề đi. Đầu về gặp phải loại này rõ ràng có thể lập tức tấn cấp, nhưng thế mà mặt dày mày dạn, muốn tiếp tục luyện chế tiếp tục khảo hạch chủ tử, bàn lòng sông thân thể chấn động, thế mà sinh sinh bị tức về nguyên hình. Chương 1764, Tông Sư Kiếp Sống, 7. Trong mắt chừng một cái, bàn bờ sông đang chờ cự tuyệt. Tôn Hào đuổi tại lúc trước hắn cao giọng nói ra nói không chừng, ta thật luyện chế thành, nam nữ vu tộc về sau độ kiếp liền sẽ bỗng dưng nhiều hơn rất nhiều ưu thế. Thời điểm, Tôn Hào hai mắt có ý địa quét mắt một vòng nữ lễ. Nữ lễ hơi sững sờ, thông suốt nhớ tới tiểu lan trước mắt chính kẹt tại thứ 9 đại kiếp phía trên do dự sự thật, trong lòng không khỏi nhất động, xem ra Giang Tiểu Sơn lời ấy lại là có ý riêng. Trên mặt lộ ra nụ cười nhàn nhạt, nữ lễ không đợi bàn bờ sông, đã cất giọng nói ân, đã Tiểu Sơn ngươi có này hùng tâm, nguyện ý tiếp tục hướng xuống tiếp nhận khảo hạch, ta ngược lại thật ra cảm thấy, chúng ta nam nữ vu tộc hẳn là thành toàn, dù sao đối chúng ta mà nói, một chút tư nguyên thật cũng không phải là đặc biệt trọng yếu. Bàn bờ sông sững sờ, trong lòng tự nhủ lôi thần dược tề hệ liệt theo tan thể dược tề hệ liệt nhất mạch tương thừa, chính là tan hệ thống xếp trước đưa dược tề, đây chính là chiến lược tính tư nguyên, có thể chịu không được lãng phí. Nữ lễ đây là, không khỏi, bàn bờ sông nhìn xem bàn sơn, ảm, tiểu thuyết, bàn sơn ngược lại là cấp tốc minh bạch, đối bàn bờ sông cười cười, sau đó nói ân, này Giang Tiểu Sơn ngươi liền tiếp tục khảo hạch đi, bất quá, lôi thuộc tính chính là sở hữu thuộc tính bên trong nhất là bạo lệ, lôi thần dược tề có thể nói là sở hữu dược tề bên trong khó khăn nhất phối trí dược tề, danh xưng là thất cấp khó khăn nhất, có 102, ngươi xác nhận muốn tiến hành phối trí sao? Tiểu thuyết vong không ngại chữ. Tôn Hảo cười gật đầu ân, Tiểu Sơn nguyện ý thử một lần. Tôn Hảo phối trí lôi thần dược tề thật là hữu tâm giúp Tiểu Lan một tay, nghiên cứu phu bé gái từ nữ vu tộc chuyên dùng tu luyện bí cảnh về sau, cho Tôn Hảo mang về Tiểu Lan tin tức. Tiểu Lan tiến cảnh tu vi rất nhanh, nhưng là, lại gặp phải một cửa ải khó, cái kia chính là thứ 9 đại thiên kiếp có nên hay không độ. Nữ lễ kinh qua một phen tính toán cùng xem bói, cho rằng Tiểu Lan cưỡng ép vượt qua thứ 9 đại thiên kiếp gặp nguy hiểm, thời cơ không thành thủ, cần muốn tiếp tục rèn luyện, chờ đợi. Vì thế, Tiểu Lan liền bị kẹt tại nữ vu tộc bí cảnh bên trong. Mà Tiểu Lan sở dĩ rất khó vượt qua thứ 9 đại thiên kiếp, nguyên nhân chính là nàng trời sinh không đủ khả năng, loại này không đủ, khả năng tại phân thần kỳ đạt được rất lớn đền bù, tương đương với bổ thiên chi thiếu, cho nên thiên kiếp độ khó khăn tự nhiên cũng liền tùy theo tăng lớn, cách nhị Lan lúc độ kiếp, rất khó ươn đến mức. Tôn Hảo từ nghiên cứu phu bé gái miệng bên trong biết được tin tức này về sau, lập tức liền nghĩ đến có thể hữu hiệu trợ giúp tu sĩ chống cự lôi đỉnh chi lực lôi thần dược tề. Với lúc, lôi thần dược tề hệ liệt lại là tan thể dược tề trước đưa dược tề, học hội phối trí chi pháp về sau, có thể cho sau này phối trí tan thể dược tề tích lũy kinh nghiệm, đây chính là Tôn Hảo lúc này cũng phải nếm thử một phen nguyên nhân. Bởi vì cái gọi là nhất cử lưỡng tiện. Nữ lễ trong nháy mắt minh bạch Tôn Hảo nói bóng gió, mà lại, trong lòng cũng có chút điểm cảm động. Cái này man tử theo Tiểu Lan cảm tình thật đúng là rất lợi hại không, cũng không theo con đường biết được Tiểu Lan độ kiếp đang thời khắc mấu chốt, thế mà đang dùng hắn biện pháp trợ giúp Tiểu Lan, cái này, nhất định phải thành toàn. Luận được hay không được, đều phải để hắn thử một lần. Lôi thần dược tề hệ liệt theo định thần dược tề hệ liệt có cự khác nhiều, lôi thần dược tề lên cũng là thất cấp, mà lại, lôi thần dược tề hệ liệt chỉ có thấp, trung, cao 3 đẳng cấp, phân biệt đối ứng độ kiếp kỳ thượng trung hạ 3 loại đại kiếp. Mà lại, lôi thần dược tề cũng có một cái đặc thù tính, cái kia chính là, chỉ cần luyện chế thành công, cho dù là tối hạ đẳng lôi thần dược tề, đều đối chống cự thượng 3 kiếp có không kém hiệu quả, chỉ bất quá, hiệu quả không có cao đẳng tốt mà thôi. Tôn Hảo ngưng thần tĩnh khí, nghỉ ngơi một lát, đồng nhiên mở mắt, bắt đầu luyện chế hạ đẳng lôi đỉnh dược tề. Cuồng bạo lôi thuộc tính linh dược linh tài, bị Tôn Hảo đánh vào đến dung môi chi về sau, luyện chế trong bình tựa như xuất hiện đường đạo bạch sắc hồ quang điện tại bốn phía phi vũ. Lôi thần dược tề độ khó luyện chế ở chỗ này. Lôi thuộc tính cuồng bạo so, cực dễ dàng phát sinh nổ tung, tu sĩ một cái không tốt, liền sẽ bị tạc một cái đầu tóc đầy bụi. Tôn Hảo trong tay, ba cái bình thuốc đang không ngừng chuyển động, bên trong đại sảnh, mấy cái đại sư cảm giác cũng là ba cái bom tùy thời có nổ tung khả năng. Chỉ bất quá, để bọn hắn bội phục là, lúc này Tôn Hảo, trạng thái chưa từng có tốt, tay cầm bình ngọc, đều đâu vào đấy đong đưa, đều đâu vào đấy tăng thêm, đều đâu vào đấy đem lôi thuộc năng lượng từng bước một kích phát, thẳng đến bọn họ đều cảm thấy trong lòng run sợ cấp độ lúc, Tôn Hảo vẫn là sắc mặt như thường, vẫn là chìm vào luyện chế trạng thái bên trong, tựa như trong tay dễ bạo lôi thuộc cũng là tình nhân. Bàn bờ sông kìm lòng không đặng, thấp giọng nói một câu tốt, tiểu tử đã có tông sư khí độ, rất được phối dược trong đó tam vị, đứng trước Thâm Uyên, trầm ổn như núi, tốt tốt tốt. Liên tiếp ba chữ tốt bên trong, Tôn Hảo tay trái tại trên bàn gỗ nhẹ nhàng nhất kích, một cái luyện chế bình bay lên, trái tay vồ một cái, vơ vét trong tay, phải tay run một cái, ba cái lôi thuộc tính trong bình ngọc xuất ba đạo mang theo ngân sắc lôi quang dịch thể, như là tam điều ngân sắc tiểu long, chui hướng Tôn Hảo tay trái luyện chế bình ở trong. Lôi thần dược tề khó khăn nhất luyện thành là một bước này, dưới tình huống bình thường, cho dù là đại tông sư, lúc này đều cực dễ dàng bị tạc đến tìm không ra bắc. Bản thân liền cực cuồng bạo lôi đỉnh, muốn ba hợp là một, trung độ khó khăn to lớn, đủ để cho đại đa số tông sư cấp dược tề thuật không biết làm gì. Chỉ là, lúc này Tôn Hảo, triển lãm tại đại sư cùng các bậc tông sư trước mặt, có thể nói là dược tề thuật thượng kinh điển chi tác. Ba đạo ngân sắc tiểu long tại Tôn Hảo tay trái thí nghiệm phẩm bên trong bị đong đưa đến nhanh chóng du động, hóa thành ba cái xoay tròn chung vòng xoáy. Kỳ lạ là ba cái vòng xoáy đều tại tiểu luyện chế trong bình, nhưng là ba cái vòng xoáy đều rất giống thành thang bằng thể, hoàn toàn không liên kết với nhau, mà ba cái vòng xoáy trung gian không gian, nhưng lại có nho nhỏ hồ quang điện đang không ngừng lấp lóe bên trong. Bàn bờ sông hai mắt tỏa sáng, miệng thảo luận đường lợi hại, tốt đại lực lượng, Giang Tiểu Sơn, ngươi thật là làm cho ta mở rộng tầm mắt. Tôn Hảo lúc này, triển lãm bên ngoài luyện chế, cũng là ba cỗ lôi thuộc tính linh dịch bị đong đưa đến bay lên, trung gian hình thành lôi hồ sen lẫn trợn, đang trung hòa ba cỗ dược dịch cường đại lôi thuộc tính. Tôn Hảo luyện chế nhìn như không thấy mảy may hỏa khí, không thấy bất cứ dị thường nào, nhìn, hắn luyện chế thủy trung ẩn chứa tại hắn vận luật bên trong, thủy trung là không thấy mảy may dị thường. Nhưng là chính như bàn bờ sông nói, Lúc này, Tôn Hào hiện ra, thật là làm cho hắn cũng theo đó sợ hai thán phục làm bội phục sức mạnh cường hãn luyện chế chi thuật. Lực lượng khổng lồ, đem ba cố lôi thuộc tính dược dịch sinh sinh ném bay lên, lực lượng khổng lồ có thể cưỡng chế tính địa khắc chế lôi thuộc tính hồ quang điện giao kích trùng kích lực. Nếu là lực lượng hơi yếu, lúc này, Tôn Hào luyện chế đã thất bại, cự đại bạo tạc tuyệt đối là nổ toàn bộ đại sảnh một mảnh hỗn độn. Đương nhiên, tất cả mọi người là hạng người tu vi cao thâm, bị tạc thương tổn cũng không về phần, đến lúc đó tương đối khó thụ ngược lại là nhất định. Nhìn thấy Tôn Hào luyện chế lôi thần dược tề, bàn bờ sông đột nhiên, Man Tử lại cho một cái toàn mới luyện chế dược tề thị giác, chỉ cần lực lượng đủ mạnh, mà lại dùng lực phương thức đặc biệt lời nói, rất nhiều dược tề thực có thể như là Man Tử như vậy, bá vương ngạnh thường cùng cưỡng ép luyện chế. Hạ cấp lôi thần dược tề, thực nói đúng ra cũng là bị Man Tử cho cưỡng ép ngăn chặn, cưỡng ép cho bên trên, cường đại cậy mạnh phía dưới, lôi đỉnh chi nộ không bạo phát ra được, chỉ có thể đang không ngừng đong đưa bên trong dần dần hoàn thành ba thuộc tính linh dược dược tính dung hợp. Cuối cùng, ba đạo vòng xoáy hóa thành một đạo vòng xoáy, Tôn Hào quát lên một tiếng lớn, lắc một cái bình thuốc, ba đạo ngân sắc dược tề bay ra ngoài, bị Tôn Hào đặt vào thí tề bình bên trong. Rồi bàn tay, đưa cho nữ lễ, Tôn Hào cao giọng nói ra nữ lễ đại nhân, mời nghiệm chứng một chút, nhìn xem cái này ba bình lôi thần dược tề phải chăng hợp cách. Nữ lễ tiếp nhận dược tề, thoáng quan sát, mặt mày hớn hở nói ra tiểu sơn hữu tâm, cái này ba bình dược tề chất lượng tương đương không, tại hạ cấp lôi thần dược tề bên trong. Tuyệt đối là gần phía trước tồn tại, ta liền không khách khí, ha ha ha. Nữ lễ một bên thuyết, một bên rất tự nhiên đem ba bình lôi thần dược tề thu lại. Bàn bờ sông xem xét, rốt cục có chút minh bạch, hợp lấy là nữ lễ muội muội có người cần dùng đến loại này kỳ môn dược tề. Đây chính là đại sự, không thể tùy tiện nói không. Nhìn về phía Tôn Hảo, bàn bờ sông vừa cười vừa nói Giang Tiểu Sơn, ngươi thật lợi hại a, tông sư bên trong, đoán chừng cũng là số một số hai, dạng. Còn muốn tiếp tục khiêu chiến sao? Tiểu thuyết vong không ngại chữ. Tôn Hào căn bản cũng không có thấy tốt thì lấy ý tứ. Nghe vậy, nghiêm sắc mặt, cao giọng nói ra Tiểu Sơn còn muốn tiếp tục. Lần này, Tiểu Sơn muốn trực tiếp luyện chế cao cấp lôi thần dược tề. Cao cấp lôi thần dược tề. Bàn bờ sông không khỏi nhìn về phía nữ lễ. Loại thuốc này, hắn bàn bờ sông cũng không dám động thủ. Dược tề đẳng cấp mặc dù không có đạt tới đại tông sư cấp bậc, nhưng là độ khó khăn lại vượt xa khỏi. Hắn đến luyện đều tuyệt đối 8-9 phần 10 bị tạc đến bay lên. Giang Tiểu Sơn tiểu tử này, gan thật sự là quá lớn. Không hổ là man tộc, tác phong nhất quán dã không thèm nói đạo lý, dạng sự tình cũng dám nghĩ, cũng dám làm a. Nữ lễ nhìn về phía Tôn Hào, trong lòng lại có hơi hơi cảm động, cái này man tử, vì Tiểu Lan, thật sự là đủ liều, lại để cho khiêu chiến cực kỳ nguy hiểm cao cấp lôi thần dược tề a. Chương 1765, Tông Sư Kiếp Sống, 8. Tôn Hào mỉm cười, nhìn về phía nữ lễ, thấp giọng nói ra đại nhân. Tiểu Sơn có so sánh tin tưởng vững chắc có thể một lần thành công. Nữ lễ gật đầu, lớn tiếng thuyết nói như vậy, ta liền mang Lan Nhi cảm ơn Tiểu Sơn, bàn bờ sông đại tông sư, ta nguyện ý đảm bảo, để Tiểu Sơn nếm thử luyện chế cao cấp lôi thần dược tề. Bàn bờ sông vẻ mặt tươi cười nữ lễ muội muội, không nghiêm trọng như vậy, không nghiêm trọng như vậy, nếu là Tiểu Lan Nhi phải dùng, ngươi nói sớm chính là, chúng ta ai cùng ai, Tiểu Bàn Sơn, nhanh, chuẩn bị cao cấp lôi thần dược tề linh dược một bộ, ta hôm nay cũng muốn nhìn một chút. Có thể hay không tận mắt nhìn thấy một cái kỳ tích sinh ra. Tôn Hào ngồi xếp bằng, điều hòa khí tức, trong óc nghiêm túc suy tư cao cấp lôi thần dược tề luyện chế chi thuật, còn nhằm vào trong quá trình luyện chế khả năng xuất hiện tình huống, nghiêm túc suy nghĩ cách đối phó. Cao cấp lôi thần dược tề hung danh bên ngoài, muốn luyện chế thành công, chỉ sợ cũng có một chút độ khó khăn. Đương nhiên, Tôn Hào sở dĩ dám khiêu chiến cao cấp lôi thần dược tề, tự nhiên cũng có được một số ý nghĩ cùng dự định. Tiểu thuyết Tôn Hào có thể là có cường lực ngự lôi thuật, cũng có được một thân cùng sánh ngang lực lượng, thật muốn toàn lực xuất thủ, hẳn là có cơ hội luyện chế thành công cao cấp lôi thần dược tề. Tôn Hào sở dĩ lại ở trong khảo hạch khiêu chiến cao cấp lôi thần dược tề, còn có một loại sao sơn chấn hổ ý tứ. Tan thể dược tề cách điều chế tuyệt đối 10 phần khó được, tuyệt đối nắm giữ tại số rất ít hợp thể kỳ nam nữ vu tộc tu sĩ trong tay, Tôn Hào muốn từ chính quy đường đi đạt được, chỉ sợ vô cùng khó khăn. Nhưng là nếu như Tôn Hào biểu diễn ra có thể luyện chế tan thể dược tề năng lực, khả năng này liền sẽ có tu sĩ đưa cách điều chế đến cửa. Cho nên, lần này cao cấp lôi thần dược tề luyện chế thực cũng là nước cờ đầu, chỉ có thể thành công không thể thất bại. Tôn Hào thật sâu hít một hơi, hai mắt mở ra, lãng như sao, miệng bên trong thanh quát một tiếng các vị tiền bối, mời thối lui một số. Chúng đại sư lui về phía sau. Tôn Hào lại lần nữa nói ra còn cần rời khỏi một số. Chúng đại sư có chút hoang mang. Nhưng là y nguyên rời khỏi xa xưa, trong lòng tự nhủ, Man Tử đây là sợ luyện nổ, làm bị thương ta đợi sao. Suy nghĩ xuống dốc, giữa sân, Tôn Hào động thân mà lên, cao lớn thân thể, đống nhiên đứng thẳng mấy cái đứng thẳng, quát to một tiếng hình thiên phụ thân, chiến ý ngập trời, có ta địch, biến. Đầu hướng trong cổ một bên co rụt lại, thân trên y phủ cầm vàng đánh sơ xác, chỉ còn lại có đầu vai hộ thân khải, rốn hét to hóa miệng, kết tủa hai mắt, thân hình khổng lồ, trọn vẹn chiếm đại sảnh một nửa. May mắn phòng khách này có từng tia không gian trận pháp thuộc tính, bằng không, vẫn phải bị hình thiên trạng thái man tử sinh sinh trên bể. Bàn bờ sông thấy tấm tắc lấy làm kỳ lạ khá lắm, thật sự là hình thiên hậu nhân, cái này tạo hình, kỳ lạ, cái này đấu trí, lợi hại, không nghĩ tới các ngươi nam nữ vu tộc thật sự là tìm tới một cái bảo bối. Cương đại đấu trí phóng lên tận trời, tôn hào hai tay, đồng nhiên hướng về phía trước rôi ra, rốn miệng đại trường, quát to một tiếng thuốc tới. Nữ lễ trong mắt hiện lên từng tia chờ mong, cũng hiện lên từng tia cảm động. Đều nói man tử trọng tình trọng nghĩa, quả nhiên là không, Giang Tiểu Sơn vì Tiểu Lan thành công độ kiếp, thế nhưng là hạ đủ khổ công, lúc này càng là biến ảo thành hình thiên chiến thể đến luyện chế lôi thần dược tề, có cái dạng này man tử, cũng coi là Tiểu Lan phúc khí. Tiểu Lan tuy nhiên thiếu một tia thần hồn, nhưng chúng đích mang quý nhân, cái này nhưng cũng là nàng tạo hóa. Khó trách từ đầu đến cuối đều cảm thấy Tiểu Lan độ kiếp cơ duyên chưa đến, không nghĩ tới. Tiểu Lan cơ duyên thế mà lại là đến từ cái này man tử, bây giờ ba bình hạ cấp lôi thần dược tề nơi tay, Tiểu Lan độ kiếp thời cơ nghi lớn hơn rất nhiều, như có thể có được cao cấp lôi thần dược tề, dù là chỉ có một bình, Tiểu Lan độ thứ 9 đại kiếp, đặt vững thượng tiên cơ, liền ở trong tầm tay. Bàn bờ sông cũng thấy rõ tôn hào ý đồ. Quả nhiên vẫn là man tử tác phong, gia hỏa này hẳn là định dùng hình thiên thân thể một bên đấu trí, lực lượng cường đại tới áp chế cao cấp lôi thần dược tề cuồng bạo không ổn định tính, hỏa trung thủ lận. Luyện chế ra dược tề đi. Man tử cũng là man tử, phối trí linh dược đều như thế tính cách, chỉ bất quá cao cấp lôi thần dược tề cũng không phải tốt như vậy áp chế, cũng không cái này man tộc có thể thành công hay không, rửa mắt mà đợi. Tôn hào hóa thân vu phách, trên tay ra sức, luyện chế tốc độ cực nhanh so. Cao cấp lôi thần dược tề cuồng bạo năng lượng tại luyện chế trong bình mơ hồ bộc phát ra phong lôi chi thanh, nhưng là tôn hào bất vi sở động, ba cái lôi tiếng nổ lớn luyện chế bình ầm ầm vang trong tiếng. Càng không ngừng bị tăng thêm tiến vào các trồng linh dược, mỗi một lần, chúng đại sư đều trong lòng run sợ, sợ liền sau đó một khắc, vang một tiếng, thất bại trong gang tấc. Nhưng là, Tôn Hào luôn luôn hiểm lại càng hiểm, mạo hiểm quá quan, đi vào mấu chốt nhất, dung hợp ba đạo cường đại lôi thuộc tính linh dược cửa khẩu. Chúng đại sư, các bậc tông sư, cùng nhau trợn to hai mắt, chờ đợi giờ khắc này tiến đến. Giờ này khắc này, Tôn Hào rốn miệng bên trong, bộc phát ra một tiếng kinh thiên thét dài, tay phải cực nhanh ba lần xoay quanh phi vũ. Trên tay, ba khỏa luyện chế bình xoay tròn trở thành ba đạo gió xoáy. Ngay tại mọi người coi là Tôn Hào hội dung ra ba đạo dược dịch thời điểm. Thông suốt, lần này, Tôn Hào thủ pháp cùng phía trước lược có khác biệt, cự đại lay động chi lực trùng, cự đại vung vẩy trong sức mạnh, ba cái đặc chất luyện chế bình ngọc bị Tôn Hào sinh sinh hất ra, như là lột ra, hướng tứ phía bay đi, mà Tôn Hào trên tay phải khoảng không, ba đạo trần chuỗi lôi thuộc tính linh dịch, lúc này lại theo xoay tròn quán tính, tiếp tục đang không ngừng chuyển động. Sắc ngoài khứ trừ, ba đạo linh dịch ở giữa lôi thuộc tính bạo phát ra trận trận oanh ầm ầm tiếng sấm, trong phòng bạo phát ra trận trận ngột ngạt thanh âm. Chúng đại sư nhìn nhau. Các bậc tông sư khẩn trương chờ mong. Tôn Hào kết tủa hai mắt thần quang lóe lên, miệng bên trong quát to một tiếng hợp. Ba cỗ linh dịch theo một tiếng này hợp, đồng nhiên đụng vào nhau, kinh lôi thanh âm ầm vang nổ vang. Ngay tại tất cả mọi người cảm thấy luyện chế thất bại, phát sinh đại bạo tạc thời điểm, Tôn Hào thanh âm bỗng nhiên lại hét to khai đến cho ta chuyện. Tôn Hào đứng ngay địa phương, chói mắt bạch quang lóe lên, trong nháy mắt lại thu liễm, mọi người định thần xem xét, thông suốt, Tôn Hào trong tay phải lại lần nữa xuất hiện một cái luyện chế bình, cái này một cái luyện chế bình không biết lúc sau đã đem ba cố đụng chúng cùng một chỗ dược dịch cho gắn vào chung, chính trong tay Tôn Hào càng không ngừng xoay tròn. Dược dịch tại luyện chế trong bình càng không ngừng bạo phát năng lượng, đánh thẳng vào bình ngọc, nhưng là Tôn Hào trong tay cự đại lắc lư lực lượng, cự đại vung vẩy lực lượng, càng không ngừng trừ khử lấy luyện chế trong bình tàn phá bừa bãi lôi thuộc tính năng lượng. Dạng này quá trình luyện chế, để quan chiến đại sư cùng các bậc tông sư kìm lòng không đặng trong lòng run sợ, thật là khó cảm giác, bọn họ luôn luôn có một cái cảm giác, cái kia chính là, nói không chừng sau một khắc, liền sẽ oanh một tiếng, luyện chế thất bại. Nhưng là, có lẽ là vận khí quan hệ, cũng hoặc là Giang Tiểu Sơn lực lượng thật là mạnh mẽ đến đủ để hoàn toàn khắc chế lôi thuộc tính cuồng bạo năng lượng cường độ. Thẳng đến Tôn Hào hoàn toàn luyện chế thành công, một tiếng kinh thiên thét dài, thu hồi ba bình cao cấp lôi thần dược tề thời điểm. Toàn bộ quá trình luyện chế, lại có mạo hiểm địa độ. Tôn Hào trong lòng cũng có từng tia may mắn, dạng này luyện chế thực tình không dễ dàng, ba dịch hợp vừa hết sức, Tôn Hào không thể không âm thầm vận dụng cường lực ngự lôi thuật, lúc này mới cưỡng ép đem ba hợp một dược dịch cất vào luyện chế trong bình, mà sau cùng vung vẩy bên trong, Tôn Hào càng là toàn thân sở hữu có thể động sử dụng thủ đoạn toàn bộ đều dùng tới. Đấu giả đại thế sức áp chế, cường lực ngự lôi thuật lực thao túng, hình thiên chiến thể lực lượng cường đại, đều thi triển đi ra, Tôn Hào lúc này mới khó khăn lắm ổn định cục thế, lúc này mới trèo chống đến sau cùng, đem cao cấp lôi thần dược tề bắt lại tới. Tay cầm ba bình dược tề, Tôn Hào tiếng thét dài thật lâu không dứt. Tiếng thét dài chung, đầu rỗi ra cổ, thân thể khôi phục lại man tộc trạng thái, to lớn bàn tay hướng về phía trước rỗi ra, cười lớn nói may mắn không làm lục mệnh, cao cấp lôi thần dược tề ba bình, trợ tiểu lan phá độ kiếp cửu tầng đại quan. Nữ lễ kinh hỉ vạn phần tiếp nhận ba bình cao cấp lôi thần dược tề, miệng bên trong liên tiếp địa giòn vừa nói đường tốt, tốt, tốt, tiểu sơn, đây thật là quá tốt. Có cái này ba bình dược tề, tiểu lan tấn cấp đang nhìn, ha ha ha, cơ duyên, quả nhiên là cơ duyên, không nghĩ tới cơ duyên lại ở tiểu sơn trên thân. Chúng đại sư lúc này, đã tâm phục khẩu phục, cùng nhau không người, đối Tôn Hào cao giọng nói ra chúc mừng tiểu sơn đại nhân, chúc mừng tiểu sơn đại nhân. Tiểu Sơn đại nhân dũng luyện cao cấp lôi thần, tấn cấp dược tề tông sư, thật đáng mừng. Bàn bờ sông nhíu mày, cảm thấy không thể tưởng tượng được, vừa mới giang Tiểu Sơn luyện chế cao cấp lôi thần dược tề quá trình hắn tận mắt nhìn thấy, nhìn như không có có gì thường, nhưng là, rất nhiều nơi, hắn thế mà đều thấy không minh bạch, chẳng lẽ nói cái này giang Tiểu Sơn mức độ đã siêu việt hay sao? Thế nhưng là này cũng có thể. Cao cấp lôi thần dược tề, nhất luyện mà thành, cũng không phải trùng hợp đâu. Vẫn là tất nhiên, nếu như là tất nhiên, vậy liền quá lợi hại, hắn bàn bờ sông cũng làm không được. Bàn Sơn ngơ ngác, cứ việc không muốn thừa nhận, nhưng là hắn cũng không thể không tin tưởng nhận biết đến, từ nay về sau, dược tê thuật bài vị, khả năng đến sau này chuyển một chuyển. Chương 1766, tuyệt không phải ngẫu nhiên. Toàn bộ nam nữ vu bộ bên trong, có thể luyện chế thành công cao cấp lôi thần dược tê, trước kia chỉ có bàn bờ sông, hiện tại nhiều cái giang tiểu sơn. Thật cường đại ma tử, thế mà nhảy lên, trở thành cường hãn đến bài vị thứ hai dược tề tông sư. Nếu như hắn tu vi lại cao một chút, tương lai chẳng phải là trở thành đại tông sư không nói chơi. Lợi hại, thực tình lợi hại, Bàn Sơn biểu thị chịu phục, miệng thảo luận đường bàn bờ sông đại tông sư, Giang Tiểu Sơn thành công tấn cấp dược tề tông sư, chúng ta là không phải cần thông cáo một chút, mặt khác, có phải hay không cần cử hành một cái tương đối chính thức thụ cấp nghi thức. Bàn bờ sông biểu thị tán thành, xác thực, Khải Nhĩ Man Long vực xuất hiện cái thứ 5 tông sư cấp dược tề sư. Vẫn là loại kia có thể trực tiếp bài vị top 3 tông sư cấp bậc, cũng phải ăn mừng một trận. Khi khảo hạch hiện trường khai phóng, người hiểu chuyện nhóm không cần tìm hiểu tình báo, liền đã kết quả. Khải Nhĩ Man Long ảm, tiểu thuyết. Vực chi đỉnh, bộc phát ra 9 tiếng kéo dài long minh thanh âm, uy nghiêm mà trang trọng thanh âm, vang vọng toàn bộ long vực trên không nam vu, hình thiên hậu nhân, Giang Tiểu Sơn, thành công thông qua bộ tộc tông sư cấp dược tề thuật khảo hạch, thành công tấn cấp làm ta bộ vị thứ 6 dược tề tông sư, thật đáng mừng. 3 ngày sau, cử hành thụ cấp đại điện. Ta làm tông sư cấp. Không phải nói đại sư cấp sao? Lắc mình biến hóa, trở thành tông sư cấp. Muốn, tại nam nữ vu tộc trong điện tịch, dược tề sư đẳng cấp, tông sư phía trên, cũng chỉ có đại tông sư cấp bậc. Nói cách khác, Giang Tiểu Sơn, cái này man tử, a không, là hình thiên hậu nhân thế mà nhất cử trở thành khoảng cách tối cao danh sách chỉ thiếu chút nữa tông sư cấp dược tề sư. Tranh thức một bước lên trời có hay không? Khải Nhĩ Man Long vực nhất thời sôi trào lên, đương nhiên, cũng có càng nhiều tu sĩ há to mồm, một mặt không dám tin, thật không thể tin biểu lộ. Thượng hư dược tề thuật sẽ có đẳng cấp không? Nam nữ vu bộ bên trong, một cái tông sư cấp dược tề sư, vậy coi như là một tòa cự đại bảo khố, vậy coi như là chân chính cấp chiến lược khác lão quái tồn tại. Có thể tưởng tượng, hình thiên hậu nhân Giang Tiểu Sơn, tuyệt đối sẽ trở thành nam nữ vu tộc bên trong chính thức bánh trái thơm ngon. Nghiên cứu nhà chồng tộc tộc trưởng nhìn lấy nghiên cứu phu bé gái. Thở dài một tiếng ai, phu bé gái, đáng tiếc ngươi hình thể quá mức nhỏ nhắn xinh xắn, hình thiên hậu nhân quá mức cường tráng, không phải vậy, các ngươi phát triển, có thể trở thành đạo lữ thật là tốt biết bao. Nghiên cứu phu bé gái khuôn mặt đỏ lên, thầm nghĩ nói nếu thật là Giang Tiểu Sơn theo không sai biệt lắm hình thể, cũng không nhất định có thể đấu qua được Tiểu Lan nha đầu kia không phải. Từ Thái Áo Man Đại Lục về sau, nghiên cứu phu bé gái đã tương đương kiêm tốn, mà lại, trong lòng thế mà đối cách Nhĩ Lan sinh ra từng tia e ngại. Đấu giới bên trong, cách Nhĩ Lan biểu hiện ra ngoài trí tuệ, có thể là đối với nàng hình thành toàn diện áp chế, bây giờ nghĩ lên đều xấu hổ không thôi. Vạn chúng chú mục bên trong, Khải Nhĩ Man Long vực chi đỉnh, cao đại trên tế đàn, một phen tế tự kỳ thiên, trang trọng địa kính qua tổ tiên về sau, bàn bờ sông, bàn sơn cùng nữ lễ ba vị làm nhân chứng, giám khảo người, tuyên bố Giang Tiểu Sơn tông sư đại khảo thành tích. Biết thuốc cửu thành 2, cơ sở hòa tan tề cửu thành 3. Chu cột lý luận toàn diện vượt qua tông sư cấp bậc tiêu chuẩn. Luyện chế định thần tề hệ liệt, luyện ra cấp 4 định thần tề, luyện chế lôi thần tề hệ liệt, luyện ra cao cấp lôi thần tề. Luyện chế mức độ toàn diện đạt tới thâm niên tông sư cấp bậc trình độ, khoảng cách đại tông sư chỉ có cách xa một bước. Thật cường đại, hiểu công việc dược tề sư, cùng nhau cảm thán, thật cường đại, đây là nhảy lên, vẹn vẹn chỉ so với bản bờ sông đại nhân hơi yếu, đã bài vị tiết thứ hai tấu. Không hiểu việc, cũng không hiểu gì chỉ biết rất lợi hại. Định thần tề hệ liệt, lôi thần tề hệ liệt. Nghe một chút, liền lợi hại, gieo hò đi. Tôn Hào đạt được một cái tượng trưng cho tông sư cấp thân phận kim sắc huy trường, còn được đến một mảnh cự đại, tượng trưng cho tông sư cấp bậc thân phận dược tề sư pháp bảo. Tôn Hào hình thể cao lớn, mà lại lúc chế thuốc còn cần biến ảo thân thể, vì thế, nữ lễ có qua có lại, vì cảm tạ Tôn Hào, tự mình ra tay giúp Tôn Hào luyện chế một kiện có thể biến ảo lớn nhỏ pháp bảo, để Tôn Hào tương đương hài lòng, về sau, lần nữa biến thân hình thiên chi thể, không cần đánh sơ sát pháp bảo. Đại điển sau cùng, chính là tân nhiệm tông sư truyền thụ tu luyện tâm đắc, hiện trường truyền kinh thụ nói, hy vọng có thể đôi nam nữ vu tộc hậu bối có thể có chỗ trợ giúp. Đây là nam nữ vu tộc chính thức truyền thống, cũng là bộ tộc các tu sĩ chờ mong đã lâu thời cơ, nam nữ vu tộc thế nhưng là mấy ngàn năm chưa từng xuất hiện tông sư cấp bậc nhân vật, bây giờ có thể nhìn thấy một vị tông sư truyền đạo, thế nhưng là thiên đại phúc khí, bế quan tu sĩ, chỉ cần không phải giống cách Nhĩ Lan như thế tại bí cảnh bên trong thực sự ra không được, đều bị đánh thức, tới nghe tông sư giảng đạo. Mặc dù nói tông sư bình thường sẽ chỉ giảng cùng hắn chuyên nghiệp có quan hệ, nhưng là trên con đường tu luyện, rất nhiều đều là loại suy, nghe một chút có chỗ tốt cực lớn. Tu vi đạt tới phân thần trở lên nam nữ vu tộc đều lộ ra trong tay trận pháp quang cầu, trông mong mà đối đãi, đang mong đợi Tôn Hào bắt đầu bài giảng. Khải Nhĩ Man đỉnh núi, hiện trường tu sĩ càng là từng cái ngồi xếp bằng, thành kính nghe giảng. Liên liên nữ lễ cùng bàn bờ sông cũng lung lay địa phiêu khởi, khoanh chân ngồi trên không trung, biểu thị đối Tôn Hào tôn trọng. Hiện trường duy một hai cái hơi đặc biệt xem lễ giả, cũng là Tôn Hào động phủ bên trong bán tinh linh ẹn đờ duy cùng hiện trường tu là thấp nhất kèn kẹt đại hổ. Tôn Hào người mặc tông sư pháp bảo, đeo thượng kim sắc tông sư huy trường, khoanh chân ngồi tại trên đài cao, hai mắt nhắm nghiền, tựa như đang nổi lên. Toàn bộ đỉnh núi, vạn nhân kính ngưỡng, an an tĩnh tĩnh. Bàn bờ sông ba ngày trước, đã theo Tôn Hào đã thông báo, tông sư thụ cấp về sau, có cái giảng đạo quá trình, bàn bờ sông biểu thị, tùy tiện giảng một chút là được, không phải rất trọng yếu. Năm đó, hắn bàn bờ sông tấn cấp tông sư thời điểm, cũng chỉ tại hiện trường lưu lại bốn chữ lớn, khế mà nỗi buồn. Cái này theo phổ thông vải đạo bất đồng, loại trường hợp này, vẫn là thích hợp giảng thuật dược tề thuật tương quan nội dung. Tôn Hào để mọi người các loại trọn vẹn nửa nén hương, lúc này mới khoan thai mở mắt, trên mặt lộ ra chất phác cùng cực nụ cười, hồng lượng thanh âm, giống như buôn lôi ta, Giang Tiểu Sơn, thực là cái man tử. Các tu sĩ thoáng tao động một cái. Tôn Hào tiếp tục nói các ngươi hiện tại, đều tán thành Tiểu Sơn hình thiên hậu nhân thân phận, nhưng là, ta muốn nói là, hình thiên hậu nhân, thực vẫn là man tử. Bất quá là càng thêm cường đại man tử mà thôi. Các tu sĩ ngược lại là an tĩnh lại, lặng lặng chờ đợi, nhìn xem Giang Tiểu Sơn nói như vậy mục đích ở đâu. Tôn Hào duỗi ra tráng kiện thủ trưởng, trên không trung sáng lên mọi người mời xem ta đôi tay này trưởng, có phải rất lớn hay không rất lợi hại cồng kềnh. Các ngươi có phải hay không cảm thấy kỳ quái, vì sao ta, một cái đầu cũng không tốt làm, một cái thô tay đần chân man tử vì sao có thể trở thành dược tề tông sư đâu? Đúng vậy a, man tử sẽ trở thành dược tề tông sư đâu? Tất cả mọi người kỳ quái đây, loại này hình thể, hẳn là cũng không phải là đặc biệt thích hợp luyện chế dược tê đi, cái này man tử thật sự là kỳ lạ. Tôn Hào khờ nhiên cười một tiếng, đây chính là ta hôm nay muốn nói, cũng là ta muốn nói cho mọi người một sự kiện, trên đời việc khó, chỉ sợ người có quyết tâm, dù là ngươi là một cái man tử, chỉ phải nhớ kỹ cần có thể sửa kém cỏi bốn chữ này, đồng thời kiên trì bền bỉ vì chi nỗ lực, làm phấn đấu, như vậy, ngươi cuối cùng sẽ nhận được phải có hồi báo. Cần có thể sửa kém cỏi. Đạo lý này tất cả mọi người hiểu, tân tấn tông sư liền lấy câu nói này cho mọi người một đáp án sao. Tôn Hào chậm rãi, tiếp tục nói ta đến từ dưới hư, nhận được tiểu công chúa coi trọng, mang ta lên, nói thật, ta đối trung hư rất lợi hại lạ lẫm rất lợi hại lạ lẫm, đối trung hư hiểu biết, cũng là mấy cái tương đương, coi ta quyết định học tập dược tề thuật lúc, ta cơ hồ là cái cũng đều không hiểu gà mờ. Tôn Hào giảng thuật học tập dược tề thuật trụ cột tri thức kinh lịch vì quen thuộc trung hư riêng là long vực bên trong các trồng linh dược, thuộc lâu dược tính. Ta trước sau 3 lần tiến vào điện tàng thánh học tập, 3 lần sách, cộng lại, không xuống 30 năm, ha ha, không ngủ không nghỉ loại kia, 30 năm cả, ta nghĩ, bất kỳ một cái nào nam nữ vu tộc tu sĩ, nếu như chịu tại thánh địa liên tục sách 30 năm, dược tề thuật chủ cột tri thức sẽ không ở ta phía dưới. Man tử quả nhiên là man tử. Gia hỏa này quá ác, chạy tới sách 30 năm, cũng không sợ nhạt méo vô vị. Đối đại đa số nam nữ vu tộc tu sĩ tới nói, 30 năm thật đúng là có thể gặt ra, nhưng là, thật nếu để cho bọn họ tiếp tục 30 năm ở tại điện tàng chi học tập, vậy coi như thủ không. Cần có thể sửa kém cỏi, có chút ý tứ. Tôn Hào nói xong, Khờ Nhiên cười cười, vung tay lên, trước mặt hắn, xuất hiện từng dãy đứt gãy tiểu đao, khoảng chừng hơn ngàn đem. Đại thủ lại vung lên, tiểu đao đằng sau, mang lên hơn vạn kiện đủ loại, lớn nhỏ không đều, sinh động như thật tạo hình chế phẩm. Tráng kiện ngón tay đối phía trước nhất chỉ, Tôn Hào Khờ vừa cười vừa nói những này điều khác, có chất gỗ, bằng đá cùng bằng sắt ba loại, đều là ta dùng phía trước những tiểu đao đó điêu khắc thành, ta tại Long Thành hết thể ngốc hơn 10 năm, cũng là luyện tập ngón tay linh hoạt độ, không có cách, ta hình thể quá lớn, ngón tay quá thô, chỉ có thể cần có thể sửa kém cỏi. Chương 1767, tuyệt không phải ngẫu nhiên, 2. Hơn ngàn đem tiểu đao, hơn vạn cái điêu khắc. Để nam nữ vu tộc tu sĩ nhóm rung động, hơn 10 năm chăm chỉ luyện tập, liền vì ngón tay linh hoạt độ, Giang Tiểu Sơn đối thật hung ác. Ken kẹt đại hổ trong hai mắt, hiện lên sáng lóng lánh quan mang, người khác không, thế nhưng là hắn, mà lại tự mình kinh lịch, từ nhỏ đến lớn, tận mắt nhìn thấy mười mấy năm qua Tiểu Sơn ca tiểu đao không rời tay, lúc ấy chẳng qua là cảm thấy hiếu kỳ, nhưng là bây giờ, nhìn lấy một hàng kia hàng điều khác, nhìn nhìn lại một hàng kia hàng bị tổn hại tiểu đao, Ken kẹt đại hổ trong nháy mắt minh bạch cần có thể sửa kém cỏi chân lý. Tiểu Sơn ca thân là tuyệt thế đại năng, ẩn thân bên trong tòa Long Thành, liền vì tu luyện ngón tay linh hoạt độ, may mắn đạt được cơ duyên đồng thời, càng là chứng kiến một đoạn thần kỳ. Có thể nhận biết Tiểu Sơn ca, thật đúng là cả đời này lớn nhất đại phúc duyên. Nữ lễ trong lòng, cũng cảm động đến ào ào, cái này man tử, đối Tiểu Lan thật sự là quá tốt, hắn vì luyện chế lôi thần dược tề, thế mà nỗ lực nhiều như thế, thật là khiến người ta làm cảm động. Tôn Hào tiểu thuyết, tiếp tục chậm rãi kiên định nói cái thứ nhất 3 năm. Ta luyện tập tiểu đao tại giữa ngón tay chuyển động. Ở giữa, Tôn Hào song duỗi tay ra, song trưởng đồng thời xuất hiện tiểu đao, bắt đầu ở đầu ngón tay chuyển động, nhanh chóng chuyển động tiểu đao tại tráng kiện giữa ngón tay, hóa thành một đạo hư ảnh. Hiện trường tu sĩ nhìn lấy tiểu đao xoay quanh bóng dáng, không khỏi tấm tắc lấy làm kỳ lạ, Giang Tiểu Sơn luyện được thật là quân a. Tôn Hào cái thứ 2-3 năm, ta luyện tập tiểu đao trên ngón tay bất đồng phẩm chất ở giữa chuyển hóa. Nam nữ vu tộc tu sĩ nghẹn họng nhìn chân trối xem đến. Tôn Hào mấy cái ngón tay không ngừng mà biến ảo phẩm chất, mà tiểu đao thi triển tại những này giữa ngón tay càng không ngừng xoay tròn, tốc độ y nguyên nhanh chóng. Không ít dược tề sư nhìn thấy Tôn Hào loại biến hóa này cỡ ngón tay luyện tập chi pháp về sau, chỉ cảm thấy hai mắt tỏa sáng, có lẽ cái này có thể trở thành nam nữ vu tộc một loại hoàn toàn mới chỉ pháp quá trình huấn luyện, khoan hay nói, rất nhiều tu vi tu sĩ cao thâm đều có thể tự nhiên điệu biến động to bằng ngón tay, nhưng là, mọi người phối dược thời khác thật đúng là rất ít khi dùng đến loại này ngón tay biến hóa. Giang Tiểu Sơn cho mọi người một cái hoàn toàn mới mạch suy nghĩ, có đôi khi, to bằng ngón tay điểm, nói không chừng càng thêm có lực, càng thêm có thể phối tốt dược tề, không ít dược tề sư quyết định, cái này nhất định phải luyện. Tôn Hào trên mặt, lộ ra nhớ lại thần sắc cái thứ 3-3 năm, ta luyện quen dùng tiểu đao điều khắc vật liệu gỗ, đạt tới nhất đao lưu. Nói xong, thân thể hơi chấn động một chút, hai đoạn vật liệu gỗ bay đến Tôn Hào trước mặt. Tôn Hào có vẻ như nhìn tình nhân. Hai mắt nhìn về phía trước vật liệu gỗ, hai tay nhẹ nhàng hướng về phía trước một vòng, sau đó nhẹ nhàng địa mở bàn tay, hai khối vật liệu gỗ hóa thành hai cái sinh động như thật tiểu nhân, rơi vào Tôn Hào trong lòng bàn tay, Tôn Hào hướng về phía trước mở ra thủ trưởng, sáng cho các tu sĩ nhìn. Tu vi thoáng tu sĩ cao thâm không trong lòng hơi chấn động một chút, mục điêu tiểu nhân phía trên, bọn họ nhìn thấy từng tia vận luật, giống như có thể cảm nhận được không phải bình thường vật liệu gỗ hoa văn. Nhưng là cẩn thận đi xem. Nhưng lại nhìn không ra như thế về sau. Tôn Hào mỉm cười, thu hồi hai cái mộc điêu tiểu nhân nhi, miệng bên trong tiếp tục nói cái thứ 4-3 năm, ta luyện quen dùng tiểu đao điều khắc vật liệu đá, cái thứ 5-3 năm, ta luyện quen dùng tiểu đao điều khắc thiết liệu. Đồng dạng, Tôn Hào chấn động chuyển động thân thể, rũ ra hòn đá cùng khối sắt. Hai tay hướng về phía trước vung ra, từ hòn đá cùng trên khối thép xẹt qua, không trung, này một khắc tựa như là đòn đến, tiểu đao xẹt qua quỹ tích rõ ràng khắc sâu vào mọi người tầm mắt. Hiện trường quan sát tu sĩ, không ít trong nháy mắt trước mắt sáng rõ, trong lòng có chút hiểu được. Đây là thần kỳ một khắc, hai thanh phổ phổ thông thông tiểu đao, đem cứng rắn hòn đá cùng khối sắt, nhanh chóng hóa thành pho tượng, mà điêu khắc giả, cái kia tráng kiện man tử, vận đao thời khắc, không nhìn thấy mảy may hỏa khí. Tráng kiện ngón tay theo tinh tế tiểu đao, này một khắc vậy mà cho người ta so hài hòa so chuẩn xác cảm giác, mọi chuyện đều tốt giống như nước chảy thành sông, mây bay nước chảy. Khi Tôn Hào lại lần nữa duỗi ra song trưởng thời điểm, trong tay lại lần nữa xuất hiện hai cái điêu khắc. Hiện trường yên tĩnh mấy hơi. Bàn bờ sông trước hết nhất phản ứng, tung bay trên không trung, chậm rãi nâng lên song trường, Khải Nhĩ Man chi đỉnh, nhất thời vang lên như sấm sét tiếng vỗ tay. Tông sư, đây chính là chính thức tông sư. Giang Tiểu Sơn triển lãm, nhìn như theo dược tề thuật hoàn toàn đóng, nhưng là, mỗi một cái tu sĩ lại hết sức rõ ràng, đây bất quá là dược tề thuật cơ bản nhất huấn luyện nội dung. Giang Tiểu Sơn vì huấn luyện ngón tay linh hoạt độ, có thể làm đến như thế đăng phong tạo cực cấp độ, để cho trong lòng người ta mang theo kính ngưỡng. Bàn bờ sông đại tông sư khoan thai phiêu lập, tại mọi người nhiệt liệt trong tiếng vỗ tay, chậm rãi rõ ràng nói ra mỗi một cái tông sư sinh ra, đều cũng không may mắn, đều không phải là ngẫu nhiên, mỗi một cái tông sư phía sau, đều là gian khổ mà chắc tuyệt nỗ lực. Tiểu Sơn tông sư, dùng một câu cần có thể sửa kém cỏi, dùng năm cái ba năm, mục, thạch, sắt ba loại điều khác, cho chúng ta thượng rất lợi hại sinh động rất lợi hại hình tượng bài học, hy vọng chúng ta nam nữ vu tộc hậu bối, ta, long tộc hậu bối, có thể lấy Tiểu Sơn tông sư làm gương, chân chính bình tĩnh lại, chân chính lấy nghiêm cẩn thái độ, lấy an tâm tác phòng, chăm học khổ luyện, ta hy vọng các người có thể trở thành kế tiếp Tiểu Sơn tông sư. Tôn Hào hoàn thành giảng đạo. Một khắc cuối cùng, Tôn Hào hai tay đều xuất hiện, điều khắc hòn đá thiết liệu kính tượng, trở thành nam nữ vu tộc tu sĩ chính thức điển tàng, trung ẩn chứa này một chút tông sư vận vị, trung ẩn chứa này một loại cần có thể sửa kém cõi cầu học tinh thần, trở thành nam nữ vu tộc đời mới tranh nhau mô phỏng kinh điển kiểu mẫu. Giang Tiểu Sơn thực sự trở thành nam nữ vu tộc nổi tiếng nhân vật. Đương nhiên, tại cao ngạo nam nữ vu tộc tu sĩ trong mắt, Giang Tiểu Sơn thân phận chân thật, tất lại chính là hình thiên hậu nhân, nam vu chiến đấu làm, nữ vu thủ hộ sứ. Có rất ít nam nữ vu tộc tu sĩ hội thừa nhận Tôn Hào chính là man tử sự thật, bằng không, một cái man tử có thể trở thành dược tề tông sư, cái này khiến nam nữ vu tộc cao ngạo tại địa phương đạt, hình thiên hậu nhân liền hoàn toàn khác biệt, nam nữ vu tộc thông hướng thượng hư về sau, đều là chân chính thượng hư cường tộc vu tộc tạo thành một trong đâu, cái này có thể có. Dược tề tông sư, hình thiên hậu nhân. Dù là Tôn Hào thực lực so sánh nam nữ vu tộc chính thức hợp thể kỳ lão quái kém rất nhiều, nhưng là Tôn Hào địa vị tại nam nữ vu tộc bên trong, ý nguyên nhanh chóng tăng. Chính như Tôn Hào trong dự liệu, trở thành tông sư, càng là trở thành có thể luyện chế lôi thần dược tề tông sư về sau, hắn bắt đầu chân chính tiếp xúc đến nam nữ vu tộc cao tầng. Khải Nhĩ Man long vực bên trong, hợp thể kỳ lão quái số lượng không biết, nhưng là, Tôn Hào lại, long vực bên trong hợp thể kỳ lão quái không ngừng ba vị, chí ít, Tôn Hào biết, nam vu vu vương, nữ vu nữ lễ, còn có bản bờ sông đại tông sư ba người, cũng là hợp thể kỳ lão quái. Tôn Hào cũng minh bạch, long vực bên trong, quả thật là ba cỗ thực lực cường đại tạo thành, bên ngoài nam vu, nữ vu còn có ẩn tàng đến xâm nhập trốn tránh long tộc tu sĩ. Long hành, Khải Nhĩ Man long vực bên trong lớn nhất bán đấu giá, ngày thứ hai liền cho Tôn Hào phát tới hữu hảo thư mời, mời Tôn Hào đảm nhiệm nên được chuyên gia giám định chính, điều kiện rất rộng rãi, loại kia chỉ cần ngẫu nhiên lô mang hoa, liền có thể đạt được không ít phúc lợi đãi ngộ loại kia. Nghe nói, Khải Nhĩ Man long vực ngũ đại dược tề tông sư, đều nhận qua long hành mời, nhưng là tiếc nuối là, những lao quái vật này bận quá, không có trả lời, mà lại, lao quái vật nhóm đều là loại kia hàng trăm hàng ngàn năm không thấy lộ diện ra hỏa, đoán chừng xính nhiệm cũng không có hiệu quả. Long hành lao đại cũng liền không có cưỡng cầu. Giang Tiểu Sơn cùng hắn lao quái lớn nhất đại khác biệt ở chỗ dược tề thuật đẳng cấp cao, mà tu vi lại yếu không ít, lộ diện thời cơ muốn nhiều, tại Khải Nhĩ Man long vực căn cơ cũng rất nhạt, như nếu có thể liên thủ với long hành, cái kia chính là đôi bên cùng có lợi. Tôn Hào cười tiếp nhận mời, đi một chuyến long hành, quả nhiên lần nữa nhìn thấy một vị hợp thể kỳ lao quái, một vị long tộc tu sĩ. Sau đó hơn 10 năm, Tôn Hào đang dùng tâm rèn luyện bản thân tu vi đồng thời, chủ yếu làm ba chuyện. Một là dạy bảo kèn kẹt đại hổ, dạy cho hắn nam vu tộc trận đạo cùng dược tề thuật tu được. Hai là trà trộn long hành, không lộ bộ dạng địa thu thập trung cực định thần dược tề tài liệu luyện chế. Ba cũng là không ngừng tăng lên dược tề luyện chế mức độ, thông qua long hành không ngừng đánh ra dược tề, vì thu liễm tư nguyên đồng thời, chờ đợi có người đưa cách điều chế đến cửa. Long hành có một vị dược tề tông sư trèo trống, danh khí càng lúc càng lớn. Tôn Hào luyện chế định thần tề hệ liệt, lôi thần tề hệ liệt, đủ để cho phụ cận không ít chủng tộc đại vực tu sĩ chạy theo như vịt, mỗi một lần, long hành đánh ra vật phẩm trọng yếu thời điểm, có thể chứa được 4, 5 vạn người đấu giá cự sân đấu giá lớn đều sẽ đông nghẹt, mà có loại tộc càng là không xa vạn lý đến đây cầu mua một bình chân quý cùng cực dược tề. Khi Tôn Hào liên tục xuất thủ 3 bình cao cấp lôi thần dược tề về sau, rốt cục, cường đại dược tề thuật kinh động cần tan thể tề để bạn hợp thể kỳ tu là chân chính lão quái đại năng. Chương 1768, cách điều chế tới tay. Hơn 10 năm, Tiểu Lan vẫn còn đang bí cảnh bên trong tinh tu. Nữ lễ ngược lại là mang về một đoạn Tiểu Lan lưu tại trận pháp bóng chung kính tượng. Bên trong, Tiểu Lan cầm trong tay cao cấp lôi thần dược tề, cảm động đến ào ào, miệng bên trong nghẹn ngào nói Tiểu Sơn ca, cảm ơn, ta liền, ngươi hội thủ hộ ta cả đời, tiểu sơn ca, có cái này mấy bình lôi thần dược tề, ta nhất định có thể vượt qua thứ 9 đại kiếp, tấn cấp phân thần, nhiều lắm là 100 năm, liền có thể ra ngoài nhìn ngươi. Bởi vì tiểu lan quan hệ, nữ vương cùng nữ lễ đối Tôn Hào rất tốt, cũng thủy chung coi Tôn Hào là thành chân chính người, Tôn Hào âm thầm thu thập trung cực định thần tề linh dược cử động, cũng bị hai người bọn họ cho lặng lẽ xóa đi dấu vết. Đồng thời, ý thức được Tôn Hào khả năng đang thu thập trung cực định thần tề linh dược về sau, các nàng lại không lộ ra dấu vết, cho Tôn Hào triệu tập một số tư nguyên, để Tôn Hào thu thập tiến độ hướng về phía trước phóng ra một bước giải. Trung cực định thần dược tề cần 18 vị linh dược, Tôn Hào vô thanh vô tức thu thập được 16 vị, chỉ có 2 vị cực đặc thù linh dược, cần Tôn Hào đi tìm 3. Tiểu thuyết, 2 vị này linh dược đều cực kỳ thưa thớt, Tôn Hào tìm đọc đại lượng tư liệu, tìm tới dấu vết để lại, làm một số chuẩn bị, chờ đợi thời cơ chín muồi về sau, lại đi tìm. Nữ lễ cùng nữ vương tuyệt đối không ngờ rằng Tôn Hào thế mà tại đánh tan thể dược tề chủ ý. Bất quá, nữ lễ vẫn là ý ở giữa, giúp Tôn Hào một đại ân. Ngay tại Tôn Hào đánh ra qua viên thứ 3 lôi thần dược tề về sau, nữ lễ mang theo một cái vẻ mặt tươi cười tiểu lão đầu xuất hiện tại Tôn Hào trước mặt tiểu sơn, vị này là ta Long vực thủ hộ thần, ngao đến man đại nhân. Tôn Hào nhìn về phía tiểu lão đầu, trong lòng dâng lên 10 phần cảm giác quỷ dị cảm giác, cái này tiểu lão đầu rõ ràng liền đứng tại trước mặt, nhưng lại cảm thấy hắn cách xa vạn dặm, mà lại, tiểu lão đầu ngũ quan thế nào một thấy rõ ràng minh bạch, nhưng Tôn Hào nghiêm túc đi xem, lại tựa như bao phủ tại một tầng trong sương mù, mơ hồ, thấy không rõ lắm. Mà hắn y phục trên người, cũng cho Tôn Hào một loại chỉ tốt ở bề ngoài cảm giác. Trong nháy mắt, Tôn Hào sinh ra một cái minh ngộ, đây là một cái thực lực tu vi không tại kiểu sáng phía dưới cường hãn đại năng. Lúc này, vẻ mặt tươi cười, Tôn Hào thành khẩn túi người chào Giang Tiểu Sơn gặp qua đại nhân. Ngao đến man sờ sờ cằm, mỉm cười nhìn về phía Tôn Hào bổn tọa nghe bản bờ sông tiểu tử kia thuyết Nam Vu tộc bên trong xuất hiện một vị cường đại mà thần kỳ dược tề tông sư, cố ý nhìn xem. Tôn Hào chất phác cười đáp có biết một hai, không đáng nhắc đến. Ngao đến man cười ha ha không cần khiêm tốn, ngươi thật muốn không có một chút bản sự, lão tổ ta có thể sẽ không tùy tiện tới gặp ngươi. Tốt, nhàn thoại nói ít, ta đi thẳng vào vấn đề, Giang Tiểu Sơn, ngươi luyện chế cao cấp lôi thần dược tề tỷ lệ thành công là bao nhiêu? Tôn Hào chất phác địa cười nói đến thật không thành công dẫn đầu sẽ là bao nhiêu, bởi vì ta tổng cộng tài luyện chế 3 lần lôi xà dược tề, mà cho tới bây giờ, còn chưa xuất hiện không có luyện thành tình huống. Ngao đến man tinh thần không khỏi chấn động, tay phải càng không ngừng sờ lấy sợi dâu. Cười nói đến như vậy, ngươi nghe nói qua tan thể dược tề không? Tôn Hào trong lòng cuồng hỉ, rốt cục đạt được tan thể dược tề tin tức, miệng bên trong, 10 phần tự nhiên, Tôn Hào cao giọng nói ra tan thể dược tề, tự nhiên nghe nói qua. Ta nam nữ vu tộc cường đại nhất đại tông sư cấp bậc tài năng luyện chế thần tề, Tiểu Sơn vẫn muốn đạt được tan thể dược tề cách điều chế, làm sao một mực không thể toại nguyện. Ngao đến man cười khẽ Tiểu Sơn, nếu như ta cho ngươi dược tề cách điều chế, ngươi có thể hay không giúp ta luyện chế một số đi ra đâu? Tôn Hào suy nghĩ kỹ một chút, thấp giọng nói đến đại tông sư cấp bậc dược tề, phối chi đứng lên sợ là tương đương không dễ, Tiểu Sơn chưa thử qua, không có được hay không? Ngao đến man nhìn xem nữ lễ, cười nói đến tiểu nha đầu. Tiểu tử này hẳn là không gặp qua tan thể dược tề. Nói đến đây, Ngao đến man lại cười cười hắn thế mà không luyện chế tan thể dược tề cửa ải khó khăn nhất thực cũng là lôi thuộc tính điều hòa. Một bên cười một bên nhìn về phía Tôn Hào người có thể luyện chế cao cấp lôi thần dược tề, liền đã có luyện chế tan thể dược tề cơ bản thực lực, cho loại thứ này hạ cấp tan thể dược tề cách điều chế cùng linh dược, chúng ta có thể hiện trường quan sát người phối trí hiệu quả, lớn mật thử một lần đi. Tôn Hào trong lòng cuồng hỉ, cung cung kính kính, bất động thanh sắc. Đem cách điều chế cùng linh dược tiếp đó, miệng thảo luận đường hai vị đại nhân, mời. Nghiêm túc, Tôn Hào nghiên cứu cách điều chế, trong lòng kỹ càng địa phỏng đoán một phen tan thể dược tề luyện chế toàn bộ quá trình. Ngẫm lại, Tôn Hào cũng không bắt đầu chương vừa luyện chế tan thể dược tề, mà chính là xuất ra thu thập một số lôi thần dược tề linh dược, bắt đầu thí nghiệm, từ đó hấp thụ kinh nghiệm. Ngao đến man dược tề thuật không mạnh, cảm giác không thấy chung đặc sắc, nữ lễ cười nói với hắn đến man đại nhân. Tiểu Sơn tại mô phỏng dung thể dược tề khó khăn nhất luyện chế trình tự, không dối gạt đại nhân, ta chính là cửa này không qua được, cho đến bây giờ, y nguyên không thể luyện chế thành công cho dù là một bộ hạ cấp tan thể dược tề. Lôi thần dược tề chính là tan thể dược tề trước đưa, luyện chế chi pháp nhất mạch tương thừa, trọng yếu nhất là, tan thể dược tề lớn nhất chỗ khó, thực cũng là cuồng bạo lôi thuộc tính khó mà trung hòa, cuối cùng khó mà thành dược. Tôn Hào tuy nhiên có cường lực ngự lôi thuật, nhưng cũng mảy may không thể khinh thường. Bởi vì liền xem như ngự lôi thuật, có đôi khi cũng không thể ngăn cản linh dược phóng thích lôi đỉnh, liền xem như ngăn cản, có đôi khi cũng sẽ tạo thành linh dược dược tính trôi qua. Tôn Hảo vì cho Ngao Đến Man lưu lại lương hảo ấn tượng, toàn lực ứng phó. Ngao Đến Man tu vi, hạ cấp tan thể dược tề tính so sánh giá cả cũng không cao, chỉ cần Tôn Hảo biểu hiện ra càng mạnh luyện chế thực lực, như vậy, Tôn Hảo liền có cực lớn có thể thu được tương ứng đẳng cấp dung thể dược tề luyện chế cách điều chế. Mà cái này, lại là Tôn Hảo tại Nam Nữ Vu tộc muốn học được, tối cao đẳng cấp dược tề cách điều chế. Trọn vẹn chuẩn bị một ngày. Tôn Hảo lúc này mới tại Ngao Đến Man chờ mong trong ánh mắt, bắt đầu hạ cấp tan thể dược tề luyện chế. Có đầy đủ chuẩn bị, tăng thêm thân thể cư cường lực ngự lôi thuật, còn có một thân cự lực cùng cường đại song kiếm cốt tam kiếm thế. Lần này, Tôn Hảo cũng không biến thân hình thiên trạng thái, cho thấy thành thạo thực lực. Sau 3 canh giờ, trong tay thông suốt xuất hiện 3 bình hạ cấp tan thể dược tề, cung cung kính kính, hai tay hướng về phía trước duỗi ra, Tôn Hảo hồng lượng, trung khí 10 phần nói hai vị đại nhân, tiểu sơn may mắn không làm được mệnh. Nữ lễ cười tiếp nhận 3 bình dược tề, nghiêm túc quan sát một chút, cười đối Ngao Đến Man nói ra đại nhân, 3 bình tốt nhất, cực kỳ tiếp cận trung cấp hạ cấp tan thể dược tề. Ngao Đến Man trước mắt vì bừng sáng, tiếp nhận 3 bình dược tề không khách khí chút nào thu vào trong ngực, trên mặt lộ ra rực rỡ nụ cười. Ngao Đến Man nhìn về phía Tôn Hảo, ha ha cười lớn nói tiểu sơn không, quả thật như là nha đầu nói, có luyện chế tan thể dược tề năng lực, như vậy, ta nhớ được, nha đầu đã từng nói, ngươi mạnh nhất luyện chế dược tề trạng thái, chính là hình thiên thân thể đúng không? Tôn Hảo sững sờ, chất phác cười cười nói ra đại nhân minh giám, sơ cấp tan thể dược tề cũng không cần vận dụng hình thiên chiến thể. Ngao Đến Man cười híp mắt hỏi thăm như vậy, nói cách khác, ngươi còn có dư lực, có bản lĩnh khiêu chiến một chút trung cấp tan thể dược tề không? Nếu như có thể thành, vậy ngươi nhưng chính là đại tông sư cấp bậc dược tề sư. Tôn Hảo trên mặt lại lần nữa lộ ra chất phác cùng cực chất phác cười dung đại nhân có chỗ không biết, tiểu sơn tu luyện hình thiên kình lực theo lôi thuộc tính có từng tia bí ẩn liên hệ, cho nên tiểu sơn luyện chế lôi thần dược tề cùng tan thể dược tề liền chiếm được không ít tiện nghi, có lẽ tiểu sơn có thể luyện chế trung cấp tan thể thậm chí là cao cấp tan thể dược tề, nhưng là núi nhỏ cũng không dám khoe khoang cũng là đại tông sư đây. Có thể luyện chế trung cấp thậm chí cao cấp tan thể dược tề. Ngao Đến Man nghe vậy, không khỏi hai mắt tỏa ánh sáng, cái này thật đúng là thực sự phá giày sắt kiếm chỗ, được đến không mất chút công phu, không nghĩ tới, âm thầm, nam nữ vu tộc bên trong thế mà toát ra một cái có thể luyện chế tan thể dược tề quái thai, kỳ hoa, lần này, phát đạt. Bất quá này đến, Ngao Đến Man chuẩn bị không đủ, đơn thuần đến so xét, ngược lại là không có chuẩn bị trung cấp dung thể dược tề linh dược cùng trung cấp trở lên cách điều chế. Nhưng cái này cũng không hề là vấn đề lớn, nữ lễ đại nhân ra lệnh một tiếng, không đến 2 canh giờ. Tôn Hảo trước mặt, đã mang lên trung, cao cấp tan thể dược tề cách điều chế cùng một bộ trung cấp tan thể dược tề linh dược. Tôn Hảo cương ép kiềm chế trong nội tâm tâm tình vui sướng, làm bộ bình tĩnh, làm bộ cũng không phải là rất lợi hại để ý địa thu hồi 2 cái cách điều chế. Thu hồi cách điều chế giờ khắc này, Tôn Hảo tay kìm lòng không đặng nhẹ nhàng dốc hết ra lắc một cái, đây chính là tha thiết ước mơ. Có thể đối ngày sau căn cơ sinh ra ảnh hưởng to lớn nam nữ vu tộc chấn tộc thần tề, cầm tới cách điều chế, về sau, hợp thể thời điểm, không có nghi vấn liền có tốt hơn cam đoan. Nam nữ vu tộc dược tề thuật mạnh nhất 2 cái hệ liệt, định thần hệ liệt cùng tan hệ thống liệt, bây giờ đều thành công địa bị nắm giữ, thật sự là thật đáng mừng. Chương 1769, vô định phong vực. Thật sâu hít một hơi, Tôn Hảo cưỡng ép nhấn dưới tâm tình kích động, bắt đầu so sánh cách điều chế tiến hành nghiên cứu, thể ngộ. Trọn vẹn sau 3 canh giờ, Tôn Hảo hoàn toàn hiểu rõ trung cấp tan thể dược tề luyện chế cách điều chế, cũng một mực nhớ kỹ cao cấp tan thể dược tề cách điều chế về sau, bắt đầu luyện chế. Trung cấp tan thể dược tề độ khó khăn đã đạt tới Tôn Hảo trước mắt chính thức luyện chế đỉnh điểm, Tôn Hảo không thể không lần nữa biến thân hình thiên chi thể, toàn lực ứng phó, tinh thần cao độ đất tập trung, kiên nhẫn cẩn thận, nghiêm túc luyện chế, tại hoa trọn vẹn sau 4 canh giờ, rốt cục thành công phối trí đi ra trung cấp tan thể dược tề. Bất quá dược tê độ khó luyện chế quá lớn, dù là Tôn Hảo toàn lực ứng phó, y nguyên chỉ luyện chế ra đến 2 bình, mà dược tê đẳng cấp, cũng khoảng cách cao cấp có một chút chênh lệch. Chỉ bất quá, thành tích như vậy đã để Ngao Đến Man mặt mày hớn hở hảo tiểu tử, thế mà so tiểu bản bờ sông càng thêm lợi hại, ha ha ha, một lần xuất 2 bình, tính chất xem xét liền so tiểu bản bờ sông cao cấp hơn được nhiều, không, không, ha ha ha, về sau bổn tọa tan thể dược tê tiểu thuyết. Liền từ ngươi phụ trách. Đưa đi Ngao Đến Man cùng nữ lễ, Tôn Hảo tại động phủ bên trong kìm lòng không đặng xoa bóp quyền đầu. Trải qua mấy chục năm, rốt cục không lộ ra dấu vết, hời hợt, đồng thời cũng không có để bất luận kẻ nào hoài nghi, đạt được nam nữ vu tộc trọng yếu nhất dược tề thuật truyền thừa, đạt được đối tu luyện có lẽ lớn nhất trợ giúp định thần dược tề cùng tan thể dược tề hệ liệt. Trong này, cố nhiên có thân phận giữ bí mật làm rất khá, hình thiên huyết mạch hậu nhân đạt được nam nữ vu tộc tán thành duyên cớ, nhưng không có nghi vấn. vẫn là nỗ lực lấy được tốt hơn hiệu quả. Nếu không phải cường hãn dược tề thuật, đoán chừng bình thường con đường đạt được hai loại dược tề lời nói, chí ít cũng phải vạn năm về sau. Hai loại dược tề tới tay, khoảng cách Tôn Hảo mục tiêu thì càng gần một bước. Tan thể dược tề đối trợ giúp còn tương đối khá xa, có thể trước thả một chút. Định thần dược tề đã có thể bắt đầu chủ tính, tu vi rèn luyện cũng đã toàn bộ hoàn thành, rốt cục có thể bắt đầu bước kế tiếp cực kỳ trọng yếu tu luyện. Nguyên thần 7 phần là bước đầu tiên. Sau khi hoàn thành, bước thứ 2 cũng là nguyên thần 9 điểm, nếu như 9 điểm hiệu quả tốt, như vậy thì thuận lý thành chương có thể cưỡng ép vượt qua phân thần đại kiếp, trực tiếp thẳng tiến đến hợp thể kỳ. Chỉ có tiến vào hợp thể kỳ, tài sơ bộ có theo kiểu sáng đối thoại tư cách, cũng mới có thể quang minh chính đại trở lại trở về nhân tộc đại vực, tiếp tục tu hành. Đứng ở trong sân một bên, tưởng tượng chưa đến tu luyện chi lộ, Tôn Hảo trong lòng thật dài địa thở ra một hơi. Lại một cái giai đoạn tính mục tiêu hoàn thành. Mục tiêu kế tiếp, phía dưới muốn đi sông tới chỗ, nhưng chính là chính thức trung hư hiểm địa, định phong vực. Tôn Hảo sách mấy chục năm, không chỉ là học đến đại lượng linh dược tri thức, mà lại, cũng đối trung hư tình huống tiến hành đại lượng hiểu biết, vì tiếp xuống tu hành, chuẩn bị sẵn sàng. Trung hư, chủ yếu từ vực giới tạo thành. Hạ giới chính là trung nghiệm số ảo cơ. Vực thì là trung hư vạn tộc đặt chân căn bản, cường đại chủng tộc tạo dựng lên vực, bình thường xưng là đại vực, yếu kém cứ gọi lần vực, kém cỏi nhất cũng cứ gọi cường vực, mà bám vào đại vực phía trên mỗi cái chi nhánh, làm theo bình thường xưng là phân vực cùng tiểu vực. Từ trên tổng hợp lại chi vực, đều là từ trung hư vạn tộc đưa ra phát, chiếm đoạt lĩnh, bên trong có núi non sông suối, có giang hà hồ bạc, có cao sơn đại hải, mỗi một phần vực quy mô đều không thể so với Tôn Hảo đã từng phi thăng thiên linh đại lục nhỏ. Giống Khải Nhĩ Man Long vực dạng này đại vực, thậm chí là siêu việt rất nhiều đấu giới rộng lớn. Đại vực truyền thừa ước vạn năm, thậm chí là có khả năng thay đổi qua chủ nhân, bên trong có rất nhiều bí ẩn chưa có lời đáp, cũng có được rất nhiều hung hiểm vạn phần hiểm địa. Những địa phương này đều phải tự mình tiến về, không thể kính tượng mà vào, một khi ở chính giữa gặp nạn, làm theo vạn kiếp bất phục, chân chính vẫn lạc tại chỉ đại vực bên trong. Nam nữ vu tộc lịch sử ghi chép bên trong, liền có không ít phân thần đại năng. Riêng là loại kia đứng trước thọ nguyên nguy cơ phân thần đại năng, không thể không cứng rắn ngẩng đầu lên ra, xông xáo một số đại vực trung hung hiểm chi địa tìm kiếm cơ duyên, mà thường thường, bọn họ hội 89 phần 10, vẫn lạc chung. Tu sĩ cả đời, tráng lệ. Tu sĩ cả đời, bùi gai khắp nơi trên đất. Đại năng tu sĩ, riêng là tu vi cao thầm, đến giả quái tu vi tu sĩ, có thể kết thúc yên lành, phản mà không có mấy cái, phần lớn tu sĩ, đều sẽ làm mọi thứ có thể để, tìm kiếm tiến bộ đường tắt, mà thường thường bọn họ liền sẽ đổ vào các loại hung hiểm phía dưới, chôn vùi tại trong dòng sông lịch sử. Đại vực bên trong hung hiểm chi địa, để phân thần đại năng cũng không dám chút nào chủ quan, bước vào chung, tất nhiên chỉ cần cẩn thận. Nhưng mà, trung hư chi địa chung, đại vực bên trong hung hiểm, lại chỉ là trò trẻ con. Rộng lớn trung hư tràn ngập không biết, đại vực ở giữa hư không, vô cùng nguy hiểm, mà hư giữa không chung một số kỳ lạ chỗ, càng là hiểm lại càng hiểm. Trung hư chi vực, trừ đại vực bên ngoài, còn có 3 loại vực. Để trung hư các đại năng vừa yêu vừa hận, hướng tới mà trong lòng run sợ, cho dù là hợp thể kỳ đại năng lão quái, nói lên cái này 3 loại vực, cũng là một bộ vẫn chưa thỏa mãn cộng thêm lòng còn sợ hãi biểu lộ. Đại vực, chính là trung hư vạn tộc sinh động địa phương, là tràn ngập sinh cơ cùng sức sống địa phương, chỉ là biểu hiện sinh cơ tình thế bất đồng mà thôi. Đại vực bên ngoài, tồn tại một loại vực, vực nội đồng dạng cố có sinh mệnh đặc thù, nhưng là loại sinh mạng này 10 phần cực đoan, cũng không theo vạn tộc tương thông, mà lại trí tuệ trình độ không cao, tiến công tính cực mạnh. Loại này vực, gọi dị vực. Dị vực, dị giả, không phải bình thường ý tứ. Nói thí dụ như Tôn Hảo trạm tiếp theo chuẩn bị tiến vào tìm kiếm cơ duyên định phong vực cũng là dị vực một loại, vực nội cũng là phong thế giới, khắp nơi là phong, gió nhẹ, đại phong, cuồng phong, gió bão, cùng phong, hỏa phong. Chờ một chút, gió lớn đến trình độ đâu? Định hai chữ, có thể thấy được lồn đốm. Định ý tứ nói đúng là, cái này phong vực sẽ đem thổi đến ở chính giữa hư bên trong khắp nơi di động, nói không chừng, liền sẽ thổi tới cái nào đó đại vực trên không hoặc là đụng chung cái nào đó đại vực, cho mang đến tổn thất to lớn. Nam nữ vu tộc điển tịch ghi chép, trung hư đã từng có cái bùn cát tộc, thập phần cường đại, một lần giết vào qua trung hư 50 vị trí đầu, tiếc nối là, đang bùn cát tộc quật khởi thời khắc, tao ngộ định phong vực thổi, kết quả chính là toàn bộ đại vực bên trong lâu dài gió lớn ào ạt, dân chúng lầm than, bùn cát tộc đại năng giết vào định phong vực bên trong. Tiếc nuối chiến tử, cuối cùng, cường đại bùn cắt tộc trở thành trung hư đại danh tử, mà định ra phong vực chính thức lấy cường hãn dị. Vực tư thái, nhảy vào trung hư tu sĩ tầm mắt. Định phong vực, chính là Tôn Hảo không thể không qua địa phương, dù là phong vực lại nguy hiểm, Tôn Hảo cũng phải qua sông vào một lần. Định phong vực bên trong, có tôn hào nhất định phải đạt được hai loại. Một cũng là tôn hào chính đang thu thập trung cực định thần tề, còn thiếu hai vị chủ dược bên trong bay vũ huyễn thần chi, cũng chính là trong cuồng phong sinh trưởng một loại kỳ dị linh dược, điển tàng trong thánh địa, tôn hào thấy qua định phong vực bên trong, từng có loại linh dược này xuất thế ghi chép. Hai dĩ nhiên chính là tôn hào chuẩn bị hóa hồn thứ 6 phách, phong phách, cái này một phách tự nhiên tại phong vực bên trong, càng có thể tìm kiếm được cực mạnh cơ duyên. Tôn hào chuẩn bị nguyên thần thứ 6 phân, mục đích trung phân thần cũng là phong thuộc tính, tốc độ nhanh nhất thuộc tính. Địa phương phong thuộc tính mạnh nhất nhiều nhất. Dĩ nhiên chính là định phong vực bên trong. Điển tịch ghi chép, định phong vực bên trong, có khắp nơi chi phong, đông phương nói minh thư phong, đông nam nói thư thái phong, nam phương nói cảnh phong, tây nam nói gió mát, phía tây nói lư hạ phong, tây bắc nói không chu toàn phong, bắc phương nói phổ biến mạc phong, đông bắc nói tan phong. Tám phong bên trong sinh dị vật, mỗi cái đều là trong gió tinh linh, tốc độ mau lẹ so, trung hư bên trong. Mạnh nhất phong thuộc tính dị thú hoang thú đều có thể tại định phong vực bên trong tìm tới. Nam nữ vu tộc điển tịch ghi chép, có thể tại phong vực bên trong tìm tới phong thuộc tính cường đại dị thú, liền có tôn hào mong đợi nhất phong long, thanh loan, mà trong truyền thuyết, định phong vực bên trong cũng có ấu sinh kỳ côn bằng. Những này cường đại phong thuộc tính dị thú như nếu có thể thành công hóa phách, đảo đều là không hề yếu, bài vị trí ít cũng phải tại tôn hào băng tầm phía trên. Đương nhiên, nếu có thể so ra mà vượt tôn hào thái cổ lôi thú. Vậy liền 10 phần thưa thớt, cho dù là phong long, so thái cổ lôi thú đều hơi hơi kém hạng nhất, mà tránh thức có thể theo thái cổ lôi thú sóng vai, cũng vẹn vẹn cũng chỉ có thành thuộc thể côn bằng chi hồn, mà muốn vượt qua thái cổ lôi thú hồn, trên cơ bản tới nói, liền không khả năng, bởi vì thái cổ lôi thú bản thể liền là có thể ở trên hư hư giữa không trung bay lượn, hư không cự thú, hơn nữa còn là loại kia thập phần cường đại hư không cự thú. Tôn Hào tại Nam Nữ Vu tộc điển tàng thánh học tập nhiều năm, cũng từng ở nhân tộc dưới hư cùng trùng thiên tộc dưới hư học tập, đạt được tư liệu biểu hiện. Giới này bên trong, chính thức có thể theo thái cổ lôi thú đánh đồng phong thuộc tính cự thú, cũng liền giải rác 2-3 loại, côn bằng là một, thành thuộc thể côn bằng không thể so với thái cổ lôi thú yếu bao nhiêu, cả hai chỉ là thiên về điểm bất đồng mà thôi. Chương 1770, tiến vào phong vực. Một giây nhớ kỹ Thúy Vi cư tiểu thuyết võng, không bổ một quảng cáo tiểu thuyết. Chỉ bất quá, cổ điển tịch cũng có ghi chép, càng là nhân tộc trong điển tịch bình thường sẽ đem phong bày ở lôi phía trước, tỉ như phong lôi đan sen, tật phong xét đánh, phong xiết lôi hành. Nói cách khác, tại nhân tộc điển tịch trong nhận thức biết, phong so lôi thoáng cường hạng nhất. Cái này trong nguyên nhân, thực là bởi vì lôi thuộc tính dị thú tương đối thưa thớt, thái cổ lôi thú liền xem như cường đại nhất giả, mà phong thuộc tính dị thú riêng là thần thú, tương đối khá nhiều, thực lực mạnh nhất cá thể, bài vị còn tại thái cổ lôi thú trước đó. Nơi phát ra làm theo là một câu nói như vậy, đại bằng một ngày cùng phong khởi, lên như diều gặp gió 9 vạn dặm. Thái cổ lôi thú là một quần thể, chỉ muốn thành niên, mỗi một cái đều vô cùng cường đại, phổ thông phong thuộc tính thần thú không phải là đối thủ không tệ. Nhưng là, phong thuộc tính dị thú bên trong không chỉ có côn bằng cái quần thể này có thể theo thái cổ lôi thú đánh đồng, mà lại, còn có một loại biến dị cực kỳ thưa thớt, rất lợi hại khó gặp đại bằng, bài vị càng tại côn bằng phía trên, cũng thoáng áp thái cổ lôi thú một đầu, chính thức phong thuộc tính tại nhân tộc trong điển tịch càng xếp tại lôi thuộc tính phía trên. Nhân tộc điển tịch đối loại này đại bằng đến là loại nào đại bằng chúng thuyết phân vân, có điển tịch cho rằng, loại này đại bằng, thuyết cũng là côn bằng. Nhưng càng bao nhiêu hơn tịch cho rằng, loại này đại bằng, phải nói là kim sĩ điều tiến hóa mà đến, chính thức tại thái cổ thời kỳ đều có được uy danh hiển hách độ nhanh nhất đại bằng kim sĩ điều. Tương truyền, thái cổ thời kỳ, đại bằng kim sĩ điều còn thể, chúng nó lấy rồng làm thức ăn, tàn bạo hung ác, khi nó tử vong lúc, trên thân giấy lên hừng hực liệt hỏa. Đem tự thân sở hữu huyết nhục cốt đốt vì bụi dấu vết, có thể đốt cháy thế gian vạn vật. Truyền thuyết thái cổ thời kỳ hỏa sơn bạo liền theo đại bằng kim sĩ điểu có quan hệ. Truyền thuyết, đại bằng kim sĩ điểu trái tim là một khỏa bảo châu, sau khi chết rơi vào hải, bị Long Vương thu hoạch, đeo tại trên đỉnh, này mới có thể phòng ngự đại bằng kim sĩ điểu uy hiếp. Về sau, đại bằng kim sĩ điểu thụ thiên địa kiên kỵ, tăng thêm bắt giết cự long quá phận dẫn đến chính mình không có nơi cung cấp thức ăn, dần dần biến mất tại thời gian dài luân bên trong. Nhưng nhân tộc điển tịch lại đem phụng làm phong thuộc tính thứ nhất thần thú, bài vị càng cao hơn côn bằng. Thượng cổ phong thần thời kỳ cũng đã từng trải qua đại bằng kim sĩ điều ghi chép, nghe nói đó là có thể lược cường đấu chiến thắng Phật một bậc nhân vật cường hãn. Tôn Hào tiến vào phong vực mục tiêu chính là phong long hoặc là thanh loan, đương nhiên, như nếu có thể gặp phải côn bằng, vậy thì càng tốt, thực sự không được, vậy cũng chỉ có thể lựa chọn trong truyền thuyết có khả năng hóa thành đại bằng kim sĩ điều. Về phần đại bằng kim sĩ điều chi hồn, này thực không chỉ có chỉ là truyền thuyết, mà lại cũng là căn bản lại không tồn tại có tàn hồn để Tôn Hào qua hóa, điển tịch ghi chép đại bằng kim sĩ điểu tử vong thời điểm sẽ đem tự thân huyết nhục cốt đốt vì bụi dấu vết cũng không phải đùa giỡn, mà chính là loại kia tính cả thần hồn cũng sẽ hoàn toàn đốt cháy tuyệt không lưu lại quyết tuyệt. Cho nên trên thực tế, Tôn Hào tiến vào phong vực về sau tuyển mục tiêu vẫn là côn bằng. Côn bằng cũng là đại danh đỉnh đỉnh phong thuộc tính thần thú, không sai biệt lắm có thể theo thái cổ lôi thú sóng vai, viên cổ thánh điện, thôn trang. Tiêu Giao Du, trung ghi chép Bắc Minh có ngư, tên là côn. Côn to lớn, không biết mấy ngàn dặm vậy, hóa mà làm chim, tên là bằng. Bằng chi độc, không biết mấy ngàn dặm. Giận mà bay, cánh như đám mây che trời. Hiếm thấy trên đời côn bằng thành thực thể, cũng chỉ có vô định phong vực bên trong mới có thể sẽ tìm được. Vô định phong vực vừa mới hiện thế thời điểm, tu sĩ rất khó tìm đến tiến vào phương thức, căn bản cũng không biết vô định phong vực lại ở trung hư địa phương nào. Hậu thế, trung hư tu sĩ không thể nghi ngờ ở giữa thăm dò xuất nhất định quy luật, rốt cục hiện một đầu ra vào vô định phong vực đường. Chỉ bất quá, đạo này gặp nguy hiểm, hợp thể phía dưới dùng cẩn thận, nếu như cưỡng ép sử dụng, kết quả rất có thể liền sẽ là vừa đi khó quay lại, táng thân tại vô định phong vực bên trong. Tôn Hào thực đã suy nghĩ hồi lâu, đi vào vô định phong vực cũng không phải một ngày hai ngày quyết định, mà chính là nghĩ sâu tính kỹ về sau kết quả. Nghiêm túc xem kỹ tự thân, lại lấy chính mình nhất phẩm tử kim mang trang rất nhiều tư nguyên về sau, Tôn Hào mang lên tiến vào trung hư về sau, liền ở vào chơi bời lêu lổng trạng thái chó đất biên mục, lặng lẽ từ trong động phủ của mình đi ra, sau 3 tháng, vượt qua thiên sơn vạn thủy, lẻn vào đến Khải Nhĩ Man Long vực sức gió mạnh nhất Bao Tố Phong chi cốc. Bao Tố Phong sơn cốc lâu dài gió núi gào thét, tiến vào cốc khẩu, cường đại sức gió liền tựa như đao tử đồng dạng phá tại trên mặt người, chỉ cần là tu vi hơi yếu tu sĩ, căn bản là khó mà tại ở trong có chỗ đứng. Bao tố trong gió, tư nguyên cực ít, mà lại cực kỳ nguy hiểm, cho nên, chỗ này căn bản là rất ít nhìn thấy tu sĩ hành động tung tích. Đứng tại cốc khẩu, Tôn Hào cười nói với biên mục đến, cẩn thận nắm vững, ta muốn đi vào. Biên mục đứng tại Tôn Hào đầu vai, gâu gâu kêu lên, yên tâm đi lão đại, ngươi bị thổi tới dạ vạ nước qua, biên mục ta cũng sẽ như vô sự. Tôn Hào cười cười, thân thể nhoáng một cái, thân hình khổng lồ bay thu nhỏ, không đến một hồi, biến thành nhân tộc chi khu, man tộc thân thể cao lớn vô cùng. Thủ gió thổi diện tích cũng liền tăng lớn, lực cản cũng lại càng lớn, tại Bao Tố Phong chi cốc trung kém xa nhân tộc chi khu linh hoạt. Thân thể lại lần nữa nhoáng một cái, Tôn Hào hóa thành một đạo khói xanh, tại biên mục gâu gâu trong tiếng kêu, xông vào Bao Tố trong gió, gió lớn ào ạt, Tôn Hào như là một thất lá cây, tùy phong phiêu diêu, tại Bao Tố trong gió, càng chạy càng xa. Tiến vào vô định phong vực một cái phương pháp tốt nhất, cũng là đến sức gió cực kỳ cường hãn hung trong đất, tìm tới cự đại long quyển phong, chui vào phong nhãn. Theo long quyển phong hướng lên tung bay. Cường đại vòi rồng chỉ cần có thể đạt tới cường độ nhất định, liền có cơ hội tương đối đem tu sĩ đưa vào vô định phong vực bên trong, đây chính là trung hư tu sĩ tổng kết ra quy luật. Mà tu sĩ muốn chưa từng định phong vực đi ra, độ khó khăn vậy liền rất nhiều. Tu sĩ tiến vào vô định phong vực về sau, nhất định phải 10 phân rõ ràng địa nhớ kỹ chính mình sau khi tiến vào cái thứ nhất điểm, hoàn thành tại vô định phong vực bên trong thám hiểm về sau, liền có thể bằng vào tự thân tu vi, từ nơi này cái thứ nhất điểm bên trong đi ngược chiều mà quay về, nếu như tu vi không đủ, riêng là kháng phong năng lực không cường lời nói, thật xin lỗi, về không được. Trên thực tế, nếu như tu vi không đủ, tiến vào vô định phong vực về sau, liền ngay lập tức sẽ mất phương hướng, căn bản liền không tìm được sau khi tiến vào cái thứ nhất điểm, cũng chính là căn bản về không được. Nam nữ vu tộc điển tịch ghi chép, tu sĩ muốn tiến vào vô định phong vực cũng an toàn từ đó trở về, tối thiểu cũng phải là hợp thể trở lên mới được. Phân thần tu sĩ đi vào, đơn thuần muốn chết. Tôn Hào nghĩ sâu tính kỹ về sau, không biết sợ địa xông vào Bao Tố Phong chi cốc, bắt đầu tìm kiếm tiến vào vô định phong vực cự đại long quyển phong. 3 tháng về sau, Tôn Hào cùng biên mục chui vào một cái vòi rồng, tại biên mục gâu gâu trong tiếng kêu to, hướng lên xoay quanh lên không mà đi. Nửa tháng sau, Khải Nhĩ Man long vực một chỗ, Tôn Hào đầu tắt mặt tối từ một cái cự đại hồ bạc bên trong chui ra, há mồm phun ra một thanh nước bùn. Biên mục ngược lại là vững vàng đứng tại trên vai hắn, gâu gâu cười ha hả, cặc cặc cặc. Chết cười ta, đây chính là ngươi thuyết vô định phong vực. Tôn Hào nhìn hai bên một chút, thân thể chấn động, hóa thành cao lớn vô cùng man tộc thân thể, bất đắc dĩ vừa cười vừa nói, đây là Khải Nhĩ Man long vực, vừa mới cái kia long quyển phong lực không đủ, chúng ta chẳng qua là bị quăng đi ra mà thôi. Biên mục le le cầu đầu lưỡi, lợi hại như vậy vòi rồng thế mà còn chưa đủ mạnh, nếu không phải lão đại ngươi ra dày thì thô, lúc này đều cho xé thành mảnh nhỏ, sức gió thế mà còn chưa đủ, ta cũng là phủ. Sai bước, vượt qua long vực. 4 tháng về sau, Tôn Hào lại lần nữa đến Bao Tố Phong chi cốc, lại một đầu sông đi vào. Lại 5 tháng sau, Tôn Hào mang theo biên mục, lại một lần xông vào Bao Tố Phong chi cốc. Chỉ một chút 3 năm sau, Tôn Hảo y nguyên mang theo biên mục, vẫn còn đang trùng kích báo tố phong chi cốc. Đây cũng là không có cách nào sự tình, tiến vào vô định phong vực, xem xét sức gió, hai nhìn cơ duyên, có long quyển phong liền xem như sức gió đạt tới lực quán 9 ngày trình độ, nhưng là hướng gió có sai lầm, cũng như cũ liên thông không vô định phong vực. Tôn Hảo muốn đi vào, biện pháp duy nhất, cái kia chính là không ngừng nếm thử. Trong truyền thuyết, đã từng có cái đại năng tu sĩ tại mỗi cái đầu gió nếm thử, trọn vẹn 100 năm đều không có thể tìm tới có thể tiến vào vô định phong vực vòi rồng, chửi ầm lên lịch sử ghi chép chính là lời lẽ sai trái. Kết quả, ngay tại hắn về sau, cái thứ hai đại năng tu sĩ một chút liền cho tìm tới phù hợp vòi rồng cho biến mất không thấy gì nữa. Có thể hay không mau tìm đến phù hợp vòi rồng, nhìn có chút nhân phẩm. Tôn Hảo nhân phẩm giá trị coi như không tệ, năm thứ năm, hắn mang theo biên mục sông vào báo tố phong chi cốc về sau, biến mất tại hô hô đại trong gió. Hẳn là tiến vào vô định phong vực. Chương 1771, phong tình vạn trùng. Đề cử hảo hữu da trắng tiểu hỏa xe đẩy mạnh lịch sử tân thư, ta tại Tam Quốc đánh phát sóng trực tiếp. Sóng ok. Hôm qua Nam Phong lên, vùng quê che lũ hoàng. Bắc Phong lợi như kiếm, vải như không che được thân thể. Cuồng phong thổi ta tâm, từ treo đông nam nhánh. Tốt phong bằng bạo lực, đưa ta thượng thanh vân. Lúc đi vào khó lập cũng khó, gió đông bất lực bách hoa tàn. Phong tình vạn trùng. Vô định phong vực. Tôn Hảo tránh thức kiến thức cái gì là phong. Một cái thành ngữ khái quát, phong tình vạn trùng. Đủ loại phong, để Tôn Hảo nhìn mà than thở. Cho Tôn Hảo cảm giác chính là, toàn bộ vô định phong vực, liền như là một cái phong tình vạn trùng nữ tử, nàng mỹ lệ khoa trương ưu nhã thông dong, có tiểu thư khuê các phong phạm lại không mất con gái rượu thẹn thùng. Phong, ôn nhu thời điểm, thổi ra khắp nơi phồn hoa, cao hứng thời điểm, múa thức tha cây liễu, phẫn nộ lúc đợi, nhấc lên thao thiên cự lãng. Mà vô định phong vực bên trong, Tôn Hảo đã sớm nhận ra không rõ phương hướng, mất tích tại mênh mông phong ban đầu. Một cái cuồng bạo long quyền phong, đem Tôn Hảo đưa vào vô định phong vực. Sau khi đi vào, liền xuất hiện tại mênh mông, nhìn không đến bất luận cái gì ngăn cản vật cự đại phong ban đầu bên trong, lấy Tôn Hảo tu vi, thế mà cũng không vững vàng chính mình thân hình, trong nháy mắt đã bị thổi làm không biết đông nam tây bắc, xa xa bị thổi đi. Vô định phong vực, tự mang pháp tắc cũng là vô định hai chữ, cho dù là phân thần đại năng, tại vô định chi phong quét phía dưới, căn bản là chỉ có thể tùy phong lang thang, cuối cùng tiếc nuối mất tích. Phân thần trung kỳ Tôn Hảo, bản thể thực lực đã đầy đủ cường đại, nhưng ở vô định chi phong quét phía dưới, chỉ có thể biến thành cát nhi, tùy phong tung bay a tung bay. Đại trong gió, Tôn Hảo nhẹ giọng hỏi, biên mục, nhớ kỹ phương hướng không có. Tôn Hảo sở dĩ dám vào vô định phong vực, chung một nguyên nhân cũng là biên mục thần kỳ, tự phong thiên hạ đệ nhị cầu biên mục, tuy nhiên biểu hiện được cũng không phải là rất lợi hại, nhưng là có rất nhiều kỳ quái bản lĩnh, chung, nhận ra phương hướng cũng là nó cường hãn nhất năng lực một trong. Tiến vào bao tố phong chi cốc về sau, biên mục đã thể hiện ra nó cực kỳ thần kỳ một mặt, nhẹ nhàng địa chộp vào Tôn Hảo trên bờ vai, thế mà hoàn toàn sẽ không bị đại phong thổi đi. Mà lúc này, tiến đến vô định phong vực về sau, nó an an ổn ổn địa đứng tại Tôn Hảo đầu vai, cũng không sợ phong lợi hại, ngay tại mới vừa tiến vào đến vô định phong vực một khắc này, chính mình trong nháy mắt bị thổi ra một khắc này, Tôn Hảo nhìn thấy đầu vai biên mục, còn không khỏi bước lên một cái ý niệm trong đầu. Không hổ là con trai của Tát Ma, cũng là thần kỳ. Có thể đảo mắt, Tôn Hảo liền quên Tát Ma là ai, liền quên chính mình đã từng nhớ tới qua Tát Ma, mà chẳng qua là cảm thấy, biên mục hẳn là thần kỳ như vậy mới đúng. Tôn Hảo thanh âm, tại vô định phong vực bên trong cũng rất giống chân đứng không vững, xa xa tùy phong tung bay mở. Liền âm thanh đều định không được, Tôn Hảo biết mình nói cái gì, nhưng thế mà không có nghe được chính mình nói là cái gì. Cảm giác tốt không kinh ngạc, trung hư dị vực, quả nhiên 10 phần đặc biệt. Tôn Hảo không nghe thấy, nhưng biên mục thế mà nghe được, mà lại, biên mục nói chuyện, không chút nào thụ vô định phong vực ảnh hưởng. Lão đại, ngươi cũng không nhìn một chút ta là ai, yên tâm, chỉ cần ngươi có thể trong gió đặt chân, chỉ cần ngươi có tự do hành tẩu phong vực năng lực, ta tuyệt đối có thể tìm tới chúng ta tiến đến phong ban đầu. Bất quá, đừng trách ta không có nhắc nhở ngươi, sau khi đi vào, chúng ta đã bị thổi ra xa xưa xa xưa. Tôn Hảo buông lỏng một hơi. Có biên mục hỗ trợ định vị, chính mình vô định phong vực chuyến đi. Liền xem như có một cái tốt đẹp bắt đầu, trên mặt lộ ra từng tia nụ cười, Tôn Hảo nói ra, tư liệu ghi chép, tu sĩ mới vừa tiến vào vô định phong vực thời điểm, đều ở vào vô định phong vực ngoại hạng, cần muốn tìm tới phù hợp hướng gió tài năng cắt vào tiến vô định phong vực bên trong. Vô định phong vực ngoại hạng hoang vu cung cực, không thấy bất luận cái gì sinh linh, trừ phong vẫn là phong. Có thể tận xương tiêu tan thịt phong, nếu không phải Tôn Hảo thân thể cường đại vô cùng, lúc này đã thấp ngăn không được. Nếu như không có biện pháp phân biệt hướng gió, hoặc là không có cách nào trong gió điều chỉnh mình hành động phương hướng, như vậy tu sĩ liền sẽ cả một đời tại vô định chi phong trung tùy phong trôi nổi, tìm không thấy đường ra, tìm không thấy tiến vào vô định phong vực nội hạng biện pháp. Cho dù là phân thần đại năng, cuối cùng cũng sẽ vô thanh vô tức, vẫn lạc tại vô biên vô hạn vô định chi trong gió. Mà tu sĩ một khi tại vô định phong vực bên trong vẫn lạc, hạ tràng cũng là thân thể bị xé nứt, thần hồn cũng bị thổi tan, vạn kiếp bất phục. Điển tịch ghi chép, chỉ có cường đại hợp thể kỳ lao quái mới có thể tại vô định phong vực bên trong tìm tới chính xác phương hướng, về sau tài năng bằng vào chính mình tuyệt thế tu vi, bằng vào chính mình thần thông pháp tướng, đối kháng vô định chi phong, chân chính đi vào vô định phong vực nội hạng. Thần thông pháp tướng bất đồng, kiên trì thời gian cũng liền tương ứng có khác nhau, thần thông pháp tướng càng mạnh, tìm tới vòng trong tỷ lệ liền sẽ càng lớn. Nam nữ vu tộc điển tịch bên trong, ghi chép một số tại vô định phong vực bên trong nhận ra hứng gió, tìm tới phong vực nội hạng biện pháp, trung trọng yếu nhất một loại, cũng là căn cứ sức gió cường nhược phân bố, căn cứ sức gió loại hình chờ một chút nhiều loại biện pháp tổng hợp, cuối cùng lựa chọn một loại nhận ra chi pháp. Loại biện pháp này có nhất định sai sót, mà lại, bởi vì tu sĩ thủy trùng trong gió càng không ngừng di động bên trong, tự thân phương hướng, vị trí cũng đang không ngừng biến hóa bên trong, cho nên, nếu muốn tìm đến vô định phong vực nội hạng, cũng đi theo báo tố phong sơn cốc tìm tới vô định phong vực cửa vào, rất không dễ dàng. Dưới tình huống bình thường, tu sĩ cần cuối cùng thật lâu, chậm rãi nếm thử. Tôn Hảo căn cứ sức gió lớn nhỏ, chủng loại phân biệt sau một hồi lâu, tuyển chuẩn một cái phương hướng. Tay đối bên kia nhất chỉ, Tôn Hảo nói với biên mục, cảm thụ cái hướng kia khí tức, nhìn xem có thể hay không văn xuất chút hương vị gì tới. Biên mục mũi chó hướng một bên ngửi ngửi, cầu đầu mấy cái dao động, không có, bên kia thổi tới phong, nửa điểm mùi khai đều không có. Tôn Hảo nguyên bản rất lợi hại tự tin, để biên mục nghe cũng chỉ là để hắn nghiệm chứng chính mình phán đoán. Ai ngờ biên mục thế mà mảy may không nể mặt mũi địa cho ra bản thân dạng này đáp án. Chưa từ bỏ ý định, cường lực khu động thân thể, miễn cưỡng điều chỉnh phương hướng, Tôn Hảo theo chính mình phán đoán phương hướng tung bay rất rất lâu, ra kết luận, cái phương hướng này thật khả năng sai. Không phục, Tôn Hảo lại lần nữa bắt đầu căn cứ sức gió lớn nhỏ, quét phương hướng, sức gió loại hình, phán đoán vòng trong phương hướng, sau nửa ngày, trong tay nhất chỉ, bên này đúng hay không? Biên mục cái mũi người khiếu, đại lắc đầu, lão đại, ngươi được hay không a? Nếu như không được, vậy liền đổi ta tới, ta cam đoan không cần một khắc đồng hồ, cho ngươi tìm tới đi vào phương hướng. Nam nhân sao có thể thuyết không được? Tôn Hào lắc đầu nói ra, ta tiếp tục nếm thử, mang ngươi tiến đến, chỉ là một cái dự bị biện pháp, ta cần bằng bản sự của mình cũng có thể tại vô định phong vực bên trong sinh tồn được, bằng không, cũng không phải cái gì chuyện tốt. Biên mục nhún nhún vai, tùy ngươi vậy, ta luôn cảm thấy ngươi tại lãng phí thời gian. Tôn Hào không để ý tới hắn, lại một bên tùy phong lang thang. Một bên cảm thụ hương gió, phong tính cách cùng lực lượng, trong lòng một bên càng không ngừng phán đoán, ước chừng mấy cái ngày sau, Tôn Hào hai mắt sáng lên, miệng thảo luận nói, thanh hiệu xương hoa khắp từ nồng, độc bằng yêu mặt trời nuôi tàn hồng. Khuyên quân cầm đuốc soi cần cần thưởng, cổng trời khó chịu một đêm phong. Hạp giả, sướng vậy, xương giả, tàng. Nói dương khí đường vạn vật, xương hoàng tuyển cũng, biên mục, cái phương hướng này, tuyệt đối có phía tây cổng trời phong. Biên mục đứng yên tại Tôn Hào trên bờ vai. Cái mùi đứng thẳng mấy lần, gâu gâu gọi vào, có đúng hay không, tốt ta, lão đại, ta nói thật với ngươi đi, gió này vượt bên trong, rất kỳ quái, trước một khắc, một cái hướng khác tuyệt đối tao khí sông vào mũi, nhưng là sau một khắc, cái phương hướng này lại hội hoàn toàn mất đi bất luận cái gì mùi vị, không tệ, ngươi vừa mới phán đoán mấy lần, riêng là vừa rồi lần này, ngay tại ngươi nói chuyện một khắc này, phương hướng là đúng, phong chủng loại cũng là đúng. Tôn Hảo cười ha ha đứng lên, cũng chính là A. Ta phán đoán là chính xác. Trong tiếng cười, Tôn Hào bắt đầu điều tiết thân thể mình, chuẩn bị chuyển hướng. Biên mục gâu gâu kêu lên, lão đại, khắc uổng phí khí lực, liền ngươi vừa mới nói chuyện này lại, hướng, gió, phương hướng, hoàn toàn biến. Tôn Hào ngơ ngác, miệng thảo luận nói, thì ra là thế, như vậy nói cách khác, biên mục ngươi cũng không thể phân biệt ra được chuẩn xác phương hướng, vô định, quả nhiên là vô định phong vực. Điển tịch ghi chép, vô định phong vực lớn nhất đặc sắc cũng là định không được. Hiện tại xem ra. Loại này vô định, thật sự là ở khắp mọi nơi. Tôn Hảo thanh âm nói chuyện đều có thể bay ra qua để cho mình nghe không được, phong vực bên trong, chỉ sợ là vòng trong cũng là không có chỗ ở cố định, khắp nơi phiêu giật bên trong. Phiêu giật phong. Vô định phong. 8. Chương 1772, tiến vào bên trong hạng. Chẳng lẽ nói, chính mình thật chỉ có thể ở cái này vô định phong vực bên trong, đụng đại vận, chờ đợi chính mình trong lúc vô tình đụng vào vòng trong à? Phó thác cho trời. Tôn Hảo trầm tư một hồi, mở miệng hỏi, biên mục, vừa mới ta trước sau mấy lần phán định phương hướng, có phải hay không tại vô định thời gian dài ngắn bên trên, lược có khác biệt. Nhớ kỹ lần thứ nhất lần thứ hai, biên mục đều là trực tiếp lắc đầu, mà lần thứ ba, biên mục là gật đầu về sau lại lắc đầu, bên trong có lấy sự sai biệt rất nhỏ, cũng là không biết chính mình phán đoán đúng hay không. Biên mục cảm thụ một chút, gật đầu nói, ừm, thật là như thế, trong lúc này mùi vị, xác thực là có lưu giữ tục thời gian dài ngắn khác biệt. Tôn Hào trước mắt không khỏi sáng lên, bắt đầu suy nghĩ chính mình hành động phương thức. Vô định phong vực. Sơn Hà vô định. Phong tính cách, tại vô định phong vực bên trong hiện ra đến phát huy vô cùng tinh tế. Như vậy Tôn Hào cần muốn làm thế nào, tài năng từ cuồng phong gào thét, vô định trôi đi bên ngoài, xông vào giàu có các loại phong thuộc tính tư nguyên vòng trong bên trong đây. Tôn Hào muốn hồi lâu, mở miệng nói ra, biên mục, ngươi nghiêm túc cảm giác một chút trong gió vị đạo, riêng là muốn lưu ý ngươi thuyết loại kia tao khí trùng thiên phương hướng, kịp thời báo cho ta. Biên mục đối mùi vị cảm giác 10 phần nhạy cảm, có thể cảm giác được trong gió khí tức. Phong vô định, nhưng phong có dấu vết. Riêng là thổi qua những cái kia có sinh cơ khu vực phong, có thể mang lên nồng đậm sinh cơ khí tức, biên mục phán đoán đứng lên không khó lắm. Như vậy, một cái đơn giản suy luận chính là, mùi vị càng dày đặc, khí tức kiên trì đến càng lâu, cái hướng kia sinh cơ thì càng nồng đậm, Tôn Hào tiến vào bên trong vòng khả năng cũng lại càng lớn. Biên mục một bên run run cái mũi, miệng bên trong một bên gâu gâu gọi vào, coi như ta hiện dạng này vị trí, đoán chừng sức gió quét thời gian cũng sẽ không qua thời gian một nén nhang, lao đại, ngươi có thể chạy đến một bên sao? Tôn Hào cười cười, đến lúc đó tự biết. Biên mục lắc đầu, thế mà còn giả thần giả quỷ, tự tác cao thâm, vậy được rồi, nhìn biên mục thần cầu khiếu thiên. Tại Tôn Hào đầu vai, biên mục một đôi chân sau đứng lên, một đôi chân trước thế mà làm giao nhau cầu nguyện bộ dáng, mặt chó thượng khó được xuất hiện 10 phần nghiêm túc biểu lộ, một đôi mắt chó đóng chặt, cái mũi đỉnh xuất hiện một giọt mồ hôi, trong suốt sáng long lanh, theo cái mũi run run, nhảy lên không nghỉ. Sau nửa ngày, biên mục vuốt cho đối một cái phương hướng chỉ qua, lão đại, bên kia, hẳn là có thể với trèo trống đến càng thêm trưởng lâu một chút, ta hết sức, hiện tại liền nhìn ngươi có bản lĩnh quá khứ không có. Tôn Hào cười ha ha, miệng thảo luận âm thanh, tạ, biên mục, hiện tại ngươi đứng vững một điểm, ta muốn động. A, Tôn Hào dương, rít lên một tiếng. Trong thần thức, ngồi xếp bằng nguyên thần, đống nhiên một mở hai mắt. Thức hải trên không, nam viên đã hoàn thành phân thần chấm nhỏ trong nháy mắt quang mang đại tác phẩm, cùng nhau tỏa ánh sáng, chiếu xạ tại nguyên thần phía trên, nguyên thần tay một tiếng, bên trong đan điền. Tôn Hào năm thuộc tính chân nguyên chen chúc mà đến, rót vào nguyên thần chi khu. Tôn Hào hai mắt mãnh liệt thần quang lóe lên, một tiếng bạo hống, cho ta xuất. Sau lưng của hắn, đông nhiên vọt lên một đạo cự đại, cao đến trăm trượng ba đầu sáu tay hư ảnh, xuyên qua vô tận vô định chi phong, vững vàng đứng sừng sững ở vô định phong vực bên trong. Thần thông pháp tướng ba đầu sáu tay hiện thế, Tôn Hào bản thể cũng rốt cục tại vô định chi phong ổn định, không hề tùy phong mà động. Điển tịch ghi chép, hợp thể kỳ đại có thể đi vào vô định phong vực về sau, có thể ổn định chính mình, cũng căn cứ các loại phương pháp nhận ra phương hướng, cuối cùng xông xáo vô định phong vực nội hạng. Tôn Hào tuy nhiên không phải hợp thể đại năng, nhưng là Tôn Hào lại có một hạng phổ thông hợp thể đại năng cũng chưa từng tu hành xuất thủ đoạn, thần thông pháp tướng. Trong điển tịch ghi chép hợp thể đại năng chống cự vô định chi phong thủ đoạn, chính là thần thông pháp tướng. Quả nhiên, thần thông pháp tướng vừa ra, Tôn Hào hoàn toàn ổn định thân thể mình. Nhanh chóng nhìn một chút không trung cao đến trăm trượng thần thông pháp tướng, nhìn xem pháp tướng rõ ràng ba cái đầu cùng ba cặp cánh tay, Tôn Hào trong lòng hiện lên một ý niệm, tát ma không hổ là tát ma, thật sự là lợi hại, ba đầu sáu tay, vô cùng rõ ràng, chính mình pháp tướng tại phong vực bên trong cũng có thể cao đến trăm trượng. Tôn Hào tuy nhiên tự hào chính mình năm thuộc tính tu vi, mà lại, Tôn Hào năm thuộc tính tu vi tương khắc tương sinh, tích lũy có thể xưng hùng hậu, nhưng là, không hề nghi ngờ, Tôn Hào chân nguyên là thế nào cũng sẽ không hơn được hợp thể kỳ lão quái. Trung hư về sau, mỗi một cái tiểu cấp bậc đệ bạt đều khó càng thêm khó, có tu sĩ thậm chí là muốn tu hành ngàn vạn năm, mà tới đối ứng, mỗi tiến bộ một cái tiểu cấp bậc, tu sĩ thực lực đều là tăng lên gấp bội. Hiện tại, Tôn Hào phát hiện mình thần thông pháp tướng thế mà cao đến trăm trượng, mà lại sinh động như thật thời khắc, trong lòng có chút điểm chấn động. Không khỏi nhớ tới tát ma. Thế nhưng là trong nháy mắt, Tôn Hào lại quên tát ma ý chí. Chỉ là biết mình đạt được một phần đủ để càng đại bộ phận hợp thể đại năng tu sĩ thần thông pháp tướng. Nam nữ vu tộc cũng có hợp thể đại năng tu sĩ từng tiến vào vô định phong vực điển tịch ghi chép, chung, đem tu sĩ thần thông pháp tướng có 10 phân rõ ràng phân chia tiêu chuẩn. Thu tu luyện cảnh giới hạn chế, Tôn Hào trước mắt đối thần thông pháp tướng cụ thể phân chia đẳng cấp, phẩm cấp thượng hạ cũng không rõ ràng lắm, nhưng là Tôn Hào căn cứ từ chính mình pháp tướng thần thông ở chỗ này biểu hiện biết, sợ là mình thần thông pháp tướng đẳng cấp cũng không yếu. Điển tịch ghi chép, tu sĩ tiến vào vô định phong vực về sau, thực lực nhận áp chế, thần thông pháp tướng bình thường tại 50 đến khoảng 80 trượng, mà Tôn Hào thần thông pháp tướng cao đến trăm trượng. Điển tịch ghi chép, vô định phong vực áp chế quét phía dưới, tu sĩ thần thông pháp tướng trên cơ bản rất khó làm đến ngũ quan rõ ràng, tay chân cũng sẽ nhận trói buộc. Cùng loại Tôn Hào như vậy trực tiếp đi ra ba đầu sáu tay mỗi cái rõ ràng tình huống đến xem, Tôn Hào thân thể pháp tướng tuyệt đối không tệ. Tôn Hào còn không biết cụ thể phán đoán tiêu chuẩn, không có cái so sánh tính, hiện tại cũng không cảm thấy mình thần thông pháp tướng có kỳ dị gì chỗ. Hiện tại, Tôn Hào cũng không có quá nhiều thời gian suy nghĩ những thứ này. Hiện tại, Tôn Hào cần muốn tìm tới cũng là Vô Định Phong vực nội hạng. Thần thông pháp tướng hiện thế, đứng ở không trung, nhìn về phía biên mục chỉ phương vị, chỗ ấy, xa xa nhìn lại, y nguyên chỉ là một mảnh Vô Định chi phong. Mà thần thông pháp tướng toàn thân cao thấp, đều là Vô Định chi phong, cao đến trăm trượng thân thể tại Vô Định chi trong gió cực nhanh biến thấp, thật giống như bị cường đại sức gió thổi đi toàn thân da lông. Tôn Hào không dám thất lễ, thân thể bay lên không trung, rơi vào thần thông pháp tướng đan trên lòng bàn tay. Pháp tướng bước nhanh chân, hướng về biên mục chỉ định phương hướng, sải bước xuống lại. Biên mục đứng tại Tôn Hào đầu vai, gâu gâu kêu to, lão đại, nhanh, nhanh, ngươi tiếp tục hướng cái phương hướng này đi, độ, ta có thể ngửi được, cái này mùi vị đang lấy một loại mười phần nhanh phong, tại hướng ngươi truy kích phương hướng rời đi, nỗ lực truy đi, lão đại. Tôn Hào gật gật đầu, tâm lý an ổn xuống. Chỉ cần có thể đuổi tới phương hướng, hơn nữa còn có thể theo sát đi theo. Tôn Hào trong lòng nhất thời liền một khối đá lớn rơi xuống đất, phía dưới, liền nhìn chính mình thần thông pháp tướng có thể kiên trì bao lâu. Chỉ cần có thể kiên trì đến tiến vào Vô Định phong vực nội hạng, như vậy Tôn Hào cách mình mục tiêu liền có thể lại tiến một bước, tuy nhiên pháp tướng tiêu hao rất lớn, nhưng là pháp tướng độ cũng rất nhanh, cao lớn thân thể cất bước, mượn nhờ sức gió, Tôn Hào nhanh tiến lên. Sai bước, như là lao vụ tiểu sơn, Tôn Hào tại Vô Định chi phong, mênh mông trong tiếng gió chạy vội. Không biết quá khứ bao lâu, Tôn Hào thần thông pháp tướng đã bị làm hao mòn đến chỉ có cao khoảng 10 trượng, mà phía trước mình, vẫn là vô tận bất định chi phong. Khẽ cắn môi, Tôn Hào thân thể chấn động, hóa thân man tộc thân thể, so thần thông pháp tướng chỉ là hơi thấp một chút, y nguyên mượn nhờ thần thông pháp tướng chi lực chống cự phương hướng bất định vô tận chi phong quét, để mình có thể tiếp tục không bị vô định trạng thái vây khốn, mà chạy chủ lực, lại đổi thành chân chính thân thể lực lượng. Cường hãn thể phách lúc này cho thấy sức mạnh cường hãn, Tôn Hào chạy độ y nguyên cực nhanh. Mà phía sau thần thông pháp tướng, cũng rốt cục tại thân thể ngăn trở đại bộ phận sức gió về sau, rốt cục ổn định trận cước, không lại tiếp tục sụp đổ, cam đoan Tôn Hào không bị vô định chi phong thổi đi. Không biết mệt mỏi chạy hồi lâu. Hướng gió biến thành nghịch hướng, Tôn Hào muốn đến mục tiêu, nhận cự đại trở lực, biên mục gâu gâu kêu to, tốt tao phòng, lao đại, ta cảm giác trong khoảng cách hạng đã không xa. Tôn Hào mừng rỡ, thân thể lại lần nữa biến đổi, hóa thành vu phách chi thân, vô song đại tích kim quang lấp lóe. Ngược gió bị kim quang như là trẻ che tử đồng dạng trực tiếp phá vỡ, Tôn Hào thêm, không đầu thân thể, hướng về phía trước đống nhiên lao ra. Vang một tiếng, như là xông phá một chiếc gương, Tôn Hào một chân đạp ở một khối tựa như đang không ngừng xoay tròn trung thanh sắc thổ địa phía trên. Trước người, một đạo thanh sắc lưu quang, cực nhanh sẽ qua, Tôn Hào mơ hồ nhìn thấy, một con thỏ nhỏ, lóe lên một cái rồi biến mất, trong lòng không khỏi hơi hơi vui vẻ, chính mình rốt cục tiến đến, nhìn thấy Vô Định phong vực bên trong kỳ lạ dị thú. Trước 1773, Minh thứ trăm năm, Vô Định phong vực bên trong, phong tình vạn chủng, có tám mặt đến phong câu chuyện, tu sĩ đi vào Vô Định phong vực, cần tiết chi chống mà đi chi, lấy liền tám phong, cũng chính là cần phải hiểu được phong vận luật cùng tiết tấu, thuận theo phong ý, mới có thể từng bước thích ứng Vô Định bát đại đến phong. Vô Định phong vực nội hạng, có thể đặt chân khắp nơi, nhưng là, mỗi thời mỗi khác, Tôn Hào đều đang xoay tròn không ngừng, y nguyên không thể ổn định thân thể của mình, tùy thời tại tùy phong mà động. Chỗ khác biệt ở chỗ, tiến vào bên trong hạng về sau, Tôn Hào có thể ngẫu nhiên nhìn thấy trong gió sinh vật, những này trong gió tinh linh tốc độ cực nhanh, thường thường đều là lóe lên một cái rồi biến mất. Tôn Hào hoa nửa ngày thời gian, rốt cục đánh giá ra chính mình chỗ tiến vào phong vực, hẳn là Minh Thứ Phong khu vực bên trong. Khí chuyển thương long khi pháp giá, phong hồi Minh Thứ động thần du Minh Thứ Phong, chính là tám mặt đến phong chi thứ nhất phong, cũng chính là Đông Phương chi phong. Tôn Hào đang phán đoán xuất Minh Thứ Phong giờ khắc này đã có chút hiểu được. Biên mục thần khíu về sau, sở dĩ có thể cảm nhận được phương vị này, nguyên nhân còn tại ở Minh Thứ Phong đặc tính. Minh Thứ Phong vì tám phong đứng đầu, phong động chúng sinh, đại biểu xuân ý dạt dào, các loại trong gió dị thú khí tức khá đậm, rất dễ lý giải. Viễn cổ, luật sách, có nói, Minh Thứ Phong, cư đông phương. Minh Thứ giả, Minh chúng vật ra hết. Thuyết chính là, Minh Thứ trong gió, sinh linh khá nhiều, vạn vật khôi phục ý tứ. Tìm hiểu được là Minh Thứ Phong về sau. Tôn Hào trên mặt lộ ra vẻ do dự, điển tịch ghi chép bên trong, Minh Thứ Phong trúc tại sinh sôi chi phong, xuân tới trùng sinh mà không lệ, hung hiểm tính nhỏ bé, nhưng là, tu sĩ tiến vào trùng, thế nhưng cũng không thoải mái. Nhớ kỹ viên cổ thời kỳ, có ca dao như là hát đến, nhạt hoa cười yếu ớt đứng im lặng hồi lâu đám mây, Minh Thứ Phong khởi lại ngàn năm, ý tứ nói đúng là, nếu muốn ở phong vực minh thứ trong gió nhạt hoa cười yếu ớt, đứng vững đám mây, dưới tình huống bình thường, chỉ cần vượt qua một cái phong khởi phong hạ thấp thời gian ở giữa, vô định phong vực bên trong, minh thứ phong ngàn năm cùng một chỗ. Chính mình cần tùy phong lang thang ngàn năm lâu, tài năng quen thuộc phong tính, bắt đầu tìm kiếm cơ duyên sao. Nếu như là bình thường tu sĩ, cho dù là hợp thể đại năng đến, cũng rất lợi hại khó chạy thoát vô định phong vực quy tắc, minh thứ phong khởi, ngàn năm biết rõ vận luật, ngàn năm về sau, có thể lý giải phong vận luật, bắt đầu có thể hành tẩu phong vực, tìm kiếm cơ duyên. Đối với sau khi độ kiếp phân thần đại năng tới nói, ngàn năm thực là có thể chịu đựng, đối hợp thể kỳ đại năng tới nói, ngàn năm có lẽ cũng chính là cái tính tọa tu luyện, cũng không coi là quá kỳ lạ. Huống hồ, theo minh thứ phong lang thang quá trình bên trong, tu sĩ chỉ cần thực lực quá cứng, cũng là có thể tự chủ tu luyện. Tôn Hảo coi như các loại hơn ngàn năm, tựa như cũng vấn đề không lớn. Một ngàn năm quá lâu, tu sĩ nếu có năng lực, còn cần chỉ tranh sớm chiều. Hắn tu sĩ không có cách, không có nghĩa là Tôn Hảo nghĩ không ra biện pháp, cổ tay rung lên, Tôn Hảo trong tay xuất hiện một đoạn ngắn gia thú, minh thứ gió thổi tới, gia thú phút chốc bị xé nước trở thành toái phiến, tùy phong mà đi. Tôn Hảo không vội vã, xuất ra khối thứ hai gia thú, đại gió thổi qua, không khác chút nào. Tôn Hảo trên tay xuất hiện gia thú càng ngày càng cứng cỏi, qua một đoạn thời gian, bắt đầu xuất hiện càng thêm cứng cỏi gân thú. Gân thú càng ngày càng mạnh, Tôn Hảo cẩn thận cảm thụ được gân thú biến hóa, trên mặt dần dần hiện ra từng tia nụ cười, cuối cùng, cổ tay hơi rung, trên tay phải, xuất hiện nhất đại bó màu xanh da trời trong suốt sáng long lanh long gân. Chương 1774, đại bằng điều loại. Theo biên mục tiến lên, minh thứ trong gió, xuất hiện thanh quang càng ngày càng phổ biến. Thỉnh thoảng liền có một đạo thanh quang từ Tôn Hảo trước mặt thoáng một cái đã qua, những này thanh quang bên trong, Tôn Hảo chỉ có thể mơ hồ nhìn thấy một số kỳ dị dị thú hình thái, nhưng bởi vì dị thú tốc độ quá nhanh, Tôn Hảo đều không có thể nhận ra dị thú lại là cái gì. Đại nguyên tắc tới nói, dị thú cũng không chủ động công kích Tôn Hảo, như vậy nói cách khác, những này dị thú, thực đều là vô định phong vực bên trong lớn nhất tầng, chuỗi thực vật cấp thấp nhất sinh vật, cũng chính là, hắn phong thuộc tính dị thú thực vật mà thôi. Biên mục chạy vội trọn vẹn 2 ngày sau, Tôn Hảo phía trước, xuất hiện một đoàn cự đại màu xanh đen, chạy vội quá khứ, lại là phát hiện, phía trước vô định phong vực bên trong, như là chất sừng trên mặt đất, thế mà xuất hiện thảm thực vật, một loại thấp bé không biết bụi cây, nhiều đám xuất hiện tại bằng phẳng mà rộng lớn vô định phong vực bình nguyên phía trên. Bụi cây là Tôn Hảo chưa bao giờ được chứng kiến loại hình, vẹn vẹn không đến cao khoảng một thước, châm diệp, màu xanh đen cây. Tôn Hảo trong lòng hơi động, trong nháy mắt nhớ tới nam nữ vu tộc trong điện tịch tư liệu, miệng thảo luận nói, biên mục, đây là vô định ngàn châm mục, sinh ra từ vô định phong vực, tự mang định phong hiệu quả, ngươi phải cẩn thận nó kim châm, này mục châm thứ nhận ức vạn năm tám mặt đến gió thổi lướt nhẹ qua, cực kỳ bén nhọn, phá phòng năng lực cực kỳ cường hãn, mà lại, độc tính không yếu, cẩn thận bị đâm trúng, chính mình khó chịu. Phía dưới, biên mục miệng bên trong gâu gâu gọi vào, không sợ, biên mục cho tới bây giờ liền không sợ cái gì độc không độc, đã hình thành thì không thay đổi hoang nguyên, thấy ta đều nôn, rốt cục nhìn thấy thực vật, thực tình không dễ dàng à. Ai nha nha, ai nha nha. Cái đồ chơi này làm sao khó thụ như vậy, toàn thân ngưỡng ấy. Không nghe lão đại nói, ăn thiệt thòi ở trước mắt. Biên mục không tin tà, tiến vào trong bụi cỏ, kết quả chính là cậu da bị đâm xuyên, toàn thân ngứa ngáy không chịu nổi. Vừa kêu vừa nhảy, biên mục từ trong bụi cỏ vọt ra tới. Tôn Hảo không chung hỏi, không có sao chứ, biên mục. Biên mục gâu gâu gọi vào, không có việc gì, lão đại, ta tại thích hướng loại này bụi cây, làm, lại là ta biên mục lần thứ nhất gặp phải thần kỳ chủng loại, một tên cũng không để lại ý, bị ngứa ngáy đến, bất quá lão đại, khó được gặp phải một loại chính mình chưa thấy qua có hại độc tố, ta phải cẩn thận thao luyện thao luyện. Gâu gâu gọi hai tiếng, biên mục lại một đầu xông vào trong bụi cỏ, kêu gào ầm ĩ, lanh lợi đứng lên. Không chung, Tôn Hảo khoảng chừng chậm rãi tung bay, nhưng trong lòng thì có chút hiểu được, biên mục năng lực đủ loại, tương đương kỳ lạ. Trước kia, Tôn Hảo coi là đây đều là biên mục bản năng, bất quá bây giờ đến xem, khả năng cũng không phải mình tưởng tượng đơn giản như vậy. Xuất thân thành mê biên mục khả năng có hết sức kỳ lạ thích ứng các loại hoàn cảnh năng lực, có thể tại các loại hoàn cảnh khác nhau dưới, điều tiết tự thân, cũng hình thành tương ứng ứng đối năng lực. Tỷ như loại này vô định ngàn châm mục, biên mục lần thứ nhất gặp, lần thứ nhất bị đâm xuyên về sau, lập tức liền bắt đầu cùng hắn phân cao thấp. Chỉ một chút 3-4 ngày, biên mục cũng là tại trong bụi cỏ kiên nhẫn địa đoán luyện, cho đến hắn lần nữa trùng kích lùn cây mà không còn có bất kỳ khó chịu nào cảm giác về sau, lúc này mới nói với Tôn Hảo, lão đại, chúng ta có thể tiếp tục đi tới. Vô định ngàn châm mục xuất hiện, tượng trưng cho vô định phong vực bên trong sinh mệnh bắt đầu. Biên mục tò mò tại vô định ngàn châm mục phía dưới, phát hiện một số kỳ lạ tiểu trùng tử, tiểu chi chu, tiểu hạt tử loại hình phong vực bản thổ dị thú, những vật này thực lực đều cực yếu, Biên Mục có thể nhất trảo tử trục chết. Mà Vô Định Phong vực trên mặt đất cũng bắt đầu xuất hiện một số cùng loại với địa rêu rêu, sinh trưởng tại Vô Định ngàn châm mục thực dưới chăn. Lại đi về phía trước rất rất lâu, Vô Định Phong vực bên trong sinh linh càng ngày càng mạnh, không trung xuất hiện thành quang xẹt qua tần suất cũng càng ngày càng cao, trên mặt đất Vô Định ngàn châm mục độ cao cũng tại dần dần gia tăng, từ hơn một xích cao, chậm rãi biến thành hai thước, tam xích, bốn thước. Tôn Hảo cùng Biên Mục nhìn thấy Vô Định Phong vực bên trong trương một tòa núi nhỏ thời điểm, Vô Định ngàn châm mục đạt tới cao khoảng một trượng độ, che kín tiểu sơn, mà Vô Định ngàn châm mục phía dưới cũng bắt đầu có hắn một số thảm thực vật. Tôn Hảo tung bay trên không trung, thấp giọng nói ra, Biên Mục cẩn thận, Vô Định có mục, trượng cao vạn châm, phía trước trên núi nhỏ cũng là Vô Định ngàn châm mục tiến hóa chủng loại, Vô Định vạn châm mục, mà lại, điển tịch ghi chép, Vô Định Phong vực, gặp núi chớ nhập, Vô Định Phong vực bên trong, sơn việt lớn, bên trong dị thú cũng liền càng mạnh, phía trước mặc dù chỉ là một tòa núi nhỏ, đoán chừng cũng sẽ có chấn thủ giả. Biên Mục tại hạ một bên gâu gâu gọi vào, lão đại, vạn châm mục cái gì, đối ta vô hại, Biên Mục không sợ chút nào, bất quá, nếu là có cường đại chấn thủ giả lời nói, đề nghị chúng ta đừng vòng, nếu thật là bị gia hỏa này phát hiện ra, không thiếu được sẽ thêm thượng rất nhiều phiền phức. Phi Vũ Huyễn Thần Chi nhất định phải trong núi mới có thể tìm được, mà lại, loại này nghịch thiên linh dược, cho dù là tại phong vực, cũng mười phần thưa thớt, hết lần này tới lần khác, lên đặc biệt phong thuộc tính, để loại linh dược này vị trí thủy trung tại trôi đi bên trong, có khả năng hội rơi tại bất luận cái gì một tòa núi nhỏ phía trên. Lại thêm, Tôn Hảo tiến đến Vô Định phong vực cuối cùng mục đích cũng là phân hóa thứ 6 phách, ngưng luyện phong thuộc tính thần hồn, theo cường đại phong thuộc tính linh thú tác chiến không thể tránh né. Tung bay trên không trung, Tôn Hảo ngẫm lại, thấp giọng nói ra, Biên Mục, ngươi cẩn thận một chút chui vào đi vào, ngươi hình thể không lớn, động tác lưu ý một điểm, trước đi dò thám tình báo. Biên Mục kiên trì nói ra, tốt à, ngươi đây là muốn hại chết cầu tiết ấu, được, ta qua dò đường, chính ngươi cẩn thận một chút, chớ bị thổi bay. Tôn Hảo gật đầu nói, không có việc gì, ta hội lưu ý. Nói xong, cổ tay run run, trong tay, màu xanh da trời long gân dần dần trở nên trong suốt sáng long lanh, không đến một hồi, hoàn toàn biến thành trong suốt bộ dáng. Không dụng tâm nhìn, căn bản là rất khó phát hiện Biên Mục cổ phía sau còn tung bay một cây long gân. Biên Mục miệng bên trong tấm tắc lấy làm kỳ lạ địa cảm thán vài câu, lén lút hướng bên trong ngọn núi nhỏ chui vào đi vào. Biên Mục cả đời, trừ cường hãn bản năng bên ngoài, chính mình thao luyện quen thuộc nhất kỹ năng thực cũng là tiềm hành. Đây chính là nhìn trộm tiểu cô nương tắm rửa nhất định phải. Không đến một hồi, Biên Mục biến mất tại bên trong ngọn núi nhỏ. Tầm nửa ngày sau, trên núi nhỏ, đột nhiên truyền đến chít chít một tiếng kêu to. Một đoàn đen tuyển bóng dáng từ trên núi nhỏ bay lên, cuồng bạo phe phẩy chính mình hai cánh, bộc phát ra liên tiếp tựa như tức hồn hển chít chít gọi tiếng, cự đại khí lưu hướng bốn phương tám hướng đánh tới, Tôn Hảo xa xa phiêu phủ ở bên ngoài quỷ khu cũng nhận trùng kích, tùy phong trôi đi. Tiểu Sơn tựa như nhận hắc ảnh kinh hãi, trong nháy mắt sinh hoạt đứng lên. Từng đạo lưu quang, đủ loại lưu quang cực nhanh từ trên núi nhỏ lao ra, chạy tứ tán, hắc ảnh không chút khách khí, vỗ cánh, không trung lưu lại từng đạo thấy không rõ thân thể tàn ảnh. Những cái kia ý đồ thoát đi lưu quang bị hắc ảnh từng cái điểm sát, chỉ có số rất ít mấy cái Tôn Hảo cũng không có phân biệt ra được loại hình lưu quang tài hiểm lại càng hiểm địa thoát đi hắc ảnh phạm vi công kích. Tôn Hảo tung bay đến rất rất xa, trong tay băng xương cự long chi gân đã phóng tới lớn nhất, Tôn Hảo hai mắt phía dưới, tiểu sơn trở nên mười phần xa xôi. Nhưng là lúc này, Tôn Hảo cảm thấy kinh hãi, dù là Tôn Hảo khoảng cách xa như vậy, mà lại sớm đã rút lui, nhưng trên thực tế, lại như cũ tại hắc ảnh bên trong phạm vi công kích. Ngay tại Tôn Hảo trước mắt, một đạo lưu quang bị hắc ảnh trong nháy mắt đuổi kịp, nuốt tiến trong bụng. Ngay tại lưu quang bị diệt một khắc này, Tôn Hảo vừa rồi nhận ra, đào tẩu lưu quang chính là một đầu hai cánh thanh lang, mà đuổi kịp thanh lang, lại là một đầu hắc sắc đại bằng điểu. Đại bằng điểu tốc độ quá nhanh, nhìn như là mây đen đồng dạng tung bay trên không trung, thực đó bất quá là hắn phi hành thuật sau lưu tại trên núi nhỏ khoảng không tàn ảnh. Mỗi cái phương hướng dị thú đều đào tẩu không thoát, trên thực tế chính là hắc sắc đại bằng điểu đã đang nhanh chóng phi hành đến mỗi cái phương hướng, đem đào tẩu giả từng cái chộp vào dưới vớt, hoặc là nuốt vào trong bụng. Cũng may đại bằng điểu tốc độ nhanh, trùng kích lực cũng lớn, Tôn Hảo như là lá dụng quỷ khu bị xa xa đẩy ra, trong suốt long gân cũng bị xa xa đẩy ra, cái này tài cuối cùng không có bị hắc sắc đại bằng điểu thương tới vô tội. Hắc sắc đại bằng điểu thấy rõ hắc ảnh bản thể về sau, Tôn Hảo trong lòng không khỏi hơi động một chút, có chút ý tứ, chính mình mới vừa tiến vào Vô Định phong vực, thế mà liền xuất hiện tốc độ nhanh như vậy phong thuộc tính linh thú. Tôn Hảo có thể cảm giác đạt được, dù là chính mình không nhận Vô Định phong vực ảnh hưởng, có thể đủ tất cả lực phi được, chỉ sợ tốc độ cũng rất khó theo kịp cái này hắc sắc đại bằng điểu. Đồng thời, hắc sắc đại bằng điểu xuất hiện, cũng không khỏi để Tôn Hảo nhớ tới lần này chính mình vô định phong vực chi hành kém một bậc hướng vào mục tiêu, hắc sắc kim sĩ đại bằng điểu. Thứ 6 phân thần lựa chọn phong thuộc tính, tốt nhất liền có thể hóa hồn côn bằng, tiếp là phong long, thanh loan các loại, đây đều là Tôn Hảo tương đối hài lòng mục tiêu, mà khi những thần thú này cấp bậc mục tiêu thực sự tìm không thấy lúc, Tôn Hảo còn có kém một bậc mục tiêu, lục sắc kim sĩ đại bằng điểu. Lục sắc kim sĩ đại bằng điểu phân biệt chỉ bạch, hắc, hồng, hoàng, lục sắc cùng màu sắc rực rỡ. Chương 1775, đại chiến phong bằng. Cái này 6 màu kim sĩ đại bằng điểu cũng không phải thật sự là kim sĩ đại bằng, nhưng lại có kim sĩ đại bằng huyết mạch, là có cơ hội tương đối tấn cấp đến kim sĩ đại bằng điểu thứ đẳng cấp thần thú. Vô định phong vực bên trong, có lục sắc kim sĩ đại bằng điểu ẩn hiện ghi chép, chính là Tôn Hảo này lần lượt nhất cấp mục tiêu, bất quá bây giờ, nhìn thấy hắc sắc đại bằng điểu, còn không có sinh ra kim sĩ, liền có thể lợi hại như thế, Tôn Hảo thông suốt biết, chính mình muốn cầm xuống một đầu lục sắc kim sĩ đại bằng điểu, đoán chừng đều cũng không phải là rất dễ dàng. Nam nữ vu tộc điển tịch ghi chép bên trong, lục sắc đại bằng điểu không có sinh ra kim sĩ trước đó, bình thường xưng là lục sắc phong bằng. Phong bằng thực lực khá mạnh, mấu chốt nhất là, đơn thuần tốc độ, tùy phong mà lên phong bằng đã thật nhanh, trước mắt cái này phong bằng không biết vì sao nổi giận, chung quanh những dị thú kia, thế mà một cái đều không đào thoát, bị nó chu sát tại chỗ. Dù cho là như thế, phong bằng vẫn còn đang không trung chít chít đều to không ngừng, biểu hiện được 10 phần táo bạo, càng không ngừng bay tới bay lui. Tâm không cam lòng, khí không thuận, hắc sắc phong bằng y nguyên nổi giận phừng phừng, như muốn nhắm người mà phệ. Chỉ chốc lát, Tôn Hảo cảm thấy mình trên cổ tay nhẹ nhàng chấn động mấy lần, theo chấn động phương hướng nhìn lại, thông suốt phát hiện, phía trước, vô định vạn châm mục bên trong, biên mục lén lút, thò đầu ra. Nhìn thấy biên mục, Tôn Hảo lập tức minh bạch phong bằng vì sao nổi giận. Giờ này khắc này, biên mục miệng bên trong điêu một khỏa cự đại, so với nó đầu không có nhỏ bao nhiêu trứng, cẩn thận từng ly từng tí, kề sắt đất mà đi, một bộ có tật giật mình bộ dáng. Phong bằng trứng, gia hỏa này thế mà canh chừng bằng trứng cho trộm tới, khó trách phong bằng hội giận tí mặt. Điển tịch ghi chép, bình thường chim chóc đều là đẻ trứng, nhưng là lục sắc đại bằng kim sĩ điểu lại lược có khác biệt, đại bằng điểu có thai sinh, đẻ trứng, ở mức sinh, hóa sinh 4 loại, phân biệt đối ứng 4 loại nhan sắc bạch, hắc, hồng, hoàng, màu xanh lá mạ cùng màu sắc rực rỡ đại bằng điểu, thì là 4 loại phương thức cũng có thể. Hắc sắc phong bằng kéo dài hắc sắc đại bằng kim sĩ điểu sinh sôi phương thức, cũng là đẻ trứng. Bất hạnh là, biên mục không biết lấy cái dạng gì biện pháp, thế mà lén lút cho thuận lộ tin bằng điểu trứng. Biên mục vô cùng thần kỳ, lấy phong bằng năng lực, lấy phong bằng đối với mình tử trứng cảm ứng năng lực, thế mà cũng không thể phát hiện kẻ trộm ăn cắp trứng, chỉ có thể ở không trung càng không ngừng nổi giận thị uy. Mà trên núi nhỏ phong thuộc tính các dị thú, cũng đã rất bất hạnh địa đụng phải thai bay vạ gió, bị phong bằng cho khu trục đi ra, mổ trống không. Nhìn thấy biên mục trong miệng phong bằng trứng, Tôn Hảo trong lòng không khỏi hơi động một chút. Phong bằng tốc độ nhanh, cái này trứng cho vãn bối ấp trứng đang ngồi điều khiển, ngược lại là làm cho vãn bối lẩn tránh càng nhiều nguy hiểm. Bất quá phong bằng đối với mình mà nói, đẳng cấp thấp một số, lại là cũng không thích hợp lấy ra ngưng luyện hóa hồn. Tôn Hảo chính mình cũng không biết là, bất chi bất giác, theo hắn căn cơ càng phát ra kiên cố, nhãn giới càng ngày càng khai, thế mà liền phong bằng đều trứng mắt. Trên thực tế, trừ ra thần thú cùng á thần thú cấp bậc lục sắc đại bằng kim sĩ điểu, phong bằng đã là phong thuộc tính dị thú bên trong, cực kỳ nhân vật cường hãn. Như nếu không phải tại vô định phong vực bên trong, hắn địa phương thật đúng là khó gặp, chân quý cùng cực. Cho dù là ở chính giữa hư, phong bằng cũng là đại danh đỉnh đỉnh, có thể lấy phong làm tên, tốc độ quá nhanh, cho dù là hợp thể kỳ đại năng, nếu như không xé rách không gian, cũng thật đúng là không nhất định đuổi được. Nam nữ vu tộc điển tịch ghi chép, trung hư yêu tộc đại vực bên trong, cũng có phong bằng đắc đạo, được xưng là phong thánh tiêu giao tử, cái thằng kia chính là trung hư tốc độ nhanh nhất tu sĩ một trong. Tôn Hảo cũng không dám qua yêu tộc đại vực bắt phong thuộc tính hóa hồn, yêu tộc đại vực bên trong linh thú, yêu thú phần lớn đều là khai hóa, cũng chính là có không kém trí tuệ, mà lại, nói không chính xác phía sau liền sẽ đứng đấy nhất tôn vạn năm lao yêu, Tôn Hảo nếu dám đi vào bắt yêu thú, tuyệt đối sẽ chết không có chỗ chôn. Yêu tộc ở chính giữa hư thực lực cũng thập phần cường đại, xếp tại 50 vị trí đầu liệt kê, so với nhân tộc bài vị cao không ít. Vô định phong vực bên trong phong thuộc tính dị thú là hai chuyện khác nhau, nơi này đặc thù pháp tắc, đặc thù hoàn cảnh, tạo nên dị thú thực lực siêu cường, nhưng là rất khó khai hóa đạt được linh trí, chỉ có thần thú trở lên tồn tại, so như phong long, thanh loan cùng so với chúng nó lợi hại hơn côn bằng, kim sĩ đại bằng điểu tài năng có không kém ai tộc trí tuệ. Những này lợi hại cùng cực thần thú nếu như nguyện ý, thực cũng liền có thể thoát ly vô định phong vực năng lực, hoàn toàn có thể đi trung hư càng rộng lớn không gian bên trong chơi đùa, điều kiện tiên quyết là, chúng nó bỏ được vô định phong vực loại này thích hợp nhất chúng nó sinh tồn phong thuộc tính hoàn cảnh. Biên mục miệng bên trong ngậm phong bằng trứng. Không có thể tìm tới ăn trộm phong bằng trên không trung càng không ngừng gào thét, chít chít gọi tiếng, bén nhọn chói tai. Loại tình huống này, biên mục tuyệt đối rất khó khu vực an toàn lấy trứng chim chưa từng định vạn châm mục bên trong đi tới, thật muốn đem trứng chim thu làm của riêng, như vậy theo phong trào bằng thế tất yếu đại chiến một trận. Tôn Hào tiến vào vô định phong vực chính là muốn đánh giết cường đại phong thuộc tính dị thú, ác chiến miết không, hắc sát phong bằng tốc độ cực nhanh, chính là vô định phong vực bên trong lớn nhất đại biểu tính dị thú, vừa lúc lấy ra luyện tay một chút. Tôn Hào ngẫm lại, quyết định khai chiến, nhẹ nhàng run tay một cái trung long gân, toàn bộ quỷ thể mượn nhờ long gân lực lượng, cực nhanh hướng về phía trước phiêu đãng quá khứ. Hóa thành nhàn nhạt bóng dáng, tay phải nhẹ nhàng nắm tay, Tôn Hào nhẹ nhàng kéo động long gân, theo minh thư phong, nhanh chóng phóng tới trên núi nhỏ khoảng không phong bằng. Nắm tay phải, bạch quang lóe lên, hô nhất quyền, công hướng tiểu sơn chính giữa hắc ảnh. Lực lượng khổng lồ tiện tay mà xuất, mang theo tiếng gió vun vút, phóng tới Tôn Hào mục tiêu. Đang chít chít nổi giận cuồng khiếu phong bằng mặc dù không có phát hiện bất cứ địch nhân nào, nhưng lại bản năng cảm giác được trong gió bất đồng khí lưu. Ngay tại Tôn Hào nắm tay phải công gần đồng thời, không trung hắc ảnh lắc lư, tựa như là bao quanh hắc vụ chịu không được quyền kình trùng kích, vang một tiếng, hắc ảnh tại quyền lực phía dưới, tứ phân ngũ liệt, nghiêm túc đi xem, giống như là một đoàn vũ mau bị cuồng phong thổi tan, bay tán loạn mà đi. Nhưng là, Tôn Hào quyền đầu hoàn toàn không có đánh trúng thực thể cảm giác, cũng chính là, tựa như quyền kình lướt qua. Đạo đạo khói bụi bị chính mình nhất kích mà tán, cách đó không xa, lại xuất hiện phong bằng khói đen thân thể, nghiêm túc đi xem, lúc này ngưng trệ trên không trung hắc vụ, thực cũng là cự đại không ngừng biến hóa hướng bay phong bằng chỗ cấu thành hư ảnh, Tôn Hào một quyền này, hoàn toàn đánh trúng vô tận chi phong. Phong bằng không hư hao chút nào, bất quá, tạm thời ở giữa, phong bằng cũng là lần đầu tiên gặp phải Tôn Hào loại này ẩn nấp địch nhân, càng là lần đầu tiên tao ngộ quỷ dị như vậy phương thức tấn công, cho nên trong lúc nhất thời cũng chưa phát hiện Tôn Hào tồn tại, tung bay trên không trung, càng không ngừng chít chít gọi. Tôn Hào cổ tay thoáng ra sức kéo một phát, toàn bộ quỷ thể nhanh chóng hướng phía dưới rơi đi, tung bay ở vô định vạn châm mục trên tán cây khoảng không, nhẹ nhàng địa khoảng trường lay động. Nhìn về phía bên phải cách đó không xa, chỗ ấy, phong bằng chính đang nghi ngờ vạn phần dò xét chính mình cương mới xuất hiện phương vị, hai cánh càng không ngừng phát ra đạo đạo phong nhận đánh tới, ý đồ bức bách chính mình hiện thân. Chưa một lần dò xét tính tiến công, để Tôn Hào minh bạch chính mình tốc độ căn bản là không đuổi kịp phong bằng, chỉ sợ là rất khó làm bị thương gia hỏa này. Ngẫm lại, Tôn Hào kéo động long gân, lặng yên bay tới phong bằng chính phía dưới, cổ tay bung ra, theo vô định minh thứ phong nhanh chóng tăng lên, nhất chảo cầm ra, bóp hướng phong bằng cổ. Lần này, Tôn Hào có chuẩn bị mà đến, tốc độ càng nhanh, ý đồ nhất chảo bắt chúng, lấy Tôn Hào lực lượng, chỉ cần bắt được phong bằng, như vậy, vô luận tốc độ nó như thế nào nhanh, đều chỉ có ngoan ngoãn nhận lấy cái chết phần. Muốn nhìn chính mình liền muốn nhất cử kiến công, phong bằng hắc ảnh lắc lắc, Tôn Hào một chảo vồ hụt. Trong lòng có hơi thất vọng, nhưng trong tay không dám thất lễ, ngay tại bắt khoảng không một khắc, Tôn Hào trong tay long gân cấp tốc thu về, quỷ phách thân thể cực nhanh lao xuống qua. Đọc truyện tại http. Cơ hồ là trong nháy mắt công phu, Tôn Hào cương mới xuất hiện vị trí, đã bị một mảng lớn phong nhận bao phủ lại, cự đại sức gió, hơi hởi đến quỷ thể trạng thái Tôn Hào cũng xa xa quăng lên. Tôn Hào có chút hiểu được phong vực bên trong kỳ lạ hoàn cảnh, để cho mình mỗi một lần công kích đều mang có tiếng gió nhẹ nhẹ, mà loại này phong, làm cho phong bằng rõ ràng cảm giác được chính mình cũng cấp tốc trốn tránh. Nếu không phải mình quỷ thể trạng thái phong bằng từ trước tới nay chưa từng gặp qua, mà lại quỷ phách tại vô định chi phong chúng có thể nhanh chóng nhẹ nhàng di chuyển lời nói không chừng lúc này mình đã đứng trước phong bằng không nghỉ không ngừng công kích. Phong bằng bạo phát cự đại sức gió, đem Tôn Hào xa xa đẩy ra, vì không cho phong bằng cảm giác được chính mình tồn tại. Tôn Hào đem long gân phóng tới lớn nhất, tung bay thật xa thật xa. Sau một lát, phong bằng hoàn thành chính mình tấn công mạnh, dừng lại, cẩn thận cảm thụ, lại như cũ không thể cảm giác được bất cứ địch nhân nào. Tôn Hào lặng lẽ kéo động long gân, lại lần nữa nhẹ nhàng địa thổi qua đến, như là lá cây, cũng như bị biên mục trên cổ cái chốt lấy cánh diều. Tôn Hào đứng ở vô định vạn châm một phía trên, bắt đầu nghĩ biện pháp. Nếu như cái này phong bằng đều đối phó không, như vậy Tôn Hào cũng liền không khả năng làm gì được càng thêm lợi hại lục sắc kim sĩ đại bằng điểu. Chương 1776, Phong Chi kiếm ý. Nhạt Hoa cười yếu ớt đứng im lặng hồi lâu đám mây, minh thứ phong khởi lại ngàn năm, dưới tình huống bình thường, minh thứ trong gió, ngàn năm về sau, tu sĩ có thể Nhạt Hoa cười yếu ớt, tùy phong mà đi, nếu như Tôn Hào thật có thể đạt tới loại kia trạng thái, đối phó một cái thực lực xa xa không đuổi kịp chính mình phong bằng tự nhiên không nói chơi. Nhưng là hiện tại, Tôn Hào tại vô định chi phong trung căn bản là không vững vàng thân thể mình, chỉ có thể mượn nhờ biên mục, mượn nhờ long gân hành động, bạo phát công kích, cũng không thể thuận theo phong ý, có lẽ đối phong bằng tới nói, loại công kích này liền như là trong đêm tối đèn sáng một dạng rõ ràng, tự nhiên là không đả thương được nó mảy may. Tôn Hào liên tục hai lần xuất thủ, để phong bằng cảm giác được lãnh địa mình bên trong xuất hiện một cái kỳ quái người khiêu chiến, chính mình phát hiện không hắn tồn tại, nhưng là hắn trộm chính mình trứng, còn hai lần xuất thủ công kích mình, không thể phát hiện Tôn Hào phong bằng giận tí mặt, hai cánh hô hô vỗ. Trên bầu trời, mảng lớn thanh sắc phong nhận tứ tán phi vụ ra. Toàn bộ tiểu sơn, nhất thời bị phong nhận bao phủ. Tôn Hào trong tay long gân co vào đến nhỏ nhất, thân thể đều tung bay ở vô định vạn châm mục trên không, lẳng lặng chờ đợi. Gào thét cự đại phong nhận từ không trung hướng tứ phía bay vụt, bất quá, vung xuống đến vô định vạn châm mục trên không khoảng 3 thước về sau, phong nhận sức gió bị ngăn trở, vô pháp tiếp tục hướng tiểu sơn công kích. Tôn Hào trong lòng an định lại, nam nữ vu tộc tư liệu ghi chép quả nhiên không sai, sinh trưởng ở địa phương này vô định vạn châm mục, quả nhiên có 10 phần cường hãn định phong hiệu quả, chính mình chỉ cần không rời đi đến quá xa. Phong bằng phong thuộc tính pháp thuật sẽ rất khó thương tổn đến chính mình đi. Bằng không, như thế một trận loạn thất bát tao phong nhận chặt đi xuống, coi như không làm gì được chính mình, sợ là Long Gân cũng không nhất định có thể đối phó được, mà lại, một khi phong nhận chém trúng Long Gân, như vậy không hề nghi ngờ, phong bằng trong nháy mắt liền có thể phát hiện mình chỗ. Phong bằng không cần chiến thắng chính mình, chỉ cần chặt đứt trong tay mình Long Gân, đến lúc đó, chính mình liền sẽ chịu không nổi vô định chi phong quét, mà không biết cho thổi tới cái gì trong góc qua. Không thể có hiệu nắm giữ phong tính, chiến đấu lực liền tất nhiên nhận cự đại không chế, Tôn Hào nếu muốn ở vô định phong vực đầu cơ trục lợi, sợ là có chút suy nghĩ nhiều. Lại cùng phong bằng qua mấy chiêu, phong bằng dần dần biểu hiện ra càng ngày càng cường đại phong thuộc tính pháp thuật công kích. Lần thứ tư khiêu khích thời điểm, phong bằng mấy cái cuồng bạo long quyển phong sen lẫn tại phong nhận bên trong ném ra, nhất thời cuồng phong gào rít giận dữ, không kịp trở lại vô định vạn châm mục trên không Tôn Hào, trong nháy mắt bị thổi ra xa xưa, long gân phóng tới lớn nhất. Nhưng nhận long quyển phong trùng kích, kém chút bị trực tiếp thổi đoạn. Mà mấy lần thăm dò, Tôn Hào toàn bộ thất bại tan tác mà quay trở về, tại vô định phong vực bên trong đối phó phong thuộc tính con cưng, thật đúng là tương đương cố hết sức, nếu như không có hắn cường lực thủ đoạn, Tôn Hào cảm thấy, chính mình khả năng thật chỉ có ngoan ngoãn địa tại cái này minh thứ trong gió vượt qua ngàn năm, nắm giữ phong tính về sau, lại hướng bên trong đi. Bằng không, coi như gặp phải cường đại phong thuộc tính linh thú, chính mình cũng không làm gì được nó. Lần thứ tư thăm dò, phong bằng biểu hiện ra đủ để uy hiếp đến long gân cường đại công kích lực, mà lại, Tôn Hào cảm thấy, phong bằng khả năng còn có càng thêm lợi hại chiêu số, vì lý do an toàn, Tôn Hào an phận xuống tới, cẩn thận suy nghĩ chính mình ứng đối biện pháp. Minh thứ phong ngàn năm, đây là nam nữ vu tộc điển tịch ghi chép, đồng thời, trong điển tịch, cũng mơ hồ điểm ra, nếu như có thời gian hoặc là điều kiện cho phép, đề nghị tu sĩ không ngại tránh thức ở ngoài sáng thứ trong gió, ngây ngốc 1000 năm. Cùng sử dụng cái này thời gian ngàn năm, nghiêm túc so sánh chính mình bản mệnh trận bóng nghiêm túc lĩnh hội, như nếu có thể ngộ đến phong bản nguyên, nói như vậy bất định tại xa xôi tương lai, đối tu sĩ ngộ đạo có sự giúp đỡ to lớn. Nam nữ vu tộc điển tịch nói không tỉ mỉ, nhưng là mơ hồ vạch, thượng hư tu sĩ tiến giai đến đây giới đỉnh điểm nhất tu vi cảnh giới về sau, liền cần ngộ đạo, càng không ngừng lĩnh hội thiên địa đại đạo, cuối cùng tài có thể chân chính thành tựu đại thừa. Đây là nam nữ vu tộc điển tịch ghi chép biện pháp. Dùng trận đạo cảm ngộ minh thứ phong chi bổn nguyên. Tiến vào vô định phong vực trước đó, Tôn Hào không có quá nhiều chú ý chi tiết này, cũng không nghĩ tới vô tận phong vực bên trong phong thuộc tính dị thú thế mà lại như thế khó chơi, vẹn vẹn một cái phong bằng, liền để cho mình tại vô định phong vực bên trong nửa bước khó đi. Như vậy hiện tại, Tôn Hào sau khi ổn định tâm thần, bắt đầu nghiêm túc suy nghĩ, chính mình cần muốn làm thế nào, tài năng tại cái này vô định chi phong trùng, nắm giữ đến hành động quyền chủ động đâu. Sau khi ổn định tâm thần, Tôn Hào nghiêm túc cảm thụ được minh thứ phong, dụng tâm suy nghĩ. Phong mang bôi châm ở giữa, long gân tâm thanh an, nhược tâm có thể định tâm vốn nhiên, thấu không phàm khói bụi. Tôn Hào tùy phong trôi nổi, trong lòng từ từ có chút hiểu được, minh thứ trong gió, quen thuộc phong tính, dựa theo nam nữ vu tộc biện pháp, không hề nghi ngờ cũng là dùng bản mệnh trận bóng chú ý minh thứ phong, thể nghiệm minh thứ phong, dần dần lĩnh ngộ minh thứ phong phong tính, cái gọi là ngàn năm, đoán chừng cũng là một cái tính toán số tự. Căn cứ tu sĩ ngộ tính cường nhược chờ cái thể nhân tố bất đồng, không hề nghi ngờ, lĩnh hội minh thứ phong thời gian, hẳn là cũng có khác biệt. Nhiều giả khả năng cần mấy ngàn năm, mà thiếu giả khả năng chỉ cần mấy trăm năm. Tôn Hào đối với mình so sánh tự tin, mà lại, Tôn Hào cũng ngưng luyện chính mình trận bóng. Tôn Hào cảm thấy, nếu như mình xuất ra trận bóng lĩnh hội minh thứ phong, như vậy rất có thể chính mình hẳn là không cần ngàn năm, liền có thể thành công lùi thân. Đây là nam nữ vu tộc cách làm. Nhưng là Tôn Hào lại là nhân tộc, cẩn thận suy nghĩ về sau, Tôn Hào cảm thấy, nếu như bất luận đối phong thuộc tính bản nguyên càng ngộ, chỉ luận đối phong tính nắm giữ lời nói, chính mình hẳn là có thể tìm được tốt hơn đường, cái kia chính là luyện kiếm. Biện pháp này chính là, khai tỏ ánh sáng thứ phong thậm chí là hắn loại hình phong, đều hóa vì chính mình kiếm ý, thành tựu chính mình phong chi kiếm thế. Như vậy, dựa theo chính mình ngưng luyện đại hải kiếm thế kinh nghiệm, một khi chính mình phong chi kiếm thế lớn thành, làm theo mình tại vô định phong vực bên trong, cũng liền có thể thông suốt. Khi đó, có lẽ chính mình mới có thể chân chính có tìm kiếm phi vũ huyễn thần chi cùng phân hóa phong phách năng lực. Đương nhiên, Tôn Hào muốn ngưng luyện phong chi kiếm ý, cũng cuối cùng hình thành chính mình phong chi đại thế, đoán chừng cũng sẽ không rất dễ dàng. Nhớ được năm đó, Tôn Hào có xem biển bắt pháp ngàn năm tử, cũng vẫn còn đang dưới hư hoang trong biển, đau khổ luyện kiếm mấy chục năm, lúc này mới cuối cùng ngưng luyện hoàn thành chính mình đại hải kiếm thế. Về sau, vì ngưng luyện chính mình giết hại đại thế, Tôn Hào càng là liên tục không biết giết hại bao nhiêu năm, mỗi một bước đi tới, đều tương đương gian nan. Nhưng là, vô luận như thế nào, Tôn Hào cảm thấy, chính mình tu luyện kiếm ý kiếm thế thể ngộ phong tính, tuyệt đối phải nhanh hơn nam nữ vu tộc lược trận bóng mà ngộ. Lại suy nghĩ hồi lâu, Tôn Hào ở trong lòng nghiêm túc thôi diễn, cẩn thận tính toán, cuối cùng đã định chính mình kiếm ý kiếm thế luyện tập chi pháp. Nhân tộc tu sĩ luyện kiếm, bình thường là đại thế khó được, như nếu có thể ngưng luyện một loại đại thế tại thân, như vậy loại này kiếm tu thực lực, đều là cực kỳ cường hãn. Tôn Hào năm đó, ngang dọc dưới hư, trầm hương thiên kiếm, vô song đại tích chi huy, để trung hư đều vì thế mà chấn động. Thế nhưng là người nào cũng sẽ không nghĩ tới, Tôn Hào hiện tại, thế mà chuẩn bị tu luyện loại thứ tư kiếm thế, phong chi kiếm thế. Khoan hay nói, muốn tu luyện trở thành phong chi kiếm thế, vô định phong vực tuyệt đối là tốt nhất tu luyện chẳng sở, không có cái thứ hai. Suy nghĩ sau một hồi lâu, Tôn Hào hai mắt sáng lên, quỷ phách phiêu khởi, bay đến rộng lớn trên vùng quê, xa xa mà đối diện phong bằng, trong tay long gân, đống nhiên kéo động. Biên mục miệng bên trong ngậm cự đản, bị Tôn Hào cho một tay từ trên núi nhỏ lôi ra ngoài, rơi vào Tôn Hào bên người, hai cái chân trước đống nhiên bắt lấy miệng bên trong cự đản, gâu gâu kêu to, lao đại, lao đại. Đầu góc người rút ra. Nói còn chưa dứt lời, thông suốt cảm giác trên đầu đầy ánh sáng, kinh ngạc nhìn về phía Tôn Hào, thông suốt phát hiện Tôn Hào đã buông tay ra trên cổ tay long gân, thân thể cũng trong nháy mắt hóa vì nhân tộc chi khu, phía sau, một cái cao ba trượng, ba đầu sáu tay hư ảnh nổi lên, vững vàng đứng trên không trung, đối mặt hắc sắc phong bằng ngửa mặt lên trời gào thét. Trực tiếp khiêu chiến, hóa thân bản thể, thôi động thần thông pháp tướng, ổn định thân thể, trong tay nhoáng một cái, trầm hương kiếm nắm trong tay. Mũi kiếm đôi phong bằng giơ lên, khởi xướng khiêu chiến. Phong bằng trong nháy mắt phát hiện kẻ trộm ăn cắp trứng, cũng trong nháy mắt phát hiện khiêu khích Tôn Hào. Giận tím mặt, hai cánh khẽ vỗ, không trung chít chít nổi giận tiếng kêu to trùng, phong bằng nhanh chóng phóng tới Tôn Hào. Cự sóng to gió lớn, tại phong bằng trước đó xông lại, hai đạo giao nhau mà đến phong nhận, theo sát sau cự đại long quyền phong, cơ hồ là trong nháy mắt sinh ra, cùng nhau thẳng hướng Tôn Hào. Tôn Hào trong tay trầm hương kiếm nhất bày, trong trí nhớ, Lăng Thiên kiếm phái phong kiếm. Chính mình đã từng sư huynh Lăng Hoa kiếm quân đã từng tu hành một bộ đại phong thổi kiếm pháp, triển khai thức mở đầu. Chương 1777, Phong chi kiếm ý, 2. Đại phong thổi là Lăng Thiên kiếm phái một bộ đẳng cấp rất cao, mà lại mười phần có lợi cho kiếm sĩ lĩnh ngộ phong chi kiếm ý kiếm pháp. Năm đó, Lăng Hoa kiếm quân liền là dựa vào bộ kiếm pháp kia, đạt được Tôn Hào chỉ điểm về sau, chạy đi tu luyện xuất kiếm ý, cuối cùng đứng hàng kiếm vương. An vạn N13. Tôn Hào kiếm diễn phong nguyệt vô biên. Trầm hương kiếm phát ra đạo đạo kiếm khí, xông về phía trước. Tôn Hào thực lực tuyệt đối viễn siêu hắc sắc phong bằng, trầm hương kiếm xuất, lại có thần thông pháp tướng gia trì, phong bằng phong nhận cùng long quyển phong bạo trong nháy mắt bị Tôn Hào đánh tan ở trước mặt mình. Phía trước, gió lớn nổi lên, tứ tán quét mở đi ra. Tôn Hào trầm hương kiếm nhất vung, xoát xoát lại là lưỡng kiếm, hai đạo sát ý lâm nhiên khí tức phóng tới phong bằng. Phong bằng một tiếng vừa kinh vừa sợ chít chít gọi tiếng, không dám đón đỡ Tôn Hào sát khí đằng đằng kiếm khí, hai cánh vỗ. Tôn Hào kiếm khí một kiếm mở ra nó lưu trên không trung tàn ảnh, mà phong bằng thân thể khổng lồ đã bay lên cao cao, tại Tôn Hào trên đỉnh đầu, càng không ngừng xoay quanh, tùy thời mà phát. Một chiêu bước lui phong bằng, Tôn Hào nhưng trong lòng cũng không phải là đặc biệt hài lòng, vừa mới chiêu này phong nguyệt vô biên, mãnh liệt là mãnh liệt, nhưng này hoàn toàn là bản thân mình thực lực mang đến, tại kiếm chiêu mà nói, Tôn Hào cũng không cảm ngộ đến bất kỳ bầu không khí hơi thở, không có đối phong có dù là một tia lĩnh ngộ. Không trung. Phong bằng thoáng chần chờ một chút, lại lần nữa hạ quyết tâm, bay nhanh mà đến, bay nhào mà xuống, một đôi móng vuốt hướng Tôn Hào bắn ra hai đạo móng vuốt hình thái phong trảo, trường miệng một mổ, cũng phun ra một ngọn gió kiếm. Tôn Hào quát lên một tiếng lớn, đến được tốt. Trầm hương kiếm xoay tròn lấy, một chiêu gió dục mây vẩn, lao ra, trận cơn gió nhẹ, từ Tôn Hào bên người tuôn trào ra, như có đại hải gào thét, mây đen dâng lên, phong bằng bạo phát đi ra công kích, chịu không được cường đại kiếm ý trùng kích, bị cường thế địa xông lên mà tán. Trầm hương kiếm lại lần nữa chấn động, lôi vũ vòi rồng bạo phóng lên tận trời, không trung trong nháy mắt lôi vũ đan sen, một cô cự đại long quyển phong cuồng bạo xông đi lên. Gió dục mây vần cùng lôi vũ vòi rồng bạo cũng không phải là đại phong thổi bên trong chiêu thức, mà chính là Tôn Hảo xem biển bắt pháp, hải chi bắt cảnh bên trong phong bạo kiếm ý, cũng là Tôn Hảo tại hoang trên biển đã lĩnh ngộ qua hải chi bắt ý một trong. Đại thành phong kiếm, tại vô định phong vực bên trong, thể hiện ra cường đại công kích lực, Tôn Hảo hai chiêu xuất liên tục, khí thế ngập trời, như muốn hủy thiên diệt địa. Phong bằng giật mình, vỗ hai cánh phi tốc bỏ trốn. Nhưng là bổ nhào xuống động tác, cùng trầm hương kiếm cường thế bạo phát, cho dù là phong bằng tốc độ lại nhanh, cũng khó thoát nhất kích, tiêu thê lương thảm thiết âm thanh bên trong, phong bằng rơi xuống một mảng lớn vũ mau còn có một mảng lớn mưa máu về sau, không dám tiếp tục theo Tôn Hảo dây dưa, hai cánh lóe lên, chui vào bên trong ngọn núi nhỏ, bỏ trốn mất dạng. Biên mục tại hạ một bên gâu gâu kêu to, lão đại, lợi hại, ngươi thật sự là quá lợi hại, cắc cắc cắc, chúng ta thành công địa cướp được trứng chim một cái, lão đại, ngươi thuyết cái này mai trứng chim là hấp đâu, vẫn là thủy nấu đâu. Rất nhớ nếm thử là cái hương vị gì. Tôn Hảo tức giận, khẽ vươn tay, đem trứng chim vơ vét tới, miệng thảo luận nói, trước thu lại, chờ trở về nhìn, nếu có dư thừa trứng chim, đến lúc đó cho ngươi pha mấy cái, nếu như quá ít, cái kia coi như. Biên mục đáng thương nhìn lấy Tôn Hảo, trong mắt chuyển đứng lên, xem ra, chính mình muốn ăn đản đản, vậy thì phải tiếp tục cố gắng, trộm hắn mười mấy cái đi ra, tóm lại cũng có thể mò được một hai cái pha đến ăn đi. Tôn Hảo ánh mắt nhìn về phía Tiểu Sơn. Miệng thảo luận âm thanh, biên mục, canh chừng bằng chi vũ thu lại. Biên mục gâu gâu gọi vào, ai nha nha, vĩ đại bài vị thứ hai đại cẩu, thế mà bị ngươi đến kêu đi hết, không có thiên lý à. Cẩu nói cẩu ngữ bên trong, biên mục một bên kháng nghị, một bên chạy tới thu thập tứ tán tung bay khai phong bằng chi vũ. Tôn Hảo nhìn lấy biên mục bận biểu khai, trong lòng lại lâm vào trầm tư. Vừa mới, Tôn Hảo cường thế bạo phát phong kiếm, dựa theo Tôn Hảo mong muốn, một kiếm này hẳn là có thể trọng thương phong bằng. Thậm chí là có khả năng trực tiếp đem phong bằng chém giết tại chỗ, nhưng là kết quả lại vẹn vẹn chỉ là kích thương phong bằng, nhìn thương thế, thực cũng không phải là quá nghiêm trọng, cái này theo Tôn Hảo mong muốn chênh lệch thế nhưng là không nhỏ. Nghiêm túc phân tích lúc ấy cảm giác, Tôn Hảo mười phần ngoài ý muốn phát hiện, chính mình phong kiếm tại cái này minh thứ trong gió không chỉ có không có đạt được cường lực gia trì, tương phản, còn thoáng có chút bị áp chế. Dưới tình huống bình thường, loại này bị áp chế chính mình cảm giác khả năng không sâu. Nhưng là so sánh phong bằng ở ngoài sáng thứ trong gió bị tăng phúc trạng thái, Tôn Hảo nhất thời rõ ràng cảm giác được, mình tại trên đại dương bao la lĩnh ngộ phong kiếm, ở ngoài sáng thứ trong gió, cũng không thích hợp. Nói cách khác, minh thứ phong phong tính theo trên đại dương bao la cuồng bạo chi phong cũng không kết hợp lại, nói không chừng còn hoàn toàn tương phản, bằng không, cùng là phong trúc, không có hội bị áp chế đạo lý. Nam nữ vu tộc bên trong, đối minh thứ phong loại này thuộc tính cũng không đặc thù miêu tả, nhưng là hiện tại, phát hiện cái vấn đề về sau. Tôn Hảo nghĩ lại nhân tộc bên trong liên quan tới Minh Thứ Phong ghi chép cùng miêu tả, lại dần dần minh bạch vấn đề. Minh Thứ Phong, Đông Phương Chi Phong là. Điểm này, nhân tộc cùng nam nữ vu tộc đều là giống nhau tán thành. Nhưng là so sánh nam nữ vu tộc, nhân tộc trong điển tịch, lại thường thường đem gió đông cùng vui sướng cùng cấp đứng lên. Như vậy là không phải nói, đối với nhân tộc tu sĩ tới nói, Minh Thứ Phong cũng là xuân phân đâu. Chính mình thân thể vì nhân tộc tu sĩ. Hoặc là dựa theo nhân tộc lý giải qua tu hành tài năng đạt tới tốt nhất hiệu quả, lại nói, nhân tộc tuy nhiên hiện nay thực lực không đủ, không bằng nam nữ vu tộc, nhưng là đã từng, nhân tộc thực lực chính là giới này số một tồn tại, như vậy, đối với phong lý giải, nói không chừng thật còn mạnh hơn tại nam nữ vu tộc. Tôn Hảo bình tĩnh lại, nghiêm túc nhớ lại, nhất thời nghĩ đến rất nhiều nhân tộc viễn cổ câu thơ cùng danh ngôn, điển tịch ghi chép, bằng chứng chính mình suy đoán. Ao ào gió đông mưa phùn đến, phụ dung đường ngoài có nhẹ lôi. Nơi này gió đông không thể nghi ngờ cũng là vui sướng. Kiếm tiên Lý Thái Bạch tại, mặt trời lặn ước giả mà nạ cả, cũng từng như thế hát đến, gió đông theo xuân về, phát ta trên cành hoa. Còn có gió đông khi nào tới, đã lục hồ lên núi, đỉnh tiền thường có gió đông nhập, cây liễu ngàn đầu chỉ hướng tây, chờ nhàn nhận biết gió đông mặt, muôn tía nghìn hồng luôn luôn xuân. Chờ một chút. Đây đều là vui sướng đã là gió đông bằng chứng. Chuyện của tôi lốt nét. Như nếu thật sự là như thế. Như vậy Tôn Hảo đại hải cuồng bạo kiếm ý ở ngoài sáng thứ trong gió bị áp chế liền rất bình thường. Vui sướng người sinh sôi, người ôn nhu, theo cuồng bạo đại hải kiếm ý, vậy liền thật sự là hoàn toàn trái ngược, hoàn toàn khác biệt. Nghĩ thông suốt đạo lý này, Tôn Hảo cảm giác trong lòng rộng mở trong sáng, như vậy tiếp đó, chính mình thể ngộ minh thứ phong phong tính, liền có thể dựa theo cái phương hướng này qua suy nghĩ, mà đại phong thổi trong kiếm chiêu, không hề nghi ngờ, thích hợp nhất ở ngoài sáng thứ trong gió tu luyện, hẳn là vui sướng hòa khí cùng gió thổi cỏ lay cái này hai đại kiếm chiêu. Lúc này, Biên Mục cũng hấp tấp, miệng cắn chảo bát, thu nạp một cái vòng tròn lớn đoàn phong bằng phi vũ, chạy tới, Tôn Hào đưa tay đem phi vũ thu hồi, thần thức nhất động, thu vào chính mình nhất phẩm tử kim mang bên trong. Đừng nhìn Tôn Hào tại vô tận phong vực bên trong một chút liền gặp phải một cái phong bằng, nhưng đến trung hư, phong bằng thế nhưng là mười phần hiếm thấy, chân quý cùng cực, phong bằng phi vũ, càng là trên người nó giá trị tối cao tài liệu một trong, chính là luyện chế phi hành khí tốt nhất luyện tài. Tôn Hào vừa mới thu hồi phi vũ, trên thực tế, lập tức, tu di ngưng không tháp liền chuyển động, cho thấy nồng đậm khao khát, Tôn Hào thần thức nhất động, đem phi vũ đầu nhập tiến tu di ngưng không tháp. Không có tiến đuổi theo giết phong bằng, Tôn Hào vung ra long gân, lại lần nữa đem chính mình thắt ở Biên Mục trên cổ về sau, cầm trong tay trầm hương kiếm, cũng không thay đổi quỷ phách, cứ như vậy, tại rộng lớn phong ban đầu thượng bắt đầu tu luyện đại phong thổi trung thích hợp nhất ở ngoài sáng thứ trong gió tu luyện kiếm chiêu. Vui sướng hòa khí, gió thổi cỏ lay. Tranh thức bắt đầu lấy vui sướng góc độ qua lĩnh hội minh thứ phong về sau, Tôn Hào có cái mười phân rõ ràng cảm giác, cái kia chính là, chính mình vô ý ở giữa bị vô định phong vực vô định hai chữ chỗ lừa dối. Vô định phong vực, để Tôn Hào dạng này phân thần đại năng tu sĩ đều không thể đặt chân. Cho người ta cảm giác chính là, vô định chi phong nhất định vô cùng lợi hại, nhất định ở khắp mọi nơi, không có gì mà không thổi đi, như vậy tự nhiên mà vậy. Tôn Hào liền cho rằng vô định chi phong nhất định chính là sức gió cực mạnh, tính cách cực kỳ bạo lệ phong tính. Nhưng là, tranh thức bắt đầu lĩnh ngộ minh thứ phong về sau, Tôn Hào phát hiện mình quá khứ nhận biết 10 phần sai, minh thứ trong gió, vui sướng ấm áp mà không hàn ý. Cẩn thận thể ngộ, không ngừng múa kiếm Tôn Hào, cảm nhận được, là có một phong cách riêng vui sướng chi ý. Minh thứ trong gió, dương quang phổ chiếu, thủy bích sơn thanh, cây cỏ khôi phục, vạn tượng đổi mới. Phất phơi trong gió, Tôn Hào cao giọng hát vang. Trễ mặt trời giang sơn lệ, vui sướng hoa cỏ hương, bùn tan phi yến tử, các tấm ngủ huyền đường, mùa xuân nhật quang ấm áp, vạn vật vui vẻ phồn vinh, phi yến bận rộn ẩn chứa mùa xuân sinh cơ bừng bừng, huyền ương thanh thản làm theo lộ ra ôn nhu xuân ý, ôn nhu vui sướng bên trong, hài hòa ưu mỹ, xuân quang kiểu diễm. Chương 1778, Phong chi kiếm ý, 3. Nói niệm quân tử, ấm như ngọc, Tôn Hào bản thân liền có một loại nho nhã ôn nhuận khí chất, minh thứ trong gió, nghiêm túc thể ngộ vui sướng chi ý. Bất chi bất giác, toàn thân cao thấp, mang lên trận trận ôn nhuận như ngọc khí chất, người khiêm tốn, tùy phong phiêu diêu. Nhiên văn tiểu thuyết 9. Trong gió luyện kiếm, một luyện 10 năm. Tôn Hào thân thể lên khí chất, cảm giác dần dần trở nên càng phát ra địa nho nhã, càng phát ra địa nhiệt nhu. 10 năm này, Biên Mục cũng không ngừng địa tại bên trong ngọn núi nhỏ tán loạn, đáng thương phong bằng, lại bị Biên Mục cho trộm 2 lần, thật vất vả đẻ trứng trứng, lại đứng Biên Mục cho trộm trở về. Bên trong ngọn núi nhỏ, năm thứ 5, một cái khác phong bằng không biết từ chỗ nào bay tới, vừa lúc khi đó, Biên Mục trộm đi cái thứ 2 đàn đàn, kết quả chính là tốt một trận đại chiến. Hai cái phong bằng cùng nhau đi ra, truy kích Tôn Hào cùng Biên Mục. Phổ thông thủ đoạn đối phó bất phong bằng, minh thứ phong kiếm ý còn không thành thục, Tôn Hào không thể không bạo phát mình đã đại viên mạn gió biển kiếm ý, lấy vòi rồng bạo lại lần nữa thương tổn hai cái phong bằng, đem khu trục trở về. Sau đó năm bên trong, hai cái phong bằng mỗi qua một đoạn thời gian, liền sẽ chạy đến báo thù. Liền sẽ theo Tôn Hào ác chiến một trận, ngược lại là vô ý ở giữa thành Tôn Hào lĩnh ngộ minh thứ phong kiếm ý tốt nhất bồi luyện. Năm thứ 8, Tôn Hào rốt cục có thể dùng chính mình minh thứ thiết bị chắn gió ở hai cái phong bằng, mà thân thể mình cũng rốt cục có thể không cần long gân, cũng sẽ không bị vô định minh thứ gió thổi chạy khắp nơi. Năm thứ 10, Tôn Hào rốt cục đem tự thân kiếm ý cùng tự thân khí chất đem kết hợp, bắt đầu hình thành thuộc về mình minh thứ phong kiếm ý, cũng chính là gió đông kiếm ý. Hai cái đại bằng lúc này đối đầu Tôn Hào đã bó tay bó chân, khó chịu cùng cực, sinh ra một loại gió mát hun đến du khách say, có khí có lực không chỗ dùng, cuồng phong bạo vũ không chỗ phát tác cảm giác. Lúc này, minh thứ phong kiếm ý sơ thành, mà Biên Mục trộm đi hai cái phong bằng quả thứ 3 đàn đàn, hai cái phong bằng hoàn toàn theo Tôn Hào thành thủ không đợi trời chung. Bất quá lúc này, Tôn Hào minh thứ phong kiếm ý sơ thành về sau, hai cái phong bằng khó khăn thời gian chính thức bắt đầu, Tôn Hào cầm trong tay trầm hương kiếm, phiêu nhiên như quân tử. Mỗi ngày mỗi khắc đều cuốn lấy hai cái phong bằng, ác chiến không nghỉ. Hai cái phong bằng lui về bên trong ngọn núi nhỏ. Tôn Hào truy vào bên trong ngọn núi nhỏ. Hai cái phong bằng bảo vệ gia viên của mình, theo Tôn Hào ác đấu 3 ngày 3 đêm, không chống đỡ, chạy trốn. Tôn Hào chiếm lấy phong bằng xào huyệt, tiếc nuối là không có thể tìm tới phi vũ huyên thần thảo. Hai cái phong bằng tìm tới đặt chân chi địa, tốc độ hạ, chuẩn bị xây tổ. Nửa ngày sau, Tôn Hào mang theo Biên Mục giết tới, phong bằng giận dữ, đại chiến Tôn Hào. Chiến đấu 3 ngày, không chống đỡ, lại trốn. Không có mấy ngày nữa, Tôn Hào lại đuổi theo. Một bên truy, Tôn Hào một bên tu luyện chính mình Minh Thứ Phong kiếm ý, cái này một truy, lại là 10 năm. Hai cái phong bằng đã hoàn toàn bị đánh sợ, nếu như chúng nó tinh lực vô hạn. Chúng nó tình nguyện thủy chung tung bay không chung không rơi xuống đất, cái này mang cậu ra hỏa, thật sự là quá đáng ghét, theo đuổi không bỏ, không về không. 10 năm trôi qua, hai cái phong bằng mỏi mệt không chịu nổi, loay hoay thế mà liền đản đản đều không thời gian sinh. Sừng sốt bị Tôn Hào đuổi đến lên trời xuống đất, không đường tối lui. Tôn Hào gặp phải hai cái phong bằng năm thứ 20, khi Tôn Hào lại lần nữa ngăn lại hai cái phong bằng thời điểm, bạo lệ phong bằng, miệng bên trong thế mà phát ra trận trận gào thét, nếu như có thể nói chuyện, tướng tin chúng nó nhất định đang nói, đại ca, van cầu ngươi xin thương xót, muốn đánh muốn giết, cho thống khoái. Tôn Hào lúc này, rất tự nhiên phiêu phủ ở Minh Thứ trong gió, thân thể tựa như theo hai cái phong bằng, cũng hóa thành một đoàn hắc ảnh, trên mặt có nụ cười nhàn nhạt, trong mắt có từng tia thương hại, miệng bên trong ôn nhu nói, hai vị bằng huynh, đa tạ theo giúp ta luyện kiếm, bây giờ trầm hương Minh Thứ kiếm thành, còn mời hai vị bằng huynh tiếp ta một kiếm. Tiếng nói chuyện chung, Tôn Hào trong tay trầm hương kiếm nhẹ nhàng hướng bên ngoài vung lên. Tôn Hào huy kiếm, không thấy mảy may hỏa khí. Tôn Hào huy kiếm, ý nguyên ôn nhuận như ngọc. Không thấy phong mang, không thấy sắc bén, không thấy kiếm khí. Nhưng kiến một đoàn gió xuân ôn hòa, ôn nhu xuân ý, ôn nhu vui sướng. Giờ này khắc này, Tôn Hào động tác, hài hòa ưu mỹ, Tôn Hào huy kiếm, để cho người ta cảnh đẹp ý vui, cách đó không xa quan chiến biên mục lẩm bẩm trong miệng, như thế ôn nhu, không mang theo sắc cơ, có thể chém chết hai cái đại bằng sao. Biên mục thuyết không tệ, Tôn Hào lúc này chi kiếm, chỉ kiến ôn nhu, để cho người ta như một xuân phong. Là vì, ôn nhu một kiếm. Ôn nhu khí tức tựa như hoàn toàn tan vào Minh Thứ trong gió, ở khắp mọi nơi, không chỗ không còn, hai cái phong bằng dương cánh muốn phi, nhưng phát hiện bình thường như cá gặp nước Minh Thứ phong lúc này đột nhiên chỉ huy bất động. Thoáng nghi hoặc, còn không có kịp phản ứng đây là có chuyện gì, ôn nhu vui sướng quét mà đến. Không thấy hỏa khí, duy kiến thê lương. Không thấy sắc ý, nhưng hiện sắc cảnh. Hai cái phong bằng thê lương hét thảm lên, biên mục trận mắt há hốc mồm mà phát hiện, nhu hỏa xuân gió lướt qua, hai cái cự đại phong bằng, như là bị vô số hai tay tại nổ lông, trên thân phi vũ bị chuẩn bị rút lên, mạn thiên phi vũ, trông rất đẹp mắt. Vẹn vẹn chỉ là thời gian đốt hết một nén hương, không trùng, hai cái đã từng độc bá nhất phương phong bằng, hai cái theo Tôn Hào dây dưa 20 năm lâu phong bằng, hoàn toàn trở thành hai cái cự đại, bị bạt đến tinh quang chủi lủi thịt chim, dòng máu bày kín toàn thân, tiêu thê lương thảm thiết, vang vọng vô định phong vực. Hai đoàn hắc sắc phong bằng chi vũ tại xuân trong gió, hóa thành hai đoàn khoảng chừng hơn một trượng đường kính cự đại hắc sắc tròn đoàn, hướng Tôn Hào bay tới, Tôn Hào đưa tay tiếp được, thu vào tu di ngưng không tháp bên trong, hai mắt nhìn về phía hai cái phong bằng, miệng bên trong tiếc nuối nói ra, hai vị bằng huynh, đi đường bình an. Ôn nhu xuân gió thổi qua. Hai đầu phong bằng tiêu thê lương thảm thiết đột nhiên ngừng lại, cự đầu to bị ôn nhu sức gió trong nháy mắt cắt chém, đoạn thành hai đoạn, bên dưới không trung lên mưa máu. Phong bằng chính là vô định phong vực bản thổ sinh linh, tử vong về sau, thế mà không có bị vô định chi phong phân giải, mà chính là y nguyên phiêu phù ở Tôn Hào Minh Thứ phong trong kiếm ý. Tôn Hào trong lòng khẽ thở dài một cái, bởi vì cái gọi là mang ngọc có tội, phong bằng trên người có tu di ngưng không tháp nhất định được chi vật, lại là không thể bỏ qua, bằng không, cái này hai cái phong bằng cho mình khi 20 năm bồi luyện, vòng qua bọn họ thì thế nào. Trong tay trầm hương kiếm hơi trao đảo một cái, không trung xẹt qua một đạo kiếm ảnh. Hai cái phong bằng đầu trong nháy mắt bị trầm hương phá vỡ, hai khỏa cực đại phong châu bị trầm hương kiếm điểm ra, rơi vào Tôn Hào thủ trưởng, biến mất không thấy gì nữa. Mà phong bằng, thân hình khổng lồ lại bịch bịch, rơi xuống tại vô tận phong vực phong ban đầu phía trên, rơi đập hai cái hô to. Biên mục gâu gâu kêu sông đi lên, gâu ông, vông ông, trộm các ngươi mấy khỏa đàn đàn, thế mà còn theo đuổi không bỏ, lúc này bị lột thành gà thịt đi. Vây quanh phong bằng chuyển vài vòng, quay đầu nhìn xem Tôn Hào, biên mục đống nhiên há mồm. Cắn một cái vào một cái phong bằng cánh, xoạt xoạt một tiếng, gặm một thanh dưới thì tới. Bẹp bẹp miệng, biên mục vừa ăn vừa kêu lên, lão đại, thịt này thật sự là có một phen đặc biệt tư vị, mà lại, tuyệt đối đại bổ, đề nghị ngươi cũng tới gặm mấy ngụm. Tôn Hào nhìn xem hai tòa thịt heo núi, nhíu mày. Phong bằng chi thịt khả năng sắc thực ngon, nhưng là thịt tươi, Tôn Hào còn thật không có ăn sống thói quen. Vô định phong vực bên trong, rất khó có hỏa tồn tại, tu sĩ chân hỏa nếu như không thể đạt tới cường độ nhất định. Tốt nhất đừng tại vô định phong vực bên trong lộ ra đến, bằng không, sơ ý một chút, vậy liền sẽ bị vô định chi phong cho sinh sinh tăng dã. Cũng không biết mình bây giờ nắm giữ Minh Thứ kiếm ý có thể hay không để ngọn lửa nhỏ hiện thân vô định phong vực, không ai cho Tôn Hào chuẩn xác đáp án, Tôn Hào có thể cũng không dám hành động thiếu suy nghĩ. Lúc này, gặp mấy ngụm phong bằng nhục chi sau, Biên Mục thế mà từ dưới đất phiêu lên, miệng bên trong gâu gâu kêu to, lao đại, lao đại, phong bằng chi thịt tự mang vô định phong vực bên trong minh thứ phong ý, ngươi tốt nhất cũng có thể học Biên Mục, gặm phải mấy ngụm, nói không chừng có thể cực kỳ có lợi cho ngươi kiếm ý tu hành. Biên Mục gia hỏa này, thích nhất sự tình, cũng là kéo Tôn Hảo xuống nước, nhớ năm đó, tại Vạn Tuyệt cổ mộ địa cùng man bộ bên trong, không đầu Tôn Hảo liền bị hắn hô đến không ít, hiện tại, lại tới. Bất quá, Tôn Hảo nghe vậy, vẫn không khỏi trong lòng hơi động. Nam nữ vu tộc trong điện tịch, thật có qua tương quan ghi chép, tựa như nói là, vô định phong vực bên trong, tích lũy tới trình độ nhất định dị thú, thân thể thật là tự mang phong thuộc tính chi ý, như nếu có thể diệt mà ăn chi, tất nhiên có thể có thu hoạch. Chỉ bất quá khi đó, nam nữ vu tộc trong tư liệu ghi chép, vô định phong vực bên trong, có thể phong ý nhập thể dị thú đều tương đương khó mà đánh giết, nguyên nhân dĩ nhiên chính là tốc độ quá nhanh. Không nghĩ tới, chính mình đánh giết hai đầu phong bằng cư lại chính là ở đây liệt kê. Tôn Hảo ngẫm lại, mở ra hai tay, rơi vào như ngọn núi phong bằng bên cạnh, trầm hương kiếm vung ra, cắt lấy một khối nhỏ phong bằng chi thịt, đưa người trong miệng. Vị đạo cũng không tốt, mùi tanh thật nặng, mà lại chất thịt cũng mười phần mềm mại, rất khó nhấm nuốt đến loạn, nếu không phải Tôn Hảo luyện thể tu vi đến, có ăn hay không đến, đều là hai chuyện. Chương 1779, Phong Chi Kiếm Ý, 4. Một giây nhớ kỹ Thúy Vi Cư, không bổ một quảng cáo tiểu thuyết. Nhìn lấy nhíu mày ăn thịt Tôn Hảo. Biên Mục trên mặt lộ ra dàn kế đạt được biểu lộ, gâu gâu cười ha hả. Tôn lão đại, lại một lần bị chính mình hố, sướng chết cầu. Tôn Hảo không để ý tới Biên Mục. Dù là phong bằng chi thịt lại khó ăn, chỉ cần đối với mình tu hành có lợi, chính mình cũng sẽ ăn. Miệng bên trong nhai nuốt lấy phong bằng chi thịt, Tôn Hảo hướng phong bằng đứt gãy cổ bên cạnh đi qua, nhìn thấy mặt đất, một bãi phong bằng huyết. Khẽ nhíu mày, Tôn Hảo cúi đầu xuống, há mồm khẽ hấp, một chút ẩn ý bằng chi huyết nuốt tiến trong bụng. Máu này vị đạo thật đúng là khó ăn vạn phần, mùi máu tanh, dinh dính cảm giác để Tôn Hảo có chút buồn nôn, bất quá, phong bằng huyết tiến vào Tôn Hảo thể nội, cấp tốc đặt vào trong đan điền về sau, Tôn Hảo trong nháy mắt cảm thấy mình đối chung quanh minh thứ phong cảm giác rõ ràng rất nhiều, mà chính mình vừa mới lĩnh ngộ minh thứ gió lớn thành kiếm ý, tựa như lại lấy được từng tia tiến bộ. Trước mắt không khỏi sáng lên, Tôn Hảo nói câu, này huyết chỉ ứng thiên thượng có, nhân gian này đến mấy lần uống, sau đó, mở ra miệng rộng, giống như cá voi hút nước. Từng ngụm địa nuốt đứng lên. Cách đó không xa, Biên Mục mặt chó thượng lộ ra tia vẻ hoài nghi biểu lộ, phong bằng huyết thật tốt như vậy uống. Tôn lão đại nên không phải gạt cầu đi, không được, kiên quyết không thể mắc lửa. Tôn Hảo nuốt mấy ngụm lớn phong bằng huyết chi về sau, trong tay trầm hương kiếm nhất dẫn, miệng bên trong nhẹ nhàng ngâm sướng, mỗi năm đông lai chợ phát sinh, múa không rời dương lượn hoàng doanh. Tối thêm cỏ thơm hồ nước sắc, xa đưa cao ốc tiêu quản âm thanh. Trầm hương kiếm nhẹ bay mà lên, tuấn lãng ôn nhuận như ngọc. Mượn nhờ phong bằng huyết nhục chi bên trong ẩn chứa minh thứ phong ý, Tôn Hảo bắt đầu ôn nhu một kiếm tu luyện. Biên Mục nghi ngờ nhìn lấy Tôn Hảo, thưởng thức ôn nhu một kiếm đồng thời, trong lòng thầm hạ quyết tâm, tuyệt bích không thể lên Tôn lão đại khi, phong bằng chi huyết nhất định siêu khó uống, đúng, tuyệt đối siêu khó uống. Một bên thầm hạ quyết tâm, Biên Mục một bên gặm thịt, phong bằng thịt tuy nhiên không thể ăn, nhưng là ăn có thể làm cho mình chạy phong nhanh, miễn vì khó, vẫn là cần ăn một số. Phong bằng huyết nhục treo chống Tôn Hảo tu luyện ước chừng một canh giờ, dược lực cũng chính là cho Tôn Hảo đối minh thứ phong cảm giác thân thiết biến mất. Tôn Hảo dừng lại trầm hương kiếm, há mồm, đối mặt vũng máu, lại lần nữa bỗng nhiên khẽ hấp, cười ha ha, này huyết chỉ ứng thiên thượng có, nhân gian này đến mấy lần uống, sau đó lại chạy tới luyện kiếm. Biên Mục khinh bỉ, dạng này liền muốn để anh minh thần võ Biên Mục mắc lửa, cửa nhỏ đều không có. Tôn Hảo luyện một canh giờ, dược lực biến mất, lần này Tôn Hảo cũng không đình chỉ luyện kiếm, mà chính là không trung há mồm hấp thụ phong bằng chi huyết, uống xong, lại tới câu, này huyết chỉ ứng thiên thượng có, nhân gian này đến mấy lần uống, mua kiếm không ngừng. Như thế đi tới đi lui, trọn vẹn một ngày, phong bằng chi huyết mắt thấy càng ngày càng ít. Biên Mục có chút ngồi không yên, đáng chết, phong bằng chi huyết nói không chừng uống ngon thật, Tôn lão đại cũng quá không trưởng nghĩa. Tốt như vậy sự tình, thế mà cũng không bảo cho Biên Mục chia sẻ. Nhìn lấy Tôn Hảo lại một lần uống máu luyện kiếm, Biên Mục len lén chạy tới, lẽ lưỡi. Đống nhiên há mồm, miệng lớn khẽ hấp. Phốc, một thanh lao huyết nôn trên mặt đất, Biên Mục phá vỡ mắng to, Tôn lão đại, đây chính là ngươi thuyết mỹ vị phong bằng huyết, ta nhổ vào, ngươi lừa gạt cậu a. Tôn Hảo một bên múa kiếm, trong lòng cười nở hoa, miệng thảo luận nói, Biên Mục, ngươi này cái lỗ thai nghe được ta thuyết hắn mỹ vị. Ta nói là, gió này bằng chi huyết đối phong càng nộ, chỉ có thể trên trời có, nhân gian không, ngươi nếu là không muốn uống, đừng lãng phí, ta luyện kiếm hữu dụng đây. Biên Mục đập đi miệng, không có phun ra từng kia phong bằng huyết tiến vào cậu thân thể, nhất thời cảm thấy trên thân làm đầy ánh sáng, minh bạch, Tôn lão đại quả nhiên nói không sai, phong bằng chi huyết hiệu quả muốn gấp 10 lần so với phong bằng chi thịt. Miệng bên trong hùng hùng hổ hổ, biên mục biểu thị, vì chạy phong nhanh, lao tử nhẫn, há mồm khẽ hấp, vừa mới bị nó phun ra ngoài phong bằng huyết lại cho hấp thụ lên, mắt nhắm lại, bất chấp tất cả, nuốt vào. Cái đồ chơi này tuy nhiên khó uống, nhưng suy nghĩ một chút Tôn lão đại cũng là cố nén buồn nôn đang quát, biên mục trong nháy mắt tâm lý thăng bằng. Tu sĩ luyện kiếm, dưới tình huống bình thường, lĩnh ngộ đạo thứ nhất kiếm ý về sau, đằng sau đạo thứ hai kiếm ý liền tương đối khó khăn, mà muốn lĩnh ngộ kiếm chi đại thế, riêng là tại lĩnh ngộ một cái đại thế về sau, còn muốn lĩnh ngộ cái thứ hai, cái thứ ba, độ khó khăn thế tất tăng nhiều. Phía trước lĩnh ngộ kiếm chi đại thế hội thỉnh thoảng chạy đến quấy rối, bài xích tân sinh đại thế sinh ra. Tôn Hào bây giờ nghĩ lĩnh ngộ loại thứ tư kiếm chi đại thế. Độ khó khăn to lớn, có thể xưng nghịch thiên, chỉ một chút 20 năm, Tôn Hào tại vô định phong vực bên trong khổ tu, vừa rồi đem chính mình minh thứ phong kiếm ý đẩy đến đại thành, tu thành ôn nhu một kiếm. Đại thành về sau, Tôn Hào muốn tránh thức đem chính mình minh thứ phong kiếm ý tu thành tới đại viên mãn trạng thái, khả năng còn cần ngày rộng lúc lâu, phong bằng huyết nhục kỳ lạ tác dụng, cho Tôn Hào tốc thành minh thứ phong kiếm ý chỉ rõ đường. Phong bằng huyết nhục tự mang minh thứ phong cảm ngộ chi lực, có thể hữu hiệu địa triệt tiêu Tôn Hào đã ngưng luyện tam đại kiếm thế đối tân sinh kiếm ý áp chế, để Tôn Hào minh thứ phong kiếm ý có thể nhanh chóng tiến bộ. Tiêu hóa hai tòa núi nhỏ phong bằng huyết nhục, Tôn Hào cùng biên mục chỉnh một chút hoa thời gian nửa năm. Tôn Hào vừa mới đại thành minh thứ phong kiếm ý cũng vì vậy mà đẩy về phía trước tiến một bước dài, Tôn Hào đoán chừng, cái này thời gian nửa năm tu hành hiệu quả, túc có thể đủ bù đắp được mình tại minh thứ trong gió 10 đến 20 năm cần tu khổ luyện. Đại thành minh thứ phong kiếm ý đầy đủ Tôn Hào tại vô định phong vực bên trong tự do hành tẩu, trong lúc vô hình, Tôn Hào hoa thời gian mấy chục năm, hoàn thành minh thứ ngàn năm. Tiêu hóa hết phong bằng huyết nhục về sau, Tôn Hào tay trái phía trên xuất hiện một cái lam sắc chợt bóng, minh thứ phong đối loại này xuất hiện tại chính mình phạm vi bên trong dị vật, trong nháy mắt phát động tiến công, Tôn Hào thần thức nhất động, toàn bộ thân hình chìm vào đến ôn nhuận như ngọc trạng thái, như có như không khí tức bao phủ tại chính mình trận bóng phía trên. Vô định minh thứ phong mất đi mục tiêu, chậm rãi an ổn xuống, Tôn Hào trên mặt lộ ra rực rỡ nụ cười, trong tay trận bóng chậm rãi chuyển động, minh thứ phong lưu động phương hướng, minh thứ phong lưu động tốc độ, như là từng đoàn mây đen, chiếu rọi tại trận bóng phía trên, Tôn Hào con mắt nhìn trong tay trận bóng, bắt đầu chậm rãi cảm ngộ. Nhạt Hoa cười yếu ớt đứng im lặng hồi lâu đám mây, minh thứ phong khởi lại ngàn năm, đây là nam nữ vu tộc lĩnh ngộ minh thứ phong ý muốn thời gian, mà sở dĩ cần ngàn năm lâu, nếu như Tôn Hào suy đoán không nói bậy. Theo nam nữ vu tộc trong tay trận bóng ở ngoài sáng thứ trong gió có thể kiên trì thời gian dài ngắn có quan hệ. Tôn Hào tin tưởng, tuyệt đại bộ phận nam nữ vu tộc tu sĩ cũng không thể như chính mình như vậy, có thể làm cho trận bóng thủy trung tỏa ra minh thứ phong, cung cấp tự thân lĩnh hội. Trước luyện kiếm ý, lấy kiếm ý là che đậy, lấy trận bóng chiếu rọi, thể ngộ minh thứ phong đồng thời, thôi động minh thứ kiếm ý, đây chính là Tôn Hào hiện tại tu luyện phương thức, Tôn Hào cảm thấy, chính mình loại phương thức này hẳn là tốt nhất phương pháp tu hành. Cũng không biết tu hành hiệu quả sẽ như thế nào. Sau đó, Tôn Hào mang theo biên mục, tiếp tục ở ngoài sáng thứ phong khu vực bên trong đi dạo. Trên cổ không có long gân, không cần bị lưu cầu, biên mục tính tích cực tăng nhiều, tăng thêm uống không ít phong bằng huyết, ăn không ít phong bằng thịt, biên mục cũng có thể tại vô định phong vực bên trong chạy vội, lại lần nữa lên đường về sau, không đến một tháng thời gian, biên mục tìm đến một tòa cao hơn một chút tiểu sơn. Lần này, trên núi phát hiện, cũng không phải là phong bằng, mà chính là một cái minh thứ phong tinh linh. Phong tinh linh chính là vô định phong vực tương đối phổ biến đặc thù hình thái một loại phong, thân thể hoàn toàn do phong tạo thành, có thể mượn nhờ sức gió biến hóa chính mình hình thể lớn nhỏ, cũng có thể khu động sức gió buộc phát ra các loại cường lực phong thuộc tính pháp thuật, một khi gặp gỡ, liền sẽ khá đau đầu, chủ yếu hơn là, đánh giết phong tinh linh về sau, thường thường tinh linh chi thể liền hoàn toàn buôn hội thành là chân chính vô định chi phong, mà tu sĩ, lại là chẳng được gì. Nam nữ vu tộc trong điện tịch, phong tinh linh chính là vô định phong vực bên trong. Không được hoan nghênh nhất kỳ lạ sinh linh một trong. HTTP. Tôn Hào tao ngộ một cái. Bất quá, cùng hắn nam nữ vu tộc tu sĩ bất đồng là, Tôn Hào đối kháng phong tinh linh quá trình bên trong, ngoài ý muốn phát hiện, loại này hình thái phong tinh linh đối với mình minh thứ kiếm ý tu hành có ngoài định mức ma luyện cùng tham khảo tác dụng, mà lại, trong tay trận bóng bên trong, chính mình cũng có thể được càng nhiều tu luyện thể ngộ. Không có có giống như hắn nam nữ vu tộc tiền bối tu sĩ như thế gặp phải phong tinh linh liền nhanh chóng trốn xa. Tôn Hào ngược lại đứng ở trên ngọn núi này, theo phong tinh linh triển khai ngày rộng lúc đánh lâu đấu. Phong tinh linh ưu thế lớn nhất chính là, bản thân liền là phong chỗ tạo thành, căn bản không tồn tại tình trạng kiệt sức câu chuyện, chỉ cần Tôn Hào không lùi, nó cũng căn bản cũng không biết cái gì là mỏi mệt. Đại chiến triển khai, cắt bay đá chạy, Minh Thứ Phong tràn ngập, xuân ý giạt rào chỉnh một chút 3 năm, trên núi nhỏ thảm thực vật đạt được tôn hào cùng phong tinh linh Minh Thứ Phong tăng thêm, 3 năm ở giữa, hướng ra phía ngoài khuyết trương xa xưa, tựa như tại phong ban đầu bên trong hình thành một cái cự đại ốc đảo. Chương 1780, Phong Chi Kiếm Ý, Nam. 3 năm về sau, Tôn Hảo cảm giác mình tại cái này phong tinh linh trên thân rốt cuộc học không đến thứ gì, vận dụng trầm hương kiếm băng sơn chi lực, dung nhập đại thành về sau, đi ra xa xưa Minh Thứ Phong trong kiếm ý, vỡ nát phong tinh linh, hoàn thành lại một lần lịch luyện. Tới trận chiến này, Tôn Hảo đạo thứ 2 Phong Chi Kiếm Ý, Minh Thứ Phong, dần dần hướng tới đại viên mãn, nhưng là, khoảng cách hoàn toàn đại viên mãn, còn cần kiên nhẫn luyện tập, cũng hoặc là cần một lần đại cơ duyên. Liên tục 5-6 năm, Tôn Hảo tiếp tục du tẩu Minh Thứ Phong khu vực, đánh giết đủ loại phong thuộc tính dị thú, phong tinh linh, phong bằng lại lần nữa gặp phải mấy cái, đoán luyện hiệu quả không lớn, đánh giết chết, tương đối tiếc nuối là, mấy năm này, vẹn vẹn chỉ phát hiện một cái phong bằng thịt, ẩn chứa vô định minh thứ gió nhẹ tia pháp tắc, đem Tôn Hảo Minh Thứ Phong kiếm ý đẩy về phía trước tiến một bước nhỏ. Trong tay trái trận bóng, đối Minh Thứ Phong cảm ứng, ngược lại là dần dần rõ ràng, tựa như tùy thời có một cỗ tinh tế phong nhi tại trận bóng bên trong nhẹ nhàng phất phới. Lại qua một năm, Biên Mục mang theo Tôn Hảo tìm tới một tòa hùng vĩ cao sơn, Tôn Hảo tinh thần vì đó rung một cái, núi lớn như vậy, nhất định có thể tìm tới cường hãn phong thuộc tính dị thú. Nhưng kỳ quái là, Tôn Hảo cùng Biên Mục sát sau khi đi vào, nhưng không có phát hiện bất luận cái gì thực lực mạnh mẽ đối thủ. Toàn bộ phía trên ngọn núi lớn, các loại phong thuộc tính dị thú rất nhiều, nhưng chính là không có bá vương cấp bậc tồn tại, đều là một số tiểu hình phong thú, tốc độ cực nhanh địa chạy vội tại giữa núi rừng. Tôn Hảo chưa từ bỏ ý định, để Biên Mục cẩn thận tìm kiếm. Biên Mục không có phát hiện bất cứ dị thường nào, bất quá, đang tìm kiếm quá trình bên trong, Biên Mục ăn cướp một tổ phong yến, không thể nghi ngờ ở giữa, ngược lại là phát hiện ngọn núi lớn này bí mật. Đại sơn nhiều nhất, cũng là phong yến, kích thước không lớn, chỉ lớn chừng quả đấm, tốc độ cực nhanh, cực kỳ linh hoạt, mắt thường rất khó coi đến phong yến phi được dấu vết. Biên Mục ăn cướp tổ yến, nuốt một cái lớn chừng ngón cái đản đản về sau gâu gâu kêu to, lao đại, lao đại. Cái này tiểu đản đản thế mà cũng có từng tia Minh Thứ Phong vị nói. Tôn Hảo lúc này thoáng sững sờ, dụng tâm tưởng tượng, hiểu thông suốt tới, ngọn núi lớn này lợi hại nhất phong tính dị thú, không hề nghi ngờ, cũng là những cái kia kích thước không lớn, tốc độ kinh người yến tử. Không khỏi, Tôn Hảo lại nghĩ tới Minh Thứ Phong lại phong, mà tại nhân tộc trong điện tịch, vui sướng đến, xuân yến về, cũng là thường thấy nhất thưởng thức một trong, Tôn Hảo chỗ nhân tộc viễn cổ điện tịch, miêu tả xuân yến quy lai danh ngôn câu thơ. Cũng không dưới hơn 1.000 đầu. Có đôi khi, sách vở tri thức, nếu như không linh hoạt vận dụng đến trong thực tế qua, thực cũng là bài trí. Ngọn núi lớn này, rất nhiều phong yến, Tôn Hảo vậy mà không thể nghĩ đến, phong yến khả năng phải Minh Thứ trong gió tránh thức con cưng, không hề nghi ngờ, vẫn là bị thói quen chỗ lừa dối. Theo Tôn Hảo, Minh Thứ trong gió, chỉ có phong bằng hoặc là siêu việt phong bằng tồn tại, mới có thể là bá chủ, mới có thể đối với mình tu hành có chỗ trợ giúp, trong lúc vô tình. Lại đi vào nhận biết chỗ nhầm lẫn. Vô định phong vực bên trong rất nhiều thứ, nhìn như vô định vô hình, bất quá, nghiêm túc so sánh bản thân sở học biết, Tôn Hảo lại phát hiện, những vật này sớm có ghi chép, bất quá là chính mình không nghĩ tới mà thôi. Đã như vậy, Tôn Hảo minh bạch chính mình nên làm như thế nào, mang theo Biên Mục, phiêu lập không trung, Tôn Hảo bắt đầu quan sát phong yến, trận bóng chiếu rọi, phong yến phi liệu bóng dáng, bắt đầu nhàn nhạt hiện hiện. Sau 3 tháng, Tôn Hảo trầm hương xuất thủ. Đại thành Minh Thứ Phong kiếm ý truy phong trục yến, Tôn Hảo tung bay thân thể, trên không trung dần dần hóa thành một đạo cự đại yến tử. Trầm hương kiếm nhảy lên không, Tôn Hảo hướng một con chim én nhanh chóng phóng đi, yến tử không trung xoay quanh, như là đồng loại chơi đùa, linh xảo lóe lên mà ra, Tôn Hảo Minh Thứ Phong kiếm ý, một kiếm đánh hụt, không nóng không vội không nhục trí, Tôn Hảo thẳng kiếm mà lên, hướng gần nhất yến tử như bay đuổi theo. Trên mặt đất, Biên Mục gâu gâu kêu lên, Tôn lão đại, không cần thiết như thế làm bữa a. Lấy Biên Mục IQ có 100.000 loại biện pháp bắt được những này đến tử, hấp dầu chiên. Tôn Hảo trên không trung tùy phong mà lên, miệng thảo luận nói, không cho phép âm mưu quỷ kế, ta muốn quang minh chính đại đánh bại chúng nó. Biên Mục mặt đất gâu gâu gọi, ngươi lại lừa gạt cậu, ngươi rõ ràng là muốn tại những này hiến tử thân thể bên trên học đến Minh Thứ Phong tính. Chỉ một chút 3 năm, khoan thai thổi qua. Tôn Hảo một người một kiếm, tranh thức hóa vì một con cự đại phong yến, không trung linh xảo bay tới bay lui, từ không rơi xuống đất. Không trung một cái phong yến nhàn rỗi nhanh chóng như thiểm điện địa hướng mình tổ yến bay đi. Đống nhiên Tôn Hảo thân thể khổng lồ như cùng giống như cá bơi từ Minh Thứ trong gió chui ra, trầm hương kiếm nhất điểm, phong yến rơi vào trầm hương kiếm trên mũi kiếm, quịch lấy hai cánh, làm sao cũng bay không nổi. Tôn Hảo cười ha ha, thân thể không trung xoay quanh, chuyển hướng, Trầm Hương kiếm ôn nhu địa vươn hướng một phương hướng khác, lại một cái phong yến rơi vào Trầm Hương phía trên, một dạng kinh ngạc quỷ cánh, nhưng là cũng là không thể rời bỏ Trầm Hương kiếm kiếm thể, chỉ có thể ở bên trên càng không ngừng, hóa thành đường đạo hư ảnh. Sướng trong tiếng cười, Tôn Hảo thân thể trên không trung hóa thành đường đạo hư ảnh, minh thứ trong gió, về tổ yến tử từng con rơi vào Trầm Hương trên thân kiếm. Tay trái vươn ra, trận bóng bên trong, Trầm Hương trên thân kiếm phong yến các loại bất đồng tư thế càng không ngừng biến hóa, cuối cùng tựa như hóa vì một con linh hoạt tiến tử, thật sâu khắc dấu tại trận bóng phía trên. Phía dưới, biên mục gâu gâu kêu to, lao đại, lao đại, rốt cục có thể bắt lấy yến tử, mau mau làm hai cái xuống tới, biên mục muốn nếm thử tươi. Tôn Hảo cười lắc đầu, biên mục, những năm này, trên ngọn núi này tổ yến đều bị ngươi móc một cái khoảng không, ngươi trộm đi yến trứng không có 1.000 cũng có 800, còn nuốt không ít đầu yến, phong yến đối ngươi, hẳn là cũng không tăng thêm, thượng thiên có đức hiếu sinh. Ngươi lại không thể vì ăn uống chi dục, nói bừa loạn giết chóc, đi thôi, yến tử nhóm. Tiếng nói chuyện chung, Trầm Hương kiếm ôn nhu hướng trước phun một cái, yến tử nhóm thoát ly kiếm thể, như bay mà đi, chung một cái rất có linh tính, quay chung quanh Tôn Hảo thân thể xoay quanh mấy lần, lúc này mới đầu nhập chính mình tổ yến bên trong. Tôn Hảo Trầm Hương kiếm nhất sắn, theo cánh tay mình hướng, về, sau dựng thẳng lên, hai tay mở ra, rơi trên mặt đất, mang trên mặt rực rỡ nụ cười, nhìn xem trong tay trận bóng, bên trong tựa như khắc dấu một cái linh hoạt con én nhỏ, đang không ngừng xoay quanh phi hành. Kiến Tôn Hảo thả đi phong yến, biên mục có chút ủ rũ, Tôn lão đại, phong yến giảo hoạt cơ linh, những năm này, ta một cái đều không mò lấy, ngươi liền xin thương xót đi, một cái, ta chỉ cần một cái, thử một chút vị đạo. Tôn Hảo cổ tay nhẹ nhàng lắp một cái, Trầm Hương kiếm không trung xoay quanh một chút, quang mang tối sầm lại, rơi vào Tôn Hảo trên tay. Tôn Hảo cười nói với biên mục, Trầm Hương bởi vì yến mà thành minh thứ, ôn nhu một kiếm không thư yến. Ngươi lại là đừng nghĩ nương yến tử, đi, chúng ta qua kế tiếp phong vực. Ôn nhu một kiếm không thư yến. Biên mục cảm giác một trận choáng đầu. Miệng bên trong nói nhỏ, biên mục 10 phần không cam lòng, chỉ huy Tôn Hảo hướng vô định phong vực bên trong thẳng tiến mà đi. Một năm về sau, Tôn Hảo bước vào hoàn toàn mới phong vực, vô định cổng trời phong, chính tây nói đoái, vì kim, vì cổng trời phong. Mới vào cổng trời phong, Tôn Hảo y nguyên không thể ổn định thân thể, chỉ có thể tùy phong mà chạy. Biên mục lại lần nữa mặc lên long gân, Tôn Hảo cầm trong tay Trầm Hương, tại cổng trời trong gió bắt đầu luyện kiếm. Bất quá lần này, Tôn Hảo đường hướng tu luyện, tiến độ tu luyện, lại muốn xa xa nhanh hơn Minh Thứ Phong kiếm ý. Có Minh Thứ Phong kiếm ý kinh nghiệm tu luyện, Tôn Hảo rất mau tìm đến cổng trời phong hoạch tâm kiếm ý chỗ. Dựa theo nhân tộc điển tịch ghi chép, cổng trời phong lại nói Tây Phong, tại nhân tộc, bị nhận định là gió thu biểu tượng. Nói cách khác, cổng trời phong biểu hiện tại nhân tộc tu sĩ trong nhận thức biết, cũng là gió thu vậy. Như vậy, cổng trời phong chủ yếu phong tính, cũng chính là mình cần cảm ngộ hạch tâm kiếm ý đi ra. Gió thu nhập bên cửa, là trướng lên tung bay. Bạch lộ gió thu đêm, một đêm lạnh một đêm. Gió thu điều hưu, thê lương không nơi nương tựa. Gió thu là vô hình, nhưng cũng văn, có thể tiếp xúc, có thể cảm giác. Gió thu chỗ bao hàm ngay ngắn nghiêm nghị, gió thu lên, cổ nộ hạ hoàng lạc, trăm hủy điêu linh, thê lương dung lạc. Chuyện của tôi đê. Tốt nét cổng trời trong gió phiêu diêu 3 năm ta. Tôn Hảo kết hợp tự thân sách tích lũy, tính nhắm vào địa ngộ đến gió thu cũng chính là cổng trời phong kiếm ý, tựa như người qua đường vòng, kiếm xuất hiện thê lương. Biên mục mỗi lần nhìn thấy Tôn Hảo luyện tập cổng trời phong kiếm ý, trong lòng liền lao đại không thư sướng, Tôn lao đại, ngươi có thể hay không khác luyện cái đồ chơi này, ta nhìn cách đứng. Lại 3 năm, Tôn Hảo đánh giết một đầu hoàng sắc phong bằng, cổng trời phong kiếm ý tiểu thành, Trầm Hương kiếm xuất, lẻ loi hữu quạng, thê lương khổ cực tâm tình nhất thời tràn ngập không trung. Tôn Hảo bất chi bất giác nhớ tới tu di ngưng không tháp bên trong gần trong gang tấc tại phía xa chân trời tiểu hồng các loại hồng nhan chi kỷ, nhớ tới Hạ Tình Vũ, nhớ tới đã qua đời tiểu thanh, như tuyết, kìm lòng không được, nước mắt ướt nhẹp vào áo. Mặt đất, biên mục cũng gâu gâu chảy nước mắt, chân dài linh, à, chân dài linh, ngươi cũng không biết tỉnh không có tỉnh. Thê lương một kiếm. Thúy Vi cư bản điện thoại di động. Chương 1781, Phong Chi kiếm ý, 6. Một giây nhớ kỹ tiểu thuyết cờ. IS7. SLA, đứng đầu tiểu thuyết miễn phí duyệt. 2 ly 3 chén nhạt tiểu, sao địch hắn muộn phong gấp. Ngông qua vậy. Chính thương tâm, lại là thê lương nhất kích. Cổng trời phong vực, Tôn Hảo tu luyện tốc độ nhanh rất nhiều. Năm thứ 10, một cái to lớn phong ngông trong đám, một cái cự đại kim quan dẫn đầu ngông thê lương địa đổ vào Tôn Hảo trong tay, trở thành Tôn Hảo cùng biên mục bổ sung cổng trời phong tính thực vật. Cũng may vị đạo ngược lại là so phong bằng tốt hơn nhiều. Tiêu hóa hết kim quan dẫn đầu ngông. Tôn Hảo trong tay trận bóng bên trong, sinh ra một cái sinh động như thật phong ngỗng. Thê lương một kiếm đại thành, cổng trời phong kiếm ý đại viên mãn. Tôn Hảo bước vào kế tiếp phong vực. tám mặt đến phong, phong tình vạn chủng, vô định phong vực, không chỗ bất phong. Lĩnh ngộ cổng trời phong kiếm ý về sau, Tôn Hào hành tẩu vô định phong vực có một cái cơ bản nhất cải biến, cái kia chính là Tôn Hào rốt cục có thể tại vô định phong vực bên trong tự do hành tẩu, cho dù là tiến vào kế tiếp phong vực, phát hiện mình lại sẽ không lại lần nữa bị gió thổi đến phi không mà đi. Nói cách khác, luyện thành cổng trời phong kiếm ý về sau, Tôn Hào cũng liền dần dần lĩnh ngộ phong thế, vô định phong vực, đối Tôn Hào tới nói, cũng liền biến thành nhất định chi vực. Khi Tôn Hào bước vào kế tiếp phong vực, cũng chính là Bắc Phương chi phong, phổ biến mạc phong bên trong lúc, phát hiện mình căn bản không cần cầm long gân bộ biên mục ổn định chính mình thân hình. Trong lòng kinh hỉ đồng thời, nghiêm túc cảm ngộ một chút, Tôn Hào cũng trong nháy mắt hiểu được. Chính mình tu luyện đại hải chi thế lúc, tu luyện gió biển kiếm ý, cuối cùng, gió biển chi ý hóa thành đại hải đại thế một bộ phận, nhưng không hề nghi ngờ, gió biển kiếm ý thể ngộ một mực đang, gió biển kiếm ý đại viên mãn cũng một mực đang, tuy nhiên không chuyên nghiệp, chúng còn có lôi vũ phong bạo, nhưng có cũng là có. Khi chính mình lần nữa tu luyện minh thứ phong hòa cổng trời phong kiếm ý về sau, ba loại liên quan tới phong kiếm ý rốt cục để cho mình bắt đầu sinh ra kiếm thế, mình ngược lại là có thể bằng vào kiếm thế, hành tẩu vô định phong vực. Mà lúc này, khoảng cách Tôn Hào tiến vào vô định phong vực, không đến 50 năm, so với hắn nam nữ vu tộc đại năng tu sĩ không biết nhanh bao nhiêu năm, phải biết, vẹn vẹn một cái minh thứ phong, đều danh xưng muốn ngàn năm lâu đây. Đương nhiên, dựa theo nam nữ vu tộc điển tịch ghi chép, nam nữ vu tộc tu sĩ chỉ cần lĩnh ngộ minh thứ phong ý, thể ngộ đến minh thứ phong bản nguyên, như vậy, bọn họ cơ bản liền có thể tại vô định phong vực bên trong thông suốt. Tôn Hào không phải thuần chủng nam nữ vu tộc tu sĩ, cũng không biết trong tay bọn họ trận bóng còn có chủng tộc đặc thù tính đến có diệu dụng gì, nhưng là Tôn Hào biết, hiện tại, chính mình hoa hơn 40 năm đạt tới nam nữ vu tộc tu sĩ ngàn năm hiệu quả, trong lòng hơi kinh hỉ. Nếu như Tôn Hào nguyện ý, lúc này Tôn Hào đảo là có thể hoàn toàn không quan tâm, trực tiếp hướng vô định phong vực bên trong nhanh chóng thẳng tiến, nhưng là Tôn Hào tại Bắc Phương phổ biến mạc phong bên trong suy nghĩ một hồi về sau, cuối cùng quyết định tiến hành theo chất lượng, cũng không sốt ruột tiến lên. Mà chính là bắt đầu ở phổ biến chớ phong trung vũ kiếm, tu hành. Phổ biến chớ giả, tinh đại chuẩn bị vậy. Đắp bác phong vậy. Nhất viết hàn phong. Tôn Hào nhanh chóng tìm tới Bắc Phương phổ biến mạc phong phong tính, Bắc phong mát, mưa tuyết bảng, Bắc phong dê, mưa tuyết phi. Tây phong liệt, Bắc phong lạnh. Bắc trong gió luyện kiếm, có một phen đặc biệt tư vị, riêng là đến Bắc phong giữ dàn chỗ, Bắc phong thổi, tuyết hoa tung bay, sức gió to lớn, cho dù là Tôn Hào, đều có một loại bước đi liên tục khó khăn cảm giác. Không phải vô định thuộc tính, mà chính là thuần nát cường đại sức gió, đủ để cho phân thần tu sĩ đều không chống đỡ được cường hãn sức gió. Tại phong ban đầu thượng bốn phía tàn phá bừa bãi, phong hàn thấu xương, tuyết lớn đầy trời. Vẫn là kim đan tu vi thời điểm, Tôn Hào đã từng xông sáo táng thiên hư, tại băng tuyết thánh sơn trước đó, đội ngũ tao ngộ vạn năm sóc phong, lúc ấy, nếu không phải Tôn Hào diệt thần viêm phát huy, lạnh leo thấu xương phong kem chút để thiên linh đại lục anh kiệt toàn quân bị diệt. Bắc phong, cũng chính là sóc phong. Vậy mà lúc này, vô định phong vực bên trong, Tôn Hào diệt thần viêm căn bản cũng không dám tùy tiện vận dụng. Vô định chi phong, có thể thổi tắt tu sĩ chân hỏa, cũng không thể làm loạn, mà lại. Sóc phong lệ giá lạnh, âm khí dưới hơi sương, tiến vào bắc trong gió về sau, Tôn Hào phát hiện, chính mình tuy nhiên có thể dựa vào vừa mới sinh ra phong thế tại bên trong hành tẩu, nhưng là mình bình tĩnh trên thức hải, lại nhấc lên dao động, như có vô hình chi phong quét, trận trận thấu xương hàn ý cũng đóng băng lấy chính mình thần hồn, để cho mình có một loại lúc nào cũng có thể sẽ bị đông cứng cảm giác. Nguyên thần khoanh chân ngồi tại thức hải hòn đảo phía trên, càng không ngừng vỗ tay, ngọn nguồn dũng bên trong thỉnh thoảng nhỏ ra ngọn nguồn dịch, tản mát ra nhu hòa nhiệt lực, hiệp trợ Tôn Hào ổn định thức hải, này mới khiến Tôn Hào có thể tại bắt trong gió hành tẩu. Vô định chi phong, không chỉ có làm cho thân thể vô định, mà lại, theo tu sĩ đi đến một bên xâm nhập, còn có thể để tu sĩ thần hồn cũng định không được. Tôn Hào muốn tiếp tục đi tới, cửa này nhất định phải qua. Thức hải trên không, treo cao vạn cổ băng tầm hạ, phổ thông một tiếng, rơi vào thức hải, nhất thời, một cô thuộc về Tôn Hào tự thân băng hàn chi khí, tại trong thức hải tràn ngập, mà không trung âm hàn vô hình chi phong, trong nháy mắt cũng giống như đóng băng, uy lực yếu rất nhiều. Tôn Hào trên mặt lộ ra nụ cười nhàn nhạt, bắt đầu cất bước tại lạnh thấu xương bắc trong gió luyện kiếm, hành tẩu. Đến vạn cổ băng tầm trợ rút, trải nghiệm lạnh leo thấu xương chi ý làm ít công to, thêm tiến về phía trước đã lĩnh ngộ ba đạo phong chi kiếm ý, có cơ sở, loại suy phía dưới, Tôn Hào hoa thời gian 6 năm, phổ biến mạc phong kiếm ý đại viên mãn, thành thấu xương một kiếm, kiếm xuất ngưng băng, khổ hàn chết cốt. Mà Tôn Hào trận bóng phía trên, cũng lại lần nữa xuất hiện một cái tựa như là lao thử đồng dạng chim chóc hình chiếu. Loại này chim chóc Tôn Hào cũng không tại nam nữ vu tộc trong điển tịch tìm tới tương ứng tư liệu, ngược lại là tại nhân tộc trong tư liệu tìm tới cùng loại ghi chép. Này chim tên là Hàn Hào Điểu, chính là một loại kỳ dị, dựa vào nhục xí trong gió lướt đi cùng loại chuột chuối đồng dạng điểu loại, hình thể không lớn, nhưng là tốc độ cực nhanh, trong gió lạnh, tới vô ảnh, đi vô tung. Tôn Hào bắt hàng ngàn con Hàn Hào Điểu, luyện thành chính mình thấu xương một kiếm. Loại thứ tư phong chi kiếm ý thành hình, Tôn Hào tiếp tục đi tới, không lâu sau đó, tiến vào nam trong gió. Vô Định Phong vực cho Tôn Hào cảm giác rất là kỳ lạ, tựa như sau khi đi vào, phương hướng liền hoàn toàn rối loạn, dựa theo thường thức, đông nam tây bắc, mấy cái phương hướng hẳn là lẫn nhau có nhất định liên hệ, ấn đạo lý, gió đông hẳn là liên tiếp nam phong cùng bắc phong, nhưng hết lần này tới lần khác, gió đông về sau, Tôn Hào gặp phải là khó nhất tây phong.